Chương 12, ta như chết, ẩn thế lâm đều vì ta chôn theo. Hiện đại, ẩn thế lâm. Ban đêm, tan nát tâm can tiếng kêu rền từ một nơi cung điện cổ xưa truyền ra ngoài ra. Liếc nhìn lại, nơi đó thây phơi khắp nơi, hơn ngàn đệ tử bị một tên bạch y nữ tử đồ sát khinh nhẫn cực điểm, mỗi một tấc mặt đất đều bị máu tươi nhuộm bóng, ánh đỏ nửa bầu trời. Huyết mỹ nhân, ta khuyên ngươi giao ra đế tiên lệnh, nếu không thì đừng trách ta để cho hắn chết không toàn thây. Bị mọi người vây quanh ở giữa truyền tới một đạo khuyết trương âm thanh, thế tử Hoa ánh mắt lẫm liệt nhìn chằm chằm bên trong kia đứng đầu nhất thế bóng người. Phía sau Hàn Phương, tu phạm đè lên một gã thương tích khắp người nam tử. Nghe vậy, nữ tử kia rũ xuống đầu ngón tay khẽ động, mạng che mặt che kín trên mặt vẫn là lạnh nhạt bộ dáng, vô tình làm lòng người lạnh. Nàng một bộ quần trắng đứng sừng sững giữa không trung, trắng như tuyết làn váy trên không có nhuộm một giọt máu tí, quanh thân còn quấn mấy đóa biến ảo cánh hoa, đường viền hoa nhỏ giọt nhuộm đỏ thấm huyết dịch, mỹ mà làm thế gian đều ảm đạm phai mờ. Huyết mỹ nhân. Hừ, chẳng qua chỉ là biết điểm yêu thuật a. Mở miệng chính là thế tử Hoa bên người một tên thuộc hạ, trong giọng nói lộ ra khinh bỉ cùng khinh thường. Ngang ngược mà rút ra bên hông cổ kiếm liền đâm thẳng tới, chỗ đi qua, mặt đất giấy lên vô số đá vụn. Thật sao? Nữ tử chậm rãi xoay người, nhếch miệng lên thờ ơ nụ cười, có chút lãnh đạm, có chút lạnh, lại để cho người không khỏi dâng lên một cỗ sợ hãi. Dưới ánh trăng, chỉ thấy nàng chậm rãi nhấc kia lên đôi thanh khiết trắng loãng chiếc ngọc thủ, hướng thuộc hạ phương hướng nhẹ nhàng vung lên. Trong đó một cánh hoa đột nhiên ánh sáng chợt hiện, nhanh chóng xoay tròn, một cô đến từ viễn cổ thời kỳ uy áp hướng thuộc hạ đánh thẳng đi. Ầm. Một tiếng vang thật lớn. Ở một đôi sợ hãi trong con người, đảo ấn ra nữ tử ở vây tay trong nháy mắt đó, đóa hoa kia cánh hoa mãnh liệt nhập xuống giữa tim. Ngay sau đó, thuộc hạ đột nhiên bạo thể mà chết, nhục thân bị chia năm xẻ bảy hoành nổ tung ra một màn. Giữa không trung máu thịt văng khắp nơi, kinh sợ lòng người. Tê. Ta trời ơi. Tiếng hít hơi trong cùng một lúc vang lên, mọi người đồng tử kịch liệt co rút lại, tim nhấc đến cổ họng, giữa bọn họ trung thượng đẳng thực lực người, ở nàng giơ tay lên, liền chết không toàn thây. Bọn họ hiện tại đang chạy trối chết tới còn kịp sao? Khó trách gần thế lâm đế tiên chi vị, biết lưu lạc đến một người đàn bà trong tay, thực lực bực này, tựa như cùng những người bình thường kia cùng bọn chúng những thứ này người tu tiên khác nhau sao? Để cho bọn họ xông lên đối phó huyết mỹ nhân nhất định chính là chịu chết tiểu phá hôi. Mọi người trố mắt nhìn nhau, đều từ song phương đáy mắt thấy thối ý. Thế tử Hoa thấy vậy cặp mắt hiện lên lửa giận, suýt chút nữa thì phá mang phế vật, quay đầu ánh mắt lạnh lùng mà nhìn chằm chằm thoi thóp nam tử. Nếu là những người khác chính mình còn không có nắm chắc, có thể là người này. Hắn không tin nàng thật không quan tâm mộ bạch sống chết. Đưa tay ra liền bấm mộ bạch cổ. Lạnh giọng uy hiếp nói, huyết mỹ nhân, ta sẽ cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng, đem đế tiên lệnh giao ra, nếu không ngươi sẽ trở nhặt xác cho Hà Lờ đi. Bị gọi là huyết mỹ nhân nữ tử đột nhiên xoay người, tuyết trắng khăn che mặt che kín nàng nửa gương mặt, ban đêm ánh trăng không thân mãnh liệt, chiếu sáng nàng trán bên trong dừng lại một viên nốt ruồi mỹ nhân, đỏ như nhỏ máu, diêm dúa như ma quỷ. Thấy nàng rốt cuộc có động tác, thế tử Hoa sách tâm lòng xuống, thậm chí ở trong đầu đảo tưởng chính mình ngồi thượng đế vị cảnh tượng. Cũng còn khá, cũng còn khá. Là hắn biết, người này nhất định có thể đủ uy hiếp được nàng. Ồ, muốn giết? Ngươi liền giết ta. Nữ tử thờ ơ mở miệng, nhìn dưới người máu tươi chảy đầm địa thi thể cười yêu dị, tiện tay kẹp lại một cánh hoa hướng thế tử Hoa bàn tới. Huyết sắc cánh hoa đột phá khí lưu xông thẳng thế tử Hoa mặt, thế tử Hoa từ trong kinh ngạc tỉnh hồn, thân hình có chút một bên, đường viền hoa vạch qua hắn gò má, trực kích phía sau hắn thuộc hạ tim. Thế tử Hoa kinh ngạc mặt. Mà tần trước khi bên bờ tử vong mộ bạch, nghe nàng băng lãnh vô tình lời nói, không chỉ không có thất vọng, khoe miệng ngược lại nổi lên một tia thư thái cười yếu ớt. Ha ha ha ha, bốn tin đồn huyết mỹ nhân lanh huyết vô tình, bản thiếu gia trước còn chưa tin, hôm nay gặp mặt quả nhiên là như thế, mà ngay cả vì ngươi thiếu chút nữa tự diệt hồn phách mộ bạch cũng có thể thờ ơ không động lòng, bội phục. Bội phục. Thế tử Hoa đè xuống trong lòng tức giận. Lòng ra bấm mộ bạch ngón tay, ánh mắt lạnh lùng, nhìn lên trước mặt người cười mà châm trọc. Các vị ẩn thế gia chủ, đang ngồi từng cái gia tộc đều có nước hoa hơn ngàn năm truyền thừa, gia tổ tin tưởng và chấp hành chính là trung nghĩa. Này ẩn thế lâm đế tiên chi vị, bực này người vô tình vô nghĩa lại sao xứng sở hữu, mong các vị cùng bản thiếu gia liên thủ, liều chết cùng giết huyết mỹ nhân. Lời này vừa nói ra, ẩn thế lâm chúng gia chủ vốn là dâng lên thôi ý lại dần dần tàng ra, nội tâm dâng trào không thôi, một đôi đầy áp sát ý cùng tham lam ánh mắt bắn thẳng đến kia phong hoa tuyệt đại bóng người. Cái đó ẩn thế lâm đế tiên bảo tọa, có thể chúa tể người thường sinh tử quyền lực, hiệu lệnh thế gian vạn thú, tiếp nhận thượng cổ y thuật truyền thừa. Bên trong cung điện còn có một tòa tu luyện tháp, có thể để cho thực lực đột nhiên tăng mạnh, làm sao có thể để cho người không kích động. Ở một đôi ánh mắt nóng bỏng xuống, giữa không trung người chợt che miệng cười một tiếng. Cặp kia lạnh lùng con ngươi quét qua mọi người, cuối cùng dừng lại ở Mộ Bạch trên người, bản điện nếu khiến ngươi tự bạo nguyên thần, ngươi có gì dị nghị không? Lời này một câu, rồi rít cả kinh thất sắc, đáy mắt lộ ra sợ hãi tâm tình, tất cả lui cách Mộ Bạch mấy thước. Tự bạo nguyên thần. Đây chính là bản mệnh linh hồn, một khi tự bạo đó chính là hồn phi phách tán, cho dù là bọn họ tu vi đến kim đan kỳ đều chống đỡ không uy lực. Thật đáng sợ, nữ nhân này nhất định chính là người điên. Người điên. Là giữ được chính mình đế vị, thậm chí ngay cả trung thành như vậy cho nàng thuộc hạ cũng có thể tàn nhẫn như vậy. Mộ Bạch chậm rãi mở mắt, chịu đựng toàn thân kịch liệt đau ý nhìn về phía ngay chính giữa, suy yếu trong giọng nói không thiếu tuyệt nhiên, Mộ Bạch, cũng không có dị nghị. Rất tốt. Nàng thân hình chợt lóe liền rơi xuống mặt đất, chung quanh cánh hoa trên không trung nhẹ nhàng bay lượn tụ tập, dung hợp thành một viên cờ vây kích cỡ tương đương bạch kỳ, cuối cùng hóa thành một vệt bạch mang thẳng vào mi tâm nốt rồi ở mỹ nhân bên trong. Nhẹ gió lay động cái khăn che mặt, tấm kia nghiêng nước nghiêng thành dung nhan như ẩn như hiện. Thế tử Hoa đáy mắt bỗng dưng thoáng qua một tia tươi đẹp. Nữ tử dư quang quét qua sắp thăng tới ngay chính giữa trăng sáng, giọng có chút lười biếng tùy ý, "Thế tử Hoa, còn con này đế tiên bảo tọa, ngươi nếu muốn, cần gì phải lớn như vậy phí chu trường, bản điện cho ngươi là được." Nhưng mà, còn không chờ Thế tử Hoa từ trong vui mừng phục hồi tinh thần lại, liền phát hiện mình dưới chân, chẳng biết lúc nào bày ra một cái thượng cổ thời kỳ tế thiên đại trận. Mọi người mộng, phục hồi tinh thần lại liều mạng muốn xông ra đi. Lấy chúng sinh máu tươi, cúng tế vạn đạo, lấy luân hồi con đường, đổi ta hoàn hồn trọng sinh. Lúc này, từng đạo cúng tế chú ngữ từ huyết mỹ nhân trong miệng chảy ra, thanh âm rõ ràng nguyện chuyển êm tai, ở Thế tử Hoa nhưng trong lòng cảm thấy thanh âm này như chùy sắt một dạng đánh tan hắn cuối cùng một tia niệm tưởng. Ngươi! Ngươi! Thế tử Hoa hung hãn nhìn chằm chằm kia thân ảnh màu trắng, cả người phát run, nguyên lai! Nguyên lai! Tin đồn giữ ngôn nàng không sống qua 24 tuổi chuyện này lại là thật. Nàng từ sáng sớm liền thiết kế xong, nàng đã sớm biết chính mình biết dẫn chúng gia tộc tới đoạt vị, liền mượn cơ hội bày tế thiên đại trận, dùng tất cả mọi người bọn họ mệnh để tế điện, đổi lấy nàng mượn xác hoàn hồn. Không, không muốn, huyết mỹ nhân, ta không muốn đế tiên chi vị, mau thả ta đi ra ngoài, ý thức được một điểm này sau đó, Thế tử Hoa hai mắt tinh đỏ mà gầm hét lên. Ung ung, ung ung. Hủy thiên diệt địa tiếng nổ nổi lên bốn phía, lấy tế thiên đại trận là trung ương, trong vòng ngàn dặm núi sông sụp đổ, đất đai băng liệt, tất cỏ vô sinh. Không gian xé, dưới ánh trăng ba đạo ánh sáng yếu ớt sông thẳng tới chân trời. Chương 34, Luân Lạc Tử Tù 1. Đông Hoa Đế Quốc, kinh thành trên đường. Bằng sắt xe tù chậm rãi đi đi, chung quanh thị vệ cầm thương mang kích. Một tên vết thương khắp người nữ tử, áo không đủ che thân, mịn màng hai chân bại lộ trong không khí, tay chân xích sắt khóa chặt, thân thể theo xe tù hơi rung nhẹ. Dọc phố người đi đường nhìn trong tù xa nữ tử, rồi rít lộ ra khinh bị khinh miệt vẻ mặt. Không ít nam tử ánh mắt nhìn chằm chằm nữ tử kia trần trụi da thịt. Chặt chặt, này trong lao tù nhưng là chiến vương gia chắc phi Lê Cửu Nhân, lại bỏ thuốc muốn câu dẫn chiến vương gia, người nào không biết vương gia yêu vương phi như mạng, thật là không biết tự lượng sức mình trên đường phố một tên đàn bà, chỉ trong lao tù nữ tử bĩu môi. Bên cạnh nữ tử nghe cũng lại gần, mở miệng, bỏ thuốc. Không phải là nàng muốn hại chết vương phi sao? Đàn bà cười một tiếng, chặt chặt, ai biết nàng làm gì ác độc chuyện đây. Thiếp chính là thiếp, chính là hạ tiện, nếu là ta là nàng, đã sớm chết coi là. Nếu là ta là nàng, đã sớm chết coi là. Chết coi là. Những lời này phảng phất thành một đạo ma âm ở nữ tử bên thai vang vọng. Trong lao tù nữ tử ở giữa hai mi mắt đột nhiên lóe lên một viên nốt ruồi mỹ nhân, muốn dần dần muốn đỏ, ở cố định hình ảnh cũng trong lúc đó, nàng chợt mở ra một đôi màu đen thịnh nồng đôi mắt, nàng đáy mắt rất lạnh. Lạnh đến không khí chung quanh đều đông đặc vài tia. Phi, không biết xấu hổ. Như loại này ác độc nữ nhân nên ban cho cái chết, vương phi thật là quá tâm thiện. Tiếng chửi rủa đem cửu âm kéo về thực tế, từng trận đầu đau muốn nứt cảm giác đánh tới, theo bản năng đưa ngón tay ra muốn nhào nặn huyệt thái dương, lại mánh phát hiện hai tay bị trói bên trên xích sát. Xích sát. Cửu âm ngẩng đầu, cặp kia tĩnh mịch lạnh nhạt con ngươi nhìn xung quanh bốn phía, trước mặt cổ trang, cầm đao thị vệ, xe tù. Còn có lưa thưa linh tinh tiếng chửi rủa cùng tiếng nghị luận thẳng vào cửu âm trong thai. Chẳng lẽ nàng bây giờ là ở cổ đại? Hơn nữa cỗ thân thể này thân phận có thể là một cái vương gia tiểu thiếp. Cái này tiểu thiếp còn đắc tội vương phi. Bây giờ nàng bị lấy hết áo ngoài nhốt trong xe tù riêu phố thị chúng. Cửu âm mặt vô biểu tình, ngay cả trời cao đều đấu kỵ bổn điện hoa dung nguyệt mạo, muốn hại chết bổn điện. Nàng vốn là hiện đại ẩn thế lâm đế tiên, cũng liền là người hiện đại trong miệng có thể tu luyện pháp lực thần tiên. Tu tiên giới làm người ta nghe tiếng tán mật huyết mỹ nhân. có khiến vạn người kính ngưỡng thân phận cùng năng lực, lại nhất định vĩnh viễn không sống qua 24 tuổi. Ngay từ lúc Thế tử Hoa chinh phạt trước, nàng liền mình bày tế thiên đại trận, dùng mấy chục ngàn tên đệ tử tế điện đổi lấy mượn xác hoàn hồn, nàng ngay cả mình bản thể đều hủy. Liên đổi lấy như vậy một cụ tàn phá thân thể. Cửu âm, em. Ở chuyển kiếp đường hầm lúc không chỉ có đem mộ bạch cho là mất, linh lực cũng bị bóc lột mà một tia không dư thừa, không nghĩ tới Thế tử Hoa linh hồn lại cũng có thể xuyên qua dị giới lối đi tới chỗ này. Nàng khả năng làm một món không phải sự tình. Cửu âm lạnh lùng mặt mà liếc một cái xe tù bên ngoài thị vệ, ngón tay khoác lên mạch trên kiểm sát đến hiện tại thân thể. Lê cửu nhân, cùng ta đồng âm đây. Lắng nghe chung quanh tiếng nghị luận, cửu âm rũ xuống con ngươi lẩm bẩm nói, ở trong đầu suy nghĩ đối sách. Bây giờ trọng yếu nhất chính là phá vòng vây đi ra ngoài, cỗ thân thể này không chỉ có mất máu quá nhiều, còn có nhỏ nhẹ nào chấn động, mà linh hồn nàng còn không có cùng cỗ thân thể này dung hợp, căn bản dùng không tự thân công pháp. Cửu âm ngẩng đầu, lạnh giá ánh mắt đánh giá chung quanh, cuối cùng dừng lại ở tù xa ngay phía trước thị vệ đầu lĩnh bên hông, nơi đó chính treo một chuỗi chìa khóa. Thị vệ đầu lĩnh cảm nhận được phía sau dùng cả mình, theo bản năng quay đầu nhìn lại, liền đụng vào một đôi nước sơn trong mắt đen, tản ra dùng mình. Nhất thời, thị vệ đầu lĩnh bị dọa sợ đến toàn thân lạnh cả người, phục hồi tinh thần lại nghĩ đến nàng bây giờ tình cảnh, lập tức liền nhấc lên lá gan, mở miệng mắng. Nhìn cái gì vậy, ngươi cho rằng là ngươi bây giờ còn là cao cao tại thượng chắc phi. Phi, chẳng qua chỉ là một cái không biết liêm sỉ khí phụ. Giả trang cái gì, hạ tiện hàng. Chương 4, Luân lạc tử tù 2. Cửu âm thân thể dựa ở tù xa bên bờ, theo động tác này xích sắt phát ra loảng xoảng ken tiếng va chạm, đôi mắt nụ cười dâng lên. Khỏe miệng có chút lánh khốc độ cong, ngươi cứ như vậy không kịp chờ đợi muốn tìm chết sao? Thị vệ nghe xé ra cổ họng cười to, ha ha. Chỉ bằng ngươi bây giờ cũng muốn giết ta. Thật coi mệnh sức là hù dọa đại. Phi, đồ đê tiện, chết đã đến nơi, còn dám mạnh miệng. Dứt lời, thị vệ ánh mắt xẹt qua hàng quang, nâng tay lên trúng độc roi, đùng một cái một tiếng rút đi. Tù xa hàng rào thời gian rảnh rỗi vừa vặn có thể chứa người kế tiếp đầu, cửu âm thân thể dựa ở hàng rào trên. Mắt thấy độc tiên mang theo uy áp càn quét tới, người chung quanh bàng quan, còn có người mặt nở nụ cười. Ở một đôi hương thai nhạc họa dưới ánh mắt, chỉ thấy hàng rào giữa, hai ngón tay vững vàng kẹp lại độc roi. Trắng non trên mu bàn tay vốn là đã vậy kết vết thương nước ra, tràn ra tí tí máu tươi, chỗ sáng chói mắt. Cửu âm nâng lên tấm kia vết máu loang lổ mặt, một đôi tĩnh mịch con ngươi nhìn thẳng đối diện bị hoảng sợ ngẩn ra người, khóe miệng có chút cười yếu ớt. Bọn thị vệ ngây ngô. Thị vệ đầu lĩnh hoảng sợ há to mồm, mặt đầy mà khó tin. Chung quanh không ít người con ngươi đều rơi xuống đất, miệng há thành o hình. Tin đồn bên Vương phi Lê Cửu Nhân chính là một không làm việc gì phế vật, làm sao có thể sẽ có cường đại như vậy lực lượng. Thật là quá không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mà, còn không chờ mọi người phục hồi tinh thần lại, chỉ thấy trước mắt một vệt bóng đen vút qua thoảng qua. A, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Nơi đó, tù xa bằng sắt hàng rào hiểm khích đang lúc, thị vệ đầu lĩnh mặt dán chặt ở phía trên, con ngươi cá chết như vậy vượt trội. Hai tay mu bàn tay gân xanh tóe lộ, liều mạng muốn tháo ra xiết ở trên cổ hắn roi. Nhanh! Nhanh! Cứu! Giáp giáp! Hai âm thanh đồng thời vang lên, thị vệ đầu lĩnh một chữ cuối cùng kẹt ở trong cổ họng còn chưa phun ra, liền bị vặn gãy cổ. Ở đợi vệ đầu lĩnh ngã xuống trong nháy mắt, cửu âm giơ tay lên không chút hoang mang tháo ra bên hông hắn chìa khóa, mở ra nướng ở trên chân xích sắt. A! Giết người! Không ít vây xem quan gia cấp tiểu thư nơi nào thấy qua bực này tình cảnh. Tại chỗ liền bị hoảng sợ tiêm khiếu, tình cảnh nhất thời hỗn loạn lên, bọn thị vệ bị vây mà nửa bước khó đi, này cho cửu âm chỉ hoãn không thiếu thời gian. Đều mau tránh ra cho ta. Nhanh, ngăn lại nàng, không thể để cho nàng chạy đi. Trong đám người truyền tới gầm lên giận dữ, dân chúng vây xem bị hoảng sợ tránh đây một bên, đợi vệ lập tức cầm đao xông thẳng tù xa. Cửu âm bình tĩnh mà cởi ra ống khóa, ngưng thần lắng nghe kêu bác lạc tiếng bước chân. 7m, 5m, còn có 3m. Mắt thấy thị vệ đã vung đao nhọn đập tới đến, hai người khoảng cách gần trong gang tấc, không ít xuyên thấu qua tiểu lầu xem người, đều đưa con mắt mẫn thành một cái kẽ hở nhỏ không dám nhìn thẳng, trong đầu không tự chủ được nhớ lại ra cửu âm bị đao nhọn đâm chết cảnh tượng. Phải hoàn toàn người nào không tin, một cái luân lạc tới cởi y thị chúng nữ tử, biết có năng lực tránh thoát nhiều người như vậy đánh chết. Nhưng vào lúc này, đột nhiên truyền tới ba tháp nhất thanh thúy hưởng, tù xa ống khóa rất nhiều kinh ngạc dưới ánh mắt, lại chợt rơi xuống. Cửu âm một cước liền đem cửa xe tù đá văng, phá vòng vây mà ra. Thị vệ đao nhọn chậm chỉ một cái trước mắt, đâm chúng chính là cửu âm thoáng một cái đã qua tàn ảnh. Thế nào? Tại sao có thể có nhanh như vậy thân thủ? Bọn họ có phải hay không gặp phải cái gì không biết dùng người vật? Bọn thị vệ nắm đao nhọn trố mắt nhìn nhau, trên mặt tất cả đều phủ đầy khó tin. Nhanh, không thể để cho nàng chạy đi, giết nàng. Cầm kiếm Lam Linh thị vệ thấy vậy hướng về phía Ngẩn Gia thị vệ hét, gấp mà cái chán mồ hôi lạnh chảy ròng. Vương gia âm thầm đã sớm xuống mệnh lệnh, nữ nhân này phải chết, nếu để cho nàng chạy đi, chính mình chỉ sợ cũng muốn nhấc đầu đi gặp. Đợt. Liên quan tới bổn văn, vai chính sẽ không, vĩnh viễn sẽ không đối với nhân vật nam chính, Nam Việt Trần động cảm tình. Vai chính cực kỳ điểu, phi thường điểu, điểu, cái ít ít ít nam, điểu đến tay không có thể xé thiên quân văn mã, điểu đến không cần với bất luận kẻ nào chung một chỗ, cho nên bổn văn, Nam Việt Trần vĩnh viễn tương tư đơn phương. Không nên hỏi nữa nhân vật nam chính là ai. Nam Việt Trần. Tương tư đơn phương. Hỏi lại tên sách liền xoán vị. Hỏi lại tự sát. Ta cũng cực kỳ điểu. Cẩn thận khi đi vào. Chương 56, Luân Lạc Tử Tú 3. Nếu để cho nàng chạy đi, chính mình chỉ sợ cũng muốn nhấc đầu đi gặp. Ngay tại Cửu Âm hiện thân với xe tù bên ngoài tiếp theo một cái chớp mắt, dày gặp mặt thị vệ lấy nàng làm trung tâm nhanh chóng tạo thành một vòng dây, vô số đem sắc bén súng trường đối diện đánh tới, mùi thương phát ra bức người hàn mang. Cảnh tượng này không tật xấu hàng năm luôn có mấy lần như vậy. Cửu Âm động động mài thương cổ tay, nhìn bọn thị vệ đáy mắt dính vào một vệ khát máu cười yếu ớt, rất nhiều tràn đầy sát ý dưới ánh mắt, chỉ thấy nàng khinh thân nhảy một cái, chân nghĩ về liền rơi vào trong đó trường thương đuôi. Một giây kế tiếp, bóng người trước mắt mình không thấy tung tích. A ba. Vô số đạo tan nát tâm can tiếng kêu thảm thiết vang lên. Tu xa cạnh, nàng cười yếu ớt nghiêng đứng ở đất, tí ti máu tươi bắn ở nàng trắng non trên da thịt, nàng chân trần, trong tay nắm lấy một thanh gãy trường thương, máu tươi dọc theo mũi thương bên bờ nhỏ xuống đất. Trung quanh, cầm thương thị vệ đều bị cắt đứt cổ họng ngã trong vũng máu, trong không khí phủ đầy máu tanh mùi vị, nồng nặc mà để cho người run sợ. Giết ta? Bằng các ngươi sao? Cửu Âm ngẩng đầu lộ ra cặp kia bình tĩnh tĩnh mịch con người, ngón tay nâng cao đoạn thương, mũi lao nhắm thẳng vào chúng quanh đợi mà phòng bị thị vệ. Cầm đầu Lam Linh thị vệ bị này ánh mắt hù dọa tâm tạng chợt vừa kéo, đồng tử phóng đại, lui về phía sau nửa bước. Không hổ là tông thất lục phẩm Lam Linh thị vệ, chỉ một cái chớp mắt liền khôi phục như lúc ban đầu, nhìn Cửu Âm đáy mắt thoáng qua mãnh liệt sát ý, người, đi nhanh thông báo Ngự Lâm vệ, các ngươi đều lên cho ta, giết nàng. A. Cửu Âm nhìn Lam Linh thị vệ đáy mắt hoàn toàn tĩnh mịch hắc ám, hai chân một điểm, lấy nhanh như tia chớp tốc độ đánh thẳng phe địch, trong phút chốc, từng cái sinh động sinh mệnh bị đoạt cổ. Ngay tại cách Cửu Âm cách đó không xa, dừng một chiếc kiệu to, ám tử sắc bức rèm từ kiệu đỉnh ảo ra mà xuống, rèm bên phát hỏa màu vàng nhạt long văn, cạnh kiệu bên một tên hắc ý ảnh vệ hai tay vòng kiếm, thần tình nghiêm túc. Tiểu nội nhân xuyên thấu qua màn vải đem hết thảy các thứ này thu hết vào mắt. Này Đông Hoa đế quốc nên đón bản vương phương thức quả thật đặc thù. Tiểu bên trong truyền tới một đạo tràn đầy từ tính thanh âm, bình thản trong giọng nói lại kẹp chí cao vô thượng uy nghiêm. Ảnh vệ nghe vậy ánh mắt lãnh đạm liếc một cái phía trước, ôn quyền cung kính trả lời, chủ tử, có hay không yêu cầu thuộc hạ? Không đáng ngại. Ảnh vệ dư quang nhìn về phía màn vải nơi, một đôi khớp xương rõ ràng tay đem màn vải vấn lên, ảnh vệ thấy vậy trong lòng cả kinh, nhanh chóng thấp mắt túi đầu, không dám nhìn thẳng một phần. Màn vải bên trong, Nam Việt Trần cặp kia tà mị cặp mắt đào hoa trong bao chưa ý cười. Đánh giá tên kia chỉ còn lại Trần Y nữ tử. Ngay tại Nam Việt Trần quan sát Cửu Âm đồng thời, Cửu Âm rõ ràng cảm nhận được một ánh mắt dừng lại ở trên người mình, trở tay liền đoạn thị vệ cổ, nhanh chóng quay đầu lại vừa nhìn. Hai mắt đụng nhau. Một đôi bình tĩnh giống như ao tù nước đọng, một đôi tàn bạo mà phảng phất thân ở vô gian địa ngục. Trong không khí, một cỗ đến từ vực sâu vạn trượng dùng mình ở giữa hai người đột nhiên bùng nổ, có lẽ từ giờ khắc này bắt đầu, liền nhất định Nam Việt Trần sẽ bại bởi mỹ nhân cả đời. Nhìn tấm kia làm người kinh thiên dung nhan, Cửu Âm đáy mắt không có lộ ra chút nào tươi đẹp, sắc mặt lạnh nhạt thu hồi ánh mắt. Nam Việt Trần hơi híp con mắt, đáy mắt thoáng qua một tia lanh ý, tốt cô gái cổ quái, rõ ràng nửa khắc trước hay lại là mặc người chém giết bạch thỏ, như thế nào ở ngắn ngủi chốc lát bên trong giống như biến hóa cái người một loại. Hơn nữa, nàng quỷ dị kia thân thủ, hạ thủ lúc kia không chút do dự dứt khoát, lưu loát, xuất khí. Rõ ràng là xa lạ như vậy cảnh tượng, nhưng lại để cho Nam Việt Trần luôn cảm giác ở nhiều năm trước hoặc là ở một chỗ nào đó đã từng thấy qua. Chương 6, Luân Lạc Tử Tú 4. Rõ ràng là xa lạ như vậy cảnh tượng, nhưng lại để cho Nam Việt Trần luôn cảm giác ở nhiều năm trước, hoặc là ở một chỗ nào đó đã từng thấy qua. Nam Việt Trần đầu ngón tay gõ liêm bên trong mặt bàn. Hơi híp con mắt ra lệnh, bản vương phải biết toàn bộ chuyện đã xảy ra. Hắc y ảnh vệ nghe, tấm kia mặt vô biểu tình trên mặt lại có trong nháy mắt đờ đẫn. Trong lòng âm thầm suy nghĩ, chủ tử cho tới bây giờ cũng không có nghe qua bất kỳ một cái nào nữ tử, sẽ không phải là vừa ý cái này tàn bạo nữ nhân chứ. Cũng không thể khó trách hắn suy nghĩ nhiều, Thật sự là chủ tử những lời này làm cho người rất không thể tưởng tượng nổi. Hắc y ảnh vệ suy nghĩ tới đây dương mắt liếc một cái Cửu Âm. Càng xem càng phát mà cảm thấy có thể, quay đầu muốn mở miệng, đống dưng chống lại một đôi lạnh run sợ con ngươi, bị hoảng sợ lập tức run run. Hắn thế nào quên, người trước mặt này cho tới bây giờ đều là nói một không hai, chính mình chẳng qua là chính là một tên tùy thân ảnh vệ mà thôi, có ý nghĩ của mình không phải tương đương với tại tìm chết sao. Hắc y ảnh vệ không dám lại ở thêm, thật nhanh lắc mình rời đi. Là ở chỗ đó, Ngự Lâm vệ đến, đều không cho ta lui về phía sau, giết nàng. Lam Linh thị vệ vừa thấy Ngự Lâm vệ đã xông lên, lập tức nhấc lên can đảm rút kiếm đâm thẳng tới. Mắt thấy lợi kiếm trực diện đánh tới, ở nơi này nguy cơ lúc, Cửu Âm lại đột nhiên cảm giác trước mắt một trận ngày chóng mặt chuyển, cảm giác hôn mê cùng cảm giác đau đớn chợt đánh tới, thân thể một cái cất sặc thiếu chút nữa ngã xuống. Lam Linh thị vệ đấy mắt thoáng qua một tia ngoan ý, nắm cơ hội này, hướng về phía Cửu Âm nơi ngực liền đâm thẳng tới. Đinh. Lợi kiếm thật chặt dán Cửu Âm nơi ngực, đột nhiên phát ra nhọn trống giống minh thanh, cho dù là kẹp đông đảo tiếng bước chân đều có thể đưa nó nghe đặc biệt thanh tích. Nàng trên ngực phương, một viên người thường không thấy được bạch kỳ để ở đánh tới lợi kiếm, khiến cho lưới kiếm lại cũng vào không một phân. Lam Linh thị vệ kinh ngạc đến ngây người, cánh tay đều bị cố lực lượng này chấn mà tê dại. Sao? Làm sao có thể như vậy? Rõ ràng nàng cũng chỉ còn lại có khoảng y không có bất kỳ kim loại vật kháng cự. Tại sao giống như là đụng vào đá một loại đâm không vào một phần? Hắn có phải hay không gặp phải cái gì yêu nữ? Toàn thân cao thấp mỗi một chỗ da thịt đều truyền tới toàn tâm như vậy đau ý, kể cả đầu ngón tay đều đang khẽ run, có thể Cửu Âm cặp mắt kia lại sáng ngời mà không thể tưởng tượng nổi, nhìn bọn thị vệ tâm sợ mật run. Đây cũng là linh hồn muốn dung hợp vào cỗ thân thể này thời điểm, một khi linh hồn cùng thân thể dung hợp xong, nàng gặp nhau bởi vì thân thể suy yếu nguyên nhân lâm vào ngắn ngủi ngất xỉu. Ngay cả ông trời cũng đấu kỵ bổn điện Hoa Dung Nguyệt Mạo, muốn hại chết bổn điện. Cửu Âm sắc mặt hờ hững, nhìn Lam Linh thị vệ ánh mắt tĩnh mịch mà làm người run sợ, nhấc chân liền đem hắn đá ngã xuống đất, lợi kiếm thoát khỏi Lam Linh thị vệ lòng bàn tay bị Cửu Âm nhận lấy. Xì. Lợi kiếm ở giữa không trung vạch qua một đạo khí lưu, chợt cắm vào Lam Linh thị vệ ngực. Ngươi! Lam Linh đái vệ hung hãn trợn to hai mắt, không thể tin được chính mình cứ như vậy chết. T. Bọn thị vệ đồng loạt hít một hơi lãnh khí, bị một màn này hoảng sợ ngây tại chỗ. Bọn họ thấy cái gì thậm chí ngay cả đao kiếm đều đâm bị thương không nàng. Trời ơi, quá đáng sợ, một màn này nhất định chính là vượt qua bọn họ biết trước. Nam Việt Trần dựa ở liêm bên nhiều hứng thú nhìn một màn này, xuyên thấu qua màn vải lộ ra một đôi đen nhánh u ám con ngươi, sắc mặt như điêu khắc một loại thoi rác rõ ràng. Dù là không có bất kỳ động tác gì cùng lời nói, đều làm cho người ta một loại quân lâm thiên hạ vương giả khí thế. Ở Lam Linh thị vệ đảo trong nháy mắt kế tiếp, Ngự Lâm vệ cũng xông lên, bởi vì vừa mới phát sinh kia quỷ nghị tình cảnh, tất cả mọi người không dám hành động thiếu suy nghĩ, vẻ mặt nghiêm túc mà đem Cửu Âm hoàn toàn vây quanh. Chương 78, sơ ngộ giải của một. Tất cả mọi người không dám hành động thiếu suy nghĩ, vẻ mặt nghiêm túc mà đem Cửu Âm đoàn đoàn bao vây. Tê Tâm Thống Y dẫn đến Cửu Âm môi dần dần trắng bệnh, đau nhức càng nồng nặc, nàng đấy mắt nụ cười không rõ ràng. Xem ra nàng tới đây làm chuyện làm thứ nhất chính là muốn với một cái người nguy hiểm, làm một cái nguy hiểm giao dịch. Cửu Âm mượn đoạn súng mà đứng, một đôi đen nhánh sâu thẳm đôi mắt nhìn về phía kiệu bên trong nam tử, hàn tâm cổ, thế gian duy ta có thể giải. Ầm. Những lời này liền như là sấm nổ sông thẳng Nam Việt Trần trong đầu, 14 năm nay, hắn lần đầu tiên nghe có người lại dám nói khoác không biết ngượng mở miệng, nói có thể giải trong cơ thể mình cổ thuật. Thật là chuyện cười lớn. Hắn Nam Dương Quốc nhiều như vậy thần y nghiên cứu vài chục năm, đều biết không trong cơ thể mình độc chỉ bằng nàng. Nam Việt Trần nhếch miệng lên một vệt cười tà, quanh thân phát ra khiếp người khí lạnh, tiệu lớn cạnh xa vệ bị hoảng sợ mồ hôi lạnh chảy ròng, mà chung quanh khí lạnh lại muốn dần dần muốn nước. Nam Việt Trần nhìn Cửu Âm ánh mắt lóe lên một vệt mãnh liệt sát ý. Nếu là những người khác, sợ rằng đã sớm bị này ánh mắt bị hoảng sợ tê liệt ngã xuống đất. Nhưng là Cửu Âm trong con ngươi lại bình tĩnh không nổi lên được một tia rung động, kia một thân tự tin ngạo cốt, để cho Nam Việt Trần lại sinh ra một tia không khỏi tín nhiệm. Nữ nhân, ngươi có thể biết lừa dối bản vương hậu quả. Ngự Lâm vệ đầu lĩnh thấy vậy, thầm nói tình huống không ổn. Mấy ngày nữa chính là hoàng thượng sinh nhật, nhìn này màn vải trên thêu long văn, này tiệu bên trong nam tử toàn thân cao thấp đều mang khí chất bất phàm, nhất định là nước khác thân phận tôn quý hoàng chất. Nhất là hắn còn tự xưng bản vương, hắn nếu nhúng tay chuyện này. Truyền tin thị vệ cũng đã có nói, đàn bà này chiến vương hạ lệnh hẳn phải chết. Nghĩ tới đây, Ngự Lâm vệ đầu lĩnh không nữa chú ý cái khác, đáy mắt sát ý tận hiện tại, vung đao nhọn liền đâm thẳng Cửu Âm. Trung tâm, Cửu Âm thần tình lạnh nhạt mà đứng thẳng, nàng trong con ngươi đảo ấn ra đao nhọn cách mình khoảng cách càng ngày càng gần, còn có ngự lâm vệ đầu lĩnh cặp kia càng ngày càng thâm độc đôi mắt. Một cỗ choáng váng cảm giác lần nữa đánh tới, Cửu Âm rất rõ ràng cảm nhận được trong đầu ý thức dần dần bắt đầu mơ hồ. Này là linh hồn đã dung hợp nàng lập tức phải lâm vào ngất xỉu. Cửu Âm hai tay gắng gượng đoạn thương ngẩng đầu, đầy chứa ý cười ánh mắt quét qua Nam Việt Trần, dứt lời đồng thời thân thể cũng theo đó ngã xuống, cổ mình phệ tâm, mỗi tháng 15 phát tác, một năm sau ngươi hẳn phải chết. Năm sau có ngươi trốn theo, tốt lắm. Năm sau có ngươi trốn theo, tốt lắm. Chữ chữ vang vang, cũng từng từ đâm thẳng vào tim gan. Tốt khí trương giọng, nhưng là lại chính là như vậy giọng để cho Nam Việt Trần không thể không động tâm, bởi vì nàng nói mỗi một câu nói đều là thật, mà hắn chúng cổ độc chuyện này trừ hắn thân tín chưa bao giờ có người biết được. Nàng gần liếc mắt liền biết rõ mình nguyên nhân sinh bệnh, có lẽ nàng thật có cái năng lực kia giải cổ. Nam Việt Trần đôi mắt híp lại, ngay tại ngự lâm vệ đao nhọn cách Cửu Âm bất quá mấy bước xa lúc, một đôi khớp xương rõ ràng tay vung qua màn vải, hướng về phía giữa không trung đánh xuống một búng tay. Vèo, vèo. Mấy đạo đột phá khí lưu âm thanh âm vang lên, ẩn nút ám vệ trong nháy mắt xuất hiện ở Cửu Âm bên người. Ngay tại ngự lâm vệ đao nhọn sắp đâm vào Cửu Âm ngực lúc, ám vệ nhanh chóng rút kiếm, không chút lưu tình xóa sạch toàn bộ ngự lâm vệ cổ. Tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên, trong phút chốc, mặt đất bị máu tươi nhiễm đỏ mà chói mắt, cực giống tới khán khít địa ngục. Tránh nút trong bóng tối xem mọi người tất cả đều chặt chẽ che miệng, đồng tử kịch liệt co rút lại, bị hoảng sợ không dám phát ra một tia thanh âm. Chương 8, sơ ngộ giải cổ 2. Tránh nút trong bóng tối xem mọi người tất cả đều chặt chẽ che miệng, đồng tử kịch liệt co rút lại, bị hoảng sợ không dám phát ra một tia thanh âm. Ngắn ngủi chốc lát, ám vệ liền mình thu thập xong hiện trường, chợt hiện âm thanh rút lui, nếu không phải trung tâm ngã xuống kia bóng người, sợ rằng đều sẽ cho người cảm thấy đây là một trận ảo ảnh. Nam Việt Trần hài lòng ngoắc ngoắc khỏe miệng, bước ra kiệu lớn. Trời ơi! Thật là đẹp! Vô số đạo tiếng thán phục cùng tiếng hít hơi từ bốn phương tám hướng vang lên. Hắn một bộ tóc áo bào màu đen chắp tay mà đi, ống tay áo hai bên thêu kim sắc long văn đường viền hoa, tóc phát dùng khảm bích ngọc quan cố định, lộ ra tấm kia khiến chúng sinh trở nên ái mộ tuấn nhan, gương mặt đó tuấn mỹ xuất trần, trong lúc giở tay nhấc chân đều tiết lộ ra bẩm sinh cao quý, để cho nhân sinh không nổi một tia tranh đua lòng. Không ít quan chức tiểu thư đơn độc cảm giác mình tim ùn ùn cuồng loạn. Si ngốc mà nhìn trước mắt kia phong hoa tuyệt đại bóng người, vừa mới kinh sợ đã sớm bị rửa sạch mà không còn một ngống, trên mặt lại dâng lên tia tia đỏ ửng. Nam Việt Trần không nhìn một đôi ánh mắt nóng bỏng, cư cao lâm hạ đứng ở Cửu Âm trước người. Cô gái trước mặt mắt nhắm chặt, khí tức yếu ớt, chỗ cổ tay bị xích sắt mài mà một số gần như thối giữa, mịn màng hai chân rơi lên trên nhìn thấy giật mình vết roi, nhìn một cái thì biết rõ trước lúc này bị tàn bạo ngược đánh. Ngũ quan bị vết máu cho che giấu, nàng lông mày hơi nhíu, hai giữa chân mày viên kia chu sa nốt rồi ở nơi này vết máu loang lổ trên mặt lại dị thường dễ thấy. Chẳng biết tại sao, nhìn như vậy chật vật người, Nam Việt Trần tâm trong lại vạch qua một vệt mang theo phiền não tâm tình. Mang đi. Bạc béo môi bên trong phun ra hai chữ, Nam Việt Trần ống tay háo vung lên xoay người rời đi, rất nhanh liền trống rông xuất hiện vài tên ám vệ chuẩn bị đem Cửu Âm cong đi. Ngay tại hộ vệ hai tay sắp chạm được Cửu Âm thân thể lúc, Nam Việt Trần bước chân dừng lại. Quay đầu ánh mắt băng duệ mà liếc một cái ám vệ ra lệnh, không cho chạm vào nàng. Dứt lời, Nam Việt Trần chắp tay rời đi, lưu lại đám ám vệ hai mặt đối nhau, mặt đầy không biết làm sao. Không dùng tay. Vậy bọn họ thế nào đem nàng mang đi? Chúng ám vệ, chủ tử quá tự do phóng khoáng thế nào phá? Tại tuyến trở, rất cấp bách. Ám vệ không cách nào, không thể làm gì khác hơn là cởi xuống áo ngoài bọc ở Cửu Âm trên người, mang về Đông Hoa Đế quốc chiêu đãi phủ đệ. Bên trong phủ rất lớn. So với hoàng gia tông thất phủ đệ có không không bằng. Một tòa thanh nhã lầu bên trong tản mát ra đàn một mùi hương thoang thoảng, từ trạm rông trạm hoa cửa sổ mảnh nhỏ không nhìn lại, bên trong nhà trưng bày giống như pho ưu mỹ tranh thủy mặc, cả phòng bố trí rất là phóng khoáng khéo léo. Cửu Âm sau khi tỉnh lại mình qua 3 ngày, trong thời gian này, Nam Việt Trần cũng không có hạ lệnh để cho người giúp nàng chữa trị vết thương, kể cả một cái nước cũng không có đưa qua. Có thể thấy người này có bao nhiêu mà tàn nhẫn. Chỗ cổ tay vết thương đã sớm sinh ngủ. Suy nghĩ cũng ở đây vang lên nóng nóng, toàn thân cao thấp mỗi một nơi đều xé đau đớn, cảm giác này thật là thật là. Cửu Âm cơ bản biết chung quanh, nhảy xuống giường, nhịp bước ưu nhã đi tới rửa mặt nơi, xách khô khăn tay mặt không thay đổi thử lau đến vết thương cổ tay. Mặt nước đảo ấn ra một tấm thanh tú mặt, xinh xắn miệng, đen nhánh tỏa sáng con ngươi, đáy mắt phảng phất cách một vệt bạch vụ như vậy yên tĩnh mà không có một tí tâm tình. Đối mặt từ đám mây hạ xuống thấp nhất gương mặt, Cửu Âm vẫn bình thản không thể tưởng tượng nổi. Nhìn trong gương tấm này xa lạ mặt, Cửu Âm không tự chủ được đưa tay ra, đỡ sờ cái chán viên kia nốt rồi mỹ nhân. Trong đầu của nàng đống dưng tránh năm đó người kia ngụ định dự nôn. Chán bên trong nốt rồi mỹ nhân, tức là Chu Sa nuốt ruồi, thế gian giết người giết, ngươi cuối cùng là không phàm nhân, đây là ngươi mệnh đổi không. Chương 90, năm sau có ngươi trôn theo, tốt lắm ba. Trong đầu của nàng đống dưng tránh năm đó người kia ngụ định dự nôn. Chán bên trong nốt ruồi mỹ nhân, tức là Chu Sa nuốt ruồi, thế gian giết người giết tới, ngươi cuối cùng là không phàm nhân, đây là ngươi mệnh. Đổi không? Hai tử, ngươi đừng không tin ta, ngươi đem không sống qua 2-4 năm. Không sống qua 2-4 năm. Cho nên, nàng quả nhiên chết tại vạn người Chu Diệt, nàng quả nhiên không có thể sống qua 24 tuổi. Sợ rằng sau này sẽ để cho ngươi thất vọng, cái mạng này, bổn điện chưa bao giờ tin vào. Nhếch miệng lên mặt đầy thờ ơ độ cong, có chút tùy tính, có chút lãnh khốc. Cửu Âm thả tay xuống khăn, ngồi ở mép giường kiểm tra kỹ thương thế trong cơ thể. Lúc này, nơi cửa truyền tới tiếng ồn ào. Dạ Phong, ngươi tránh ra cho ta. Chủ tử hạ lệnh, bất kỳ thứ gì đều không được đến gần nửa bước. Dạ Phong kết kết thật thật ngăn ở nữ tử trước người, cau mày mở miệng nói. Vô Xương thật chặt ngón tay, con mắt toát ra một tia sắc ý, ta lặp lại lần nữa, tránh ra cho ta, nữ nhân này vô duyên vô cớ liền bị chủ tử mang về, còn khoe khoang rằng có thể trị hết cổ độc, ngươi chẳng lẽ là mù mắt sao? Đông Hoa đế quốc cẩu hoàng đế có nhiều muốn đưa chủ tử vào chỗ chết, nữ nhân này rõ ràng chính là bọn họ phái tới gian tế. Dạ Phong nghe đáy mắt thoáng qua một chút do dự, nhưng nghĩ đến Nam Việt Trần phân phó, rất nhanh liền kiên quyết định, chủ tử quyết định, chúng ta không có quyền can thiệp. Nàng có phải hay không gian tế ta không biết, chỉ cần có thể chữa khỏi chủ tử bệnh, coi như là thì như thế nào. Vô Xương thật là bị hắn ngu xuẩn cho tức chết, cứ như vậy mấy ngày ngắn ngủi thời gian, Dạ Phong lại đã nghiêng về bên trong căn phòng yêu nữ này, còn nói cái gì là cùng không phải là thì như thế nào. Chủ tử cho tới bây giờ đều không tiếp cận nữ sắc, càng không có cứu qua bất luận kẻ nào, đừng nói nữ nhân này biết trị tốt cổ độc, đánh chết nàng cũng không tin. Nghe ảnh vệ nói nữ nhân này rất quỷ dị, nhất định là nàng điều khiển yêu thuật gì. Vô Xương càng phát ra kiên định tâm lý ý nghĩ, nàng tuyệt đối không lưu được. Người tránh ra cho ta, chủ tử nhất định là bị yêu nữ này mê muội, các ngươi bị nàng mê muội ta cũng không có. Vô Xương dứt lời sau đó liền vọt vào, nếu như chú ý, nàng đấy mắt đang đã nói mê muội lúc, lại thoáng qua một vệt đố kỵ. Dạ Phong vẫn thờ ơ không động lòng ngăn ở trước mặt nàng, vẫn không để cho nàng vào một phần, Vô Xương đôi mắt lạnh lẽo, rút kiếm liền đối với đứng ở trước cửa Dạ Phong đã đâm đi. Dạ Phong trong lòng cả kinh, nhất định thì sẽ không đối với nàng động thủ, không thể làm gì khác hơn là tránh sang bên cạnh. Đang lúc này, cửa phòng cốt két một tiếng mở ra. Một cô gái đứng tại cửa, thần sắc lạnh nhạt, một tay vào ngực, trên mặt bình tĩnh đến không nhìn ra một tia sợ hãi, trong con ngươi đảo ấn ra sắc bén sắc nhọn cùng nàng rút ngắn khoảng cách. Dạ Phong thấy vậy thân hình rung một cái. Nhưng là Vô Xương tốc độ cực nhanh, coi như hiện tại đang ngăn trở đã không kịp, ở Cửu Âm xuất hiện một khắc kia Vô Xương không chỉ không co dừng lại, càng là ra tốc hướng về phía nàng nơi ngực đâm đi, đây là thật muốn đẩy nàng vào chỗ chết. Dừng tay. Giáp giáp. Hai âm thanh đồng thời vang lên. Ngay tại một khắc trước, Cửu Âm tinh tế ngọc thủ chuyển một cái, một viên nóng ánh trong suốt cờ trắng trống rỗng xuất hiện ở nàng hai ngón tay giữa, theo hai ngón tay bắn ra, cờ trắng chợt đánh về phía đánh tới lợi kiếm. Xong. Mắt thấy lưỡi kiếm cách Cửu Âm ngực chỉ có trong nháy mắt lúc, lợi kiếm đột nhiên từ lưỡi kiếm nứt ra đến, một đoạn bể đầy đất, có thứ tự mà rớt xuống mặt đất bên trên, phát ra thanh thúy đánh đụng âm thanh. Dạ Phong. Vô Xương. Phát sinh cái gì? Bọn họ có phải hay không gặp phải cái gì không biết dùng người vật? Ai nói cho bọn hắn biết tại sao kiếm lại đột nhiên đứt rời? Hai người mặt đầy gặp quỷ mà hướng Cửu Âm nhìn sang. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé, truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 10, năm sau có ngươi trôn theo, tốt lắm bốn. Hai người mặt đầy gặp quỷ mà hướng Cửu Âm nhìn sang. Nơi cửa phòng, nàng đầu nhỏ lười biếng dựa ở trên tường. Một đầu mái tóc không vãn bị nàng vén đến sau tai, mặc màu trắng trong áo lót, thanh tú trên mặt lộ ra cặp kia tĩnh mịch con ngươi thẳng tắp nhìn chằm chằm Vô Xương, để cho Vô Xương trong lòng nổi lên muốn cầu xin tha thứ xung động. Nàng tay phải vào ngực, hai ngón tay phải sắc nhọn kẹp một viên trong suốt cờ trắng, ánh mặt trời mãnh liệt, xuyên thấu qua cờ trắng chiếu sáng nàng cái trán viên kia Chu Sa nốt ruồi, diêm rúa mà để cho người hít thở không thông. Nhưng mà, Dạ Phong nhưng vẫn nhìn chằm chằm nàng đôi bạch chiếc không tì vết ngọc thủ, trong mắt khiếp sợ không cần nói cũng biết. Rõ ràng cổ tay nàng đã bị xích sắt mài mà gần như thối rữa, trên tay nàng phủ đầy vết sẹo. Làm sao có thể? Làm sao có thể ở đây sao trong thời gian ngắn ngủi khôi phục? Hơn nữa còn là khôi phục không có bị thương chút nào vết tích. Nàng ngất xỉu 3 ngày, ngày hôm qua hắn đều thấy cổ tay nàng đều đã sinh ngủ. Yêu nữ, ngươi đang ở đây nói ta sao? Mặc dù bổn điện thật thích cái từ này, nhưng là từ trong miệng ngươi nói ra, rất ghét. Còn không chờ Dạ Phong suy nghĩ ra, một đạo thanh thúy lọt vào thai thanh âm ghé vào lỗ thai hắn vang lên. Cửu âm nhanh như thiểm điện vậy xuất hiện ở Vô Xương trước mặt, nàng chưa kịp kinh quá thần lai, liền bị đôi tay nhỏ bắt cổ. Ho khan, ho khan. Vô Xương bị bất thình lình mà một màn bóp vừa vặn, con ngươi thỉnh thịch trực nhảy, muốn dùng sức cơ lên bàn tay đánh về phía Cửu âm ngực, lại phát bị này toàn thân không sử dụng ra được một chút sức lực. Thả, mau thả, ho khan. Vô Xương kiên quyết khó khăn mà từ trong miệng sắp xếp mấy chữ, lại bị một đôi buộc chặt tay đau đến ho khan kịch liệt, sắc mặt nghẹn mà đỏ bừng. Cửu âm hơi hơi nghiêng khuôn mặt nhỏ nhắn, mái tóc dọc theo nàng động tác tung bay ở bên hông. Cặp kia sâu không thấy đáy con ngươi nhìn thẳng Vô Xương, khỏe miệng độ con có chút lãnh đạm, có chút lạnh, à. Ngươi mặt cùng ngươi tâm như vậy không ăn khớp, bổn điện giúp ngươi đổi một tấm như vậy được chưa? Nàng nói cái gì? Nàng lại dám nói muốn xé chính mình ra mặt. Nữ nhân này chính mình ngoại hình xấu xí liền thôi, như thế này mà ác độc muốn cướp đi nàng xinh đẹp không? Không thể. Nàng nhất định phải giết nữ nhân này. Vô Xương nhịn xuống hít thở không thông đau ý, ánh mắt hung ác mà nhìn chằm chằm Cửu Âm. Hai mắt đụng nhau kinh sợ, Vô Xương chỉ cảm thấy một cỗ cực lớn sợ hãi đâm thẳng tim, phảng phất từ trong cặp mắt kia nhìn thấy tử thần hàng lâm. Nàng có thể rõ ràng mà cảm nhận được cổ họng mình phát ra xương cốt sai vị vang lên, đau đến nàng nước mắt đều thiếu chút nữa biểu đi ra. Theo ngón tay lực lượng càng lúc càng ngày, Cửu Âm nụ cười trên mặt cũng càng ngày càng yêu dị, này nụ cười gần nhức mắt lại đáng sợ, cực giống tới từ địa ngục Tu La. Dạ Phong đồng tử chợt co rụt lại, rút kiếm muốn hướng về phía Cửu Âm đâm đi. Khi tay nắm giữ chuôi kiếm lúc, trong đầu lập tức thoáng qua Nam Việt Trần đối với hắn phân phó. Một bên là chủ tử phân phó nhất định phải trông nom người tốt, chủ tử mệnh lệnh hắn nhất định là không thể phản kháng, có thể một bên là chính mình từ nhỏ sinh tử gắn bó chí hữu Dạ Phong tiến thối lưỡng nan. Ai cho ngươi là gan, lại dám động bản vương người? Ngay tại Dạ Phong không biết làm sao lúc, ngạo nghễ lanh khốc uy nghiêm âm thanh từ nơi không xa truyền tới. Ngay sau đó chính là một đạo hùng hậu khí kình đâm thẳng Cửu Âm chỗ cổ tay. Cách nhau mấy thước liền có thể vung ra khí kình, có thể thấy người này nội lực thâm hậu. Cùng lúc đó, Cửu Âm lại đột nhiên buông tay ra, cũng không biết là vô tình hay là cố ý, khí kình rơi vào khoảng không. Vô Xương càng là chật vật té lăn trên đất, hai tay che cổ từng ngụm hít hơi, toàn thân phát lạnh, một đôi hiện lên mắt đỏ âm ngoan trợn mắt nhìn Cửu Âm. Nàng thề, nhất định phải để cho nữ nhân này sống không bằng chết. Nhưng là đã động. Ngươi có thể như thế nào? Cửu Âm xoa xoa dùng sức quá độ mà hế ẩm cổ tay, thanh âm rất nhạt thật lạnh. Chương 11-12, năm sau có ngươi trôn theo, tốt lắm năm. Nhưng là đã động. Ngươi có thể như thế nào? Cửu Âm xoa xoa dùng sức quá độ mà hế ẩm cổ tay, thanh âm rất nhạt thật lạnh. Không quen biết, nàng ở mở miệng lúc đó, Dạ Phong nhìn nàng ánh mắt lại thoáng qua một vệt kính nể, sau đó chuyển đổi thành thương hại. Hắn thề, này là người thứ nhất dám như vậy với Nam Dương quốc nhiếp chính vương người nói chuyện. Ngươi chớ là quên, mạng ngươi là ai cứu? Nam Việt Trần một bộ tóc áo bào màu đen rọi vào ba trong mắt người, trong khoảnh khắc, liền thiên địa phảng phất đều thành hắn làm nền. Tấm kia ái mộ chúng sinh tuấn trên mặt mang theo cười lạnh, gan lớn là chuyện tốt, nhưng là gan lớn quá mức. Nhớ, bản vương gần có thể cứu ngươi, từ có thể giết ngươi. Những lời này nói cực kỳ thâm trầm, cách xa mấy mét cũng có thể cảm thụ kia như có như không sát ý. Có thể cứu âm là ai? Một cái có thể đối mặt bên trên vạn hùng binh chinh phạt thờ ơ không động lòng người, một cái máu lạnh đến làm cho cả ẩn thế lâm vì đó trôn theo người, như thế nào lại sợ hãi còn con này một tia sắc ý. Cửu Âm đưa tay đem vài tóc rối vẩy bên thai sau đó, khẽ nâng lên nhiếp nhân tâm phách con người. Nhấc chân đi vào Nam Việt Trần, tiếp theo một cái chớp mắt, nàng khí thế phát sinh biến hóa long trời lỡ đất, cực giống thống lĩnh thiên hạ vương giả. Mãnh liệt như vậy khí thế, tuyệt đối không phải là một cái ở lâu hậu cung nữ tử nắm giữ. Nam Việt Trần cặp kia băng nếu băng xương con ngươi khẽ híp một cái, bởi vì như vậy lẫm liệt khí thế hắn thật giống như ở nơi nào thấy qua. Thật không ngờ quen thuộc. Một vệ hư ảnh từ trong đầu của hắn chợt lóe lên, tốc độ quá nhanh, sắp đến Nam Việt Trần căn bản phát chóc không tới. Vậy ngươi có thể biết, mạng ngươi bây giờ ở trong tay người nào? Cửu Âm hai ngón tay đang lúc chuyển động một viên sáng chói cơ trắng, dọc theo tầm mắt đi xuống, có thể thấy nàng khỏe miệng có chút lạnh lạnh độ cong, một đôi trong suốt tỏa sáng đôi mắt mặt ngoài hoàn toàn tĩnh mịch. Bình tĩnh không thể tưởng tượng nổi. Như vậy khí trương cực kỳ rộng, Nam Việt Trần bình sinh còn chưa từng nghe qua. Thật không biết nàng là gan lớn đâu rồi, hay lại là ngu xuẩn. Nam Việt Trần khỏe miệng khẽ giơ lên, quanh thân tản mát ra vô tận dùng mình, kể cả không khí đều lạnh hơn mấy phần. Cặp kia đẹp mắt mắt phượng như muốn khắc thời gian dính vào một tia huyết sắc, bản vương nghe chiến vương chắc phi trời sinh tính ngất ức, một không làm việc gì, bây giờ xem ra, này tin đồn quả thật không phải tin. Chắc phi. Ngất ức. Mặc dù nàng cũng không có Lê Cửu Nhân trí nhớ, cũng không biết nàng trước việc trải qua tổn thương gì, nhưng là có thể rơi vào loại trình độ đó, cũng quả thật đủ bất ức. Cửu Âm cúi đầu, đôi mắt trống rỗng, cười trúng chím nửa hí. Theo này nụ cười chợt hiện, ánh ứng ra nàng chán bên trong viên kia chu sa nốt rồi chói mắt sặc sỡ. Rõ ràng là như thế bình thản không có gì lạ gương mặt, ở tán lạc dưới ánh mặt trời, nàng ngũ quan phảng phất vải một tầng vầng sáng, mỹ mà để cho người kinh tâm động phách. Nam Việt Trần ánh mắt sắc bén, tấm kia quỷ phủ đao công tuấn trên mặt phủ đầy sương lạnh. Khí thế bước vào, giọng giống như đem lưỡi băng có thể đâm vào lòng người, điều này không khỏi làm cho bản vương hoài nghi, ngươi là vẫn luôn đang đóng giả phế vật dáng vẻ, cũng là ngươi vốn cũng không phải là Lê Cửu Nhân. Không thể không nói Nam Việt Trần tâm ý cực kỳ kín đáo, ở đây sao trong thời gian ngắn ngủi, liền đã hoài nghi nàng có thể không phải là Lê Cửu Nhân. Nàng quả thật có thể thu liễm thực lực và tính tình, không lộ ra một chút kẽ hở. Bất quá nàng vì sao thu liễm? Là cùng không phải là, có liên quan gì tới ngươi? Ta không đề phòng cảnh cáo ngươi, giữa chúng ta, chỉ là lợi ích quan hệ a. Đừng sắp xếp làm ra một bộ ai cũng ái ngươi lạnh lẽo cô quả dạng, càng đừng cho là mình có thể khống chế bất luận kẻ nào sinh tử. Nói tới chỗ này, Cửu Âm có chút dừng lại một cái chớp mắt. Nhỏ nghiêng về bên mặt, cặp kia vắng lặng con ngươi không mang theo chút nào nhiệt độ mà liếc một cái Nam Việt Trần, sau đó lại dừng lại ở bạch chiết trên ngón tay. Đẹp mắt môi khẽ nhếch, cùng lắm, ngươi chọc giận ta kéo ngươi đồng thời chôn theo. Chương 12, năm sau có ngươi chôn theo, tốt lắm 6. Đẹp mắt môi khẽ nhếch, cùng lắm, ngươi chọc giận ta kéo ngươi đồng thời chôn theo. Dạ Phong, ngươi là Đông Hoa Đế quốc hoàng đế phái tới trêu chọc ép sao? A. Tựa như cười mà không phải cười trầm thấp tiếng vang lên. Nam Việt Trần mặt lạnh, một cổ khát máu dùng mình từ trung ương nhanh chóng khuyết tán ra, kể cả không khí đều bị cỗ hơi thở này kiềm chế, rõ ràng sắp tiếp cận vang trưa, có thể chung quanh nhiệt độ nhưng ở cực nhanh hạ xuống. Dạ Phong bị hoảng sợ run một cái, lui về phía sau hai bước. Trong lòng đã đem Cửu Âm kéo vào tử vong khu, nữ nhân này rốt cuộc có biết hay không nàng ở nói chuyện với người nào. Còn nói cái gì muốn kéo chủ tử đồng thời chôn theo. Thật rời ạ cái 2F chi trướng. Dạ Phong dư quang len lén đánh giá Nam Việt Trần sắc mặt, thở mạnh cũng không dám. Hắn cũng đã gặp qua chủ tử tức giận, lúc ấy. Hắn y tích nhớ người kia kết quả nhưng là bị kéo vào xa quật, sống sờ sờ mà ở phía trên ngàn con rắn độc cho phân thây. Bây giờ vừa nghĩ tới, cũng cảm giác bị mùa đông nước lạnh tới một lần. Vô Xương hưng phấn răng chặt run rẩy, ánh mắt mang theo nhảy ngoan ý, từ nhỏ đến lớn, nàng khi nào bị bực này sỉ nhục. Mặc dù nàng không phải là cái gì quan gia đại tiểu thư, nhưng là ở Nam Dương quốc ai không nịnh bợ nàng lấy lòng nàng. Bây giờ, nàng lại bị một cái như vậy câu dẫn người tiểu kỹ nữ đập đánh bại, lại bị đánh bại này rõ ràng chính là điểm nhơ. Còn có viên kia đáng chết phá quân cờ làm sao biết châu như vậy ép. Vô Xương hận không được bay lên, đem Cửu Âm cho xử tử lăng trì. Bởi vì cái này tiểu kỹ nữ đập khí thế, cực giống năm đó chủ tử bị ngộ hại mà rơi xuống vách đá ngất xỉu lúc. Trong tay bộ kia bức họa bên trong người đàn bà kia nàng tuyệt đối không cho phép có bất kỳ có thể uy hiếp được chính mình tồn tại. Ngươi cho rằng ngươi có cái năng lực kia sao? Nam Việt Trần đôi mắt rũ thấp, khoe miệng móc ra một vệ tha cho có thâm ý nụ cười, kia lau trong nụ cười, mang theo từng tia tà khí. Nhìn Cửu Âm tấm kia mặt vô biểu tình mặt, Nam Việt Trần ánh mắt trở nên lạnh giá sắc bén lẫm liệt. Này là người thứ nhất dám với hắn nói như vậy người, không có gì vang a du nịnh hót, cũng không có gì vang ái, là như thế địa bình tĩnh. Phảng phất thế gian hủy diệt đều không để được nàng một tia sợ hãi. Không biết vì sao, Nam Việt Trần bỗng nhiên không muốn giết nàng. Có thể là nàng cuồng vọng nói có thể trị hết cổ độc y thuật, hoặc là kia một thân quỷ dị siêu phàm võ công, càng hoặc là viên kia có thể đoạt vũ khí như trắng bạch cờ. Hắn tựa hồ có hơi muốn cởi ra bí ẩn này đấy. Đôi mắt cười trúng chím nhẹ mị, hai tay chắp sau lưng, Nam Việt Trần thân thể về phía trước một nghiêng, ghé vào Cửu Âm bên thai chậm rãi nói, thế gian này, muốn giết bản vương nhiều người đi. Thêm ngươi một người không nhiều cho nên, ngươi tốt nhất không nên khiêu chiến bản vương thấp tuyến. Thiếu nàng một cái hội như thế nào? Nam Việt Trần cũng không có nói ra. Nhưng là Cửu Âm biết, hắn đây là đang cảnh cáo cùng uy hiếp chính mình, chỗ này trong trong ngoài ngoài toàn bộ là người khác, coi như mình năng lực mạnh hơn nữa cũng không khả năng lấy một địch 100. Ừ, hắn thật là mê hoặc một loại tự tin. Không nói những thứ này phá đống cặn bã, cho dù là cộng thêm trước mặt nam tử, đều thường không nàng chút nào. Bất quá. Nàng bây giờ thân ở một cái thế giới xa lạ, ở chưa biết bố trí trước, muốn khống chế được chính mình. Thế nào cũng phải không phụ lòng bỏ lực bảy tế thiên đại trận, thế tử hoa cái đó trí trướng, lại dám thừa dịp Mộ Bạch bị thương thời điểm thiết âm tính toán, chờ mình tìm tới hắn nhất định phải giết chết hắn. Nơi này cũng không phải là hiện đại ẩn thế chìm, nàng càng không có lúc ấy thời kỳ tột cùng thực lực. Ừ buồn điện không thể tự do phong khoáng. Buồn điện phải bình tĩnh, không thể một lời không hợp liền đại khai sát giới. Cửu Âm chậm rãi ngẩng đầu, trên mặt mang như có như không cười nhạt, mang theo một tia lười biếng cùng vô vị, tinh tế ngón trỏ chuyển một cái, hai ngón tay đang lúc cờ trắng ở nàng thu ngón tay trong chốc lát lại hư không tiêu thất không thấy. Chương 13-14, năm sau có ngươi trôn theo, tốt lắm bảy. Cửu Âm chậm rãi ngẩng đầu, trên mặt mang như có như không cười nhạt, mang theo một tia lười biếng cùng vô vị, tinh tế ngón trỏ chuyển một cái, hai ngón tay đang lúc cờ trắng hư không tiêu thất không thấy. Này đặc biệt sao liền lợi hại. Úp nhật, cờ trắng đây. Dạ Phong đôi mắt trợn to, con ngươi qua lại càn quét đến Cửu Âm hai ngón tay, mặt đầy khó tin. Mặc dù bọn họ người luyện võ có thể phi diêm tấu bích, lấy khí tinh thần sức lực tổn thương người, nhưng là còn không có cái năng lực kia để cho một kiện đồ vật hư không tiêu thất vô ảnh vô tung. Này thật là quá huyền ảo. Ngay cả Nam Việt Trần đáy mắt đều vạch qua một vệ tán quang. Ngươi nên vui mừng ngươi là bây giờ nói với ta những lời này, càng hẳn vui mừng hắn không có ở đây. Đối diện cô gái kia mở miệng, giọng rất nhạt, sẽ tiết lộ ra vài tia thờ ơ. Cửu Âm trong miệng hắn chính là Mộ Bạch, cái đó hộ nàng như mạng, ở chuyển kiếp đường hầm lúc bị nàng làm mất Mộ Bạch. Hắn không có ở đây. Cái đó hắn là ai? Rõ ràng là như vậy lạnh nhạt giọng, có thể Nam Việt Trần nhưng ở Cửu Âm mở miệng nói đến hắn lúc, từ bên trong phát chốc đến một tia đối với hắn thân thiết nói ra. Như vậy lãnh đạo người lại cũng sẽ có lệ thuộc vào tâm tình. Đây thật là thú vị. Hắn từ ám tử báo lại nghe được tin Lê Cửu Nhân từ nhỏ là một đứa cô nhi. Nhưng chính là đại hôn mấy ngày trước đây, lại đột nhiên biến thành một cái bên kính quan chức nữ nhi. Cái này làm cho hắn không thể không hoài nghi có quan viên này tiểu thư thân phận, có phải hay không liền là gả cho chiến vương gia là chắc phi. Nàng mê, thật là quá nhiều. Nam Việt Trần đôi mắt đen nhánh lạnh giá khóa chặt cô gái trước mặt, mang theo tìm tòi nghiên cứu, đáy mắt giống như nói vực sâu, phảng phất sau đó một khắc sẽ gặp bị kéo vào vô gian địa ngục. Vô Xương vừa thấy Nam Việt Trần trong mắt lộ ra hoài nghi, rũ xuống trong con ngươi vạch qua một tia quỷ nghị ám quang, ra vẻ thông thạo mà mở miệng nói. Chủ tử, nữ nhân này khắp nơi đều tiết lộ ra quỷ dị, Nam Dương quốc nhiều như vậy thần y đều không có biện pháp trị tốt cổ độc. Nàng chính là một cái bên trong nhà nữ tử không chỉ có liếc mắt cũng biết chủ tử bên trong cái gì cổ thuật, còn khoe khoang rằng thế gian này chỉ có nàng có thể chữa được. Nếu là nàng thật lợi hại như vậy, lại làm sao có thể luân lạc tới tù đường phố thị chúng mức này? Nếu là nàng thật một không làm việc gì, lại làm sao có thể có hiện tại ở quỷ dị như vậy thân pháp? Nàng nhất định là tên cẩu hoàng đế kia phái tới gian tế, kỳ tâm nên trảm, tuyệt đối không thể bỏ qua nàng. Câu nói sau cùng, Vô Xương cố ý cắn mở lại cửa, nhìn Cửu Âm ánh mắt phá lệ sắc bén. Lời này vừa nói ra, liền Dạ Phong nhìn Cửu Âm ánh mắt đều biến hóa, bởi vì câu này câu cũng là thật. Bất kể nàng có phải là thật hay không có cái năng lực kia, chuyện này nàng đều không giải thích rõ ràng. Luôn có tiểu kỹ nữ đập không ngứa bản điện hạ phong thái. Cửu Âm mặt đầy ôn nhu vô hại, nhếch miệng lên, đáy mắt băng lánh như sương, rũ tay xuống đầu ngón tay có chút nắm chặt, chậm rãi quay đầu. Nghe được cái này dạng lời nói, khó khăn đến không phải là nóng nảy bất an. Cuối cùng giải thích sao? Nàng lại đang cười. Vô Xương mi giác hơi nhíu, tâm lý lại có một chút bất an, nhưng mà, nàng chưa kịp từ lau trong nụ cười phục hồi tinh thần lại. 3. Một đạo phá lệ thanh thúy ba tiếng vỗ tay vang lên. Vô Xương nhất thời kêu thảm một tiếng, bị một trưởng này tiễn mà suy nghĩ vang lên ong ong, ý nghĩ đều ngắn ngủi chốc lát, trên mặt chuyển tới nóng bỏng đau nhói, nước mắt vèo một chút liền biểu đi ra. Một bên Dạ Phong bị bất thình lình một màn kinh ngạc đến mức trợn mắt hốt mồm. Cửu Âm chậm rãi nâng lên con người, đáy mắt tử khí vô thần, đưa ra nâng cao Vô Xương cằm cùng mình mắt đối mắt. Kỳ tâm nên chẳng sao. Cửu Âm khỏe miệng độ cong lánh khốc cực kỳ, đồng tử sâu không thấy đáy, nhìn Vô Xương ánh mắt phảng phất đang nhìn một người chết. Chương 14, năm sau có ngươi trôn theo, tốt lắm 8. Cửu Âm thần sắc bình tĩnh lãnh đạm, cặp mắt để trống, nhìn Vô Xương ánh mắt phảng phất đang nhìn một người chết. Các ngươi Nam Dương quốc đám kia lang băm xứng sao cùng ta như nhau? Gian tế, chỉ bằng hắn cũng có tư cách để cho ta phí hết tâm tư bố trí lớn như vậy một cái bẫy. Ngươi chẳng lẽ là đã cho ta thật muốn trị hắn bệnh? Nàng nói cái gì? Nàng lại còn nói chính mình không có chút nào muốn giúp chủ tử chữa bệnh. Vô Xương thật là phải bị nàng vô sỉ cho khí cười. Nhưng mà, ngay tại Cửu Âm nói những lời này đồng thời, ai cũng không có chú ý tới Nam Việt Trần sắc mặt lạnh giá chốc lát. Vô Xương thống khổ nhéo lông mày rác, hai mắt phiếm hồng mà trợn mắt nhìn Cửu Âm, đáy mắt hận ý lộ ra, khóe miệng trâm trọng. Cửu Âm trở tay lại vừa là một trưởng đem Vô Xương phiến lui thật xa, nhất thời, gò má lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ xương đỏ đứng lên, năm cái đỏ tươi giấu tay phá lệ dễ thấy nhức mắt. Dạ Phong, Úp Nhật, tốt tàn bạo nữ nhân. Nam Việt Trần đôi mắt híp lại, tấm kia ma quỷ đao công tuấn nhan căng thẳng, ánh mắt khóa chặt Cửu Âm bóng người, toàn thân tản mát ra một cỗ khí tức nguy hiểm. Ở trước mặt hắn, đánh hắn người, nữ nhân này thật đúng là gan lớn cực kỳ. Vô Xương lắc lư chóng mặt đầu, cảm giác trước mắt tầm mắt đều bị một cái tát mơ hồ. Úc Nhật Thảo thảo thảo, nàng lại bị đánh. Yêu nữ này lại còn dám đánh nàng. Vô Xương hai mắt nhuộm lửa giận, lại cũng không để ý song phương thực lực khác xa, ngậm ép một giây sau đó, vận tới nội lực với bàn tay, liền đối với Cửu Âm ngực đánh tới. Cút ngươi hai đại gia. Cửu Âm mặt lạnh, ngang ngược ngẩng lên ra chân, nổ một tiếng liền đem Vô Xương đạp ngã xuống đất. Dạ Phong. Hắn nhất định là mù mắt, hắn muốn yên tĩnh, vì sao sẽ phát sinh như vậy chuyển biến tính sự tình. Lê Cửu Nhân. Ngươi rất tốt. Nam Việt Trần trên mặt đầy chứa ý cười, như đao gọt như vậy gương mặt chói lóa mắt, hắn tóc phát khẽ nhếch, môi mỏng nhỏ mẫn, hơi nhíu mày kiếm bày tỏ giờ phút này tức giận. Cửu Âm đưa ra chân liền giẫm ở Vô Xương trên ngực, như vậy tùy ý một cước đem Vô Xương giẫm đạp mà con người vượt trội, khiến cho nàng căn bản là không có năng lực nhúc nhích. Nghe được Nam Việt Trần thanh âm sau đó, Cửu Âm quay đầu, đáy mắt lãnh đạm, ngươi lại ti tì, bổn điện không ngại trước giết chết ngươi. Ngươi thật cho là ngươi kia chính là vài tên ám vệ có thể thương bổn điện chút nào? Một cái vương gia xứng sao ở bổn điện trước mặt càn rỡ. Nếu là muốn giết ngươi, bổn điện một chiêu đủ rồi lấy mạng của ngươi, ngươi chẳng lẽ là đem nhẫn nhịn trở thành người kiêu ngạo tư bản? Dứt lời, bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch, kể cả chỗ tối đều truyền mấy đạo nhỏ nhẹ tiếng hít hơi. Ẩn nút ám vệ, nữ nhân này trâu vãi, thật là tự tin đến muốn lên trời. Nam Việt Trần cặp kia sâu thẳm trong con ngươi bắn hàn mang, khí tức quanh người hạ xuống đến tận cùng, như điêu khắc như vậy gương mặt như muốn khắc thời gian âm trầm làm người ta hít thở không thông, bạc béo trong môi phát ra rất nhỏ cười lạnh. Dạ Phong, sợ nhất không khí đột nhiên an tĩnh. Vô Xương. Dạ Phong, cho hắn biết, bản vương rốt cuộc có hay không tiêu ngạo tư bản. Tràn đầy từ tính lãnh khốc gầm thanh âm vang lên, Nam Việt Trần dùng mình tận tuân, rũ xuống tóc phát khẽ dơ lên, gương mặt tinh xảo đoạt thiên công, phong thái tuyệt thế vô song. Nói thật, nhìn lên trước mặt kia cuồng vọng cực kỳ bóng người. Dạ Phong tốt đặc biệt sao mà lùi bước. Không nhìn nàng một chiêu liền đem Vô Xương đồng phục không có lực phản kháng chút nào sao. Luôn có chí chướng vọng tưởng muốn hại chết bổn điện. Cửu Âm ánh mắt dừng lại ở Dạ Phong trên người, bạch chiết ngọc thủ nhẹ nhàng chuyển một cái, đầu ngón tay hướng về phía Dạ Phong bắn ra. Nàng hai ngón tay giữa, một viên cờ trắng chợt chợt hiện trực bức Dạ Phong ốc. Khoảng cách song phương gần trong gang tấc, Dạ Phong có thể thanh tích mà cảm nhận được một cỗ tới tự thượng cổ thời kỳ uy áp cách mình càng ngày càng gần. Tán xuống ánh mặt trời chiếu sáng mà cờ trắng trong suốt như ngọc, giống như tuyệt thế chân bảo một loại sáng chói chói mắt, đâm mà ánh mắt hắn làm đau. Dạ Phong đồng tử kịch liệt co rút lại, sợ ngây tại chỗ. Nắm chuôi kiếm đầu ngón tay trắng bệnh. Chương 15-16, đòi mạng ngươi một. Dạ Phong đồng tử kịch liệt co rút lại, sợ ngây tại chỗ, nắm chuôi kiếm đầu ngón tay trắng bệnh. Một cổ đến từ linh hồn sợ hãi nổ bùng nổ, tim bị cô uy áp này áp xúc mà ùn cuồng loạn, sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng. Hắn muốn chạy trốn, muốn phản kháng, lại bị cố khí thế này ép là linh hồn đều run rẩy. Coi như hắn cho là mình muốn lúc đó bỏ mạng lúc. Trước mặt, Cửu Âm ngón tay hướng Dạ Phong vừa nhấc, đáy mắt vạch qua một đạo ám mang. Ngay tại cách trái tim của hắn một bước chỗ, cờ trắng lại đột nhiên dừng lại, giống như thi hành mệnh lệnh một loại chợt nghiêng về phương hướng, lượn quanh qua Dạ Phong toàn đi một vòng. Lệnh nhập cốt tủy dùng mình vây quanh ở Dạ Phong bên người, cờ trắng dán chặt qua hắn gò má, sắc bén mà tước đoạn hắn một luồng tóc rối, lần nữa trở lại cặp kia mịn màng giữa ngón tay, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Nhìn trên mặt đất kia sợi tóc gãy. Ách. Dạ Phong lòng vẫn còn sợ hãi nuốt nước miếng. Cho dù là thường thường ở bên bờ tử vong xếp hàng hồi, hắn đối với này cổ đến từ linh hồn uy áp, vẫn sinh ra bản năng sợ hãi. Úc Nhật, nguy hiểm thật, hắn thiếu chút nữa sẽ chết. Nếu ngươi muốn tìm cái chết, ta có thể tác thành ngươi. Cửu Âm nói xong câu đó liền thu tầm mắt lại, nàng cũng sẽ không để ý tới Nam Việt Trần bây giờ kia một tấm hắc địa nhỏ đen mặt. Chớ nhìn hắn bây giờ sinh long hoặc hổ, cùng túm thượng thiên bộ dáng, đó là bởi vì hàn tâm cổ sẽ chỉ ở đêm trăng tròn phát tác, không có phát tác trong lúc. Hắn đem cùng người thường không khác. Mỗi tháng 15, trái tim của hắn gặp nhau giống như bị vạn kiếm xuyên tâm một loại thống khổ. Đêm trăng tròn âm khí ướt nặng, cổ trùng vốn là vật trí âm, tương hội tại ngày đó rất tỉnh, hút trong tim tinh huyết. Năm lại một năm, coi chừng bẩn héo rút cuối kỳ, người diệt. Ta nếu có thể lấy ra trong cơ thể hắn cổ trùng, ngươi lưu lại sao? Một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng đánh vỡ cái này yên tĩnh tình cảnh. Dẫm ở Vô Xương trên lồng ngực nữ tử, bên nàng nghiêm mặt, thần sắc hờ hững, xuất khí. Cao ngạo không thể tưởng tượng nổi. Tấm kia tầm thường trên mặt mũi để lộ ra duy ngã độc tôn khí thế. Một đôi rực rỡ tinh thần con ngươi cư cao lâm hạ nhìn thẳng Vô Xương, bộ dáng chật vật cùng nàng thành đỏ tươi so sánh. Ngươi. Mắt thấy ngay cả Dạ Phong đều không phải là nàng đối thủ, Vô Xương chỉ có thể hung hãn động nít người, mong muốn cửu âm chân cho rút ra, lại phát hiện mình thân thể bị nguồn sức mạnh này áp chế mà. Nhúc nhích không một phân. Tốt đặc biệt sao ghét không có năng lực làm. Vô Xương ánh mắt hung ác, khoe miệng không cho là đúng cười lạnh, chịu đựng nơi ngực đau đớn một chữ một cái cắn răng nói, chỉ bằng ngươi. Còn chưa có nói xong, cửu âm mũi chân vừa nhấc, hướng về phía nàng ngực nặng nề vân vê, đau đến Vô Xương lời nói lập tức kẹt ở trong cổ họng, cảm giác mình ngực xương sườn đều phải đoạn. Kỳ hạn 10 ngày. Ngươi nếu thật có thể chữa khỏi chủ tử bệnh, ta tự nguyện phế bỏ võ công. Nếu như ngươi không trị hết, giống như vậy. Vô Xương siết thật chặt ngón tay, trợn mắt nghiến lợi nói. Cho đến móng tay thích vào trong thịt truyền tới đau nhói cảm giác, mới khiến cho Vô Xương miễn cưỡng khống chế được trong lòng vẻ này không cam lòng. Nàng sở dĩ dám lái như vậy cửa, chính là khẳng định, nữ nhân này tuyệt đối không có cái năng lực kia. Muốn y thuật cao siêu ra sao kỳ khó khăn, nàng tuổi tác tối đa cũng chẳng qua ở 18 tới tuổi bộ dáng. Ngay cả Nam Dương quốc tốt nhất thần y đều không có biện pháp chữa khỏi độc, chỉ bằng nàng một cái sâu bên trong nhà nữ nhân. Đánh chết Vô Xương cũng không tin nàng có năng lực này. Chỉ cần nàng bị phế võ công, nhìn nàng còn có năng lực gì cuồng, nàng nhất định phải giết chết cái này tiểu kỹ nữ đập. Võ công. Cửu Âm nghiêng khuôn mặt nhỏ nhắn, cặp mắt kia nhuộm lấp lánh vô số ánh sao, thẳng tắp nhìn Vô Xương. Thân thể có chút một nghiêng, tùy trỏ sử ở trên chân, dưới chân lực đạo vừa nặng rất nhiều, khiến cho Vô Xương sắc mặt có chút trắng bệnh. Chương 16, đòi mạng ngươi hai. Thân thể có chút một nghiêng, tùy trỏ sử ở trên chân, dưới chân lực đạo vừa nặng rất nhiều, khiến cho Vô Xương sắc mặt có chút trắng bệnh. Ngươi phế vật kia như thế võ công xứng sao cùng ta đánh cuộc? Ta nghĩ rằng bỏ võ công của ngươi bất quá giơ tay lên sự tình, nguyên lai, ngươi gia chủ tử mệnh trong mắt ngươi lại như vậy không bao nhiêu tiền. Cửu Âm vẻ mặt nhàn nhạt, trong giọng nói ngậm một loại mang theo đối với con kiến hôi khinh bỉ, đâm đỏ Vô Xương mắt. Vô Xương hai mắt phiếm hồng, lồng ngực một cơn tức giận trực thoan, ngươi muốn như thế nào? Ta nghĩ muốn. Ngươi, mẹ. Ở trong bóng tối một đôi kinh ngạc dưới ánh mắt, Cửu Âm mở miệng, giọng bình tĩnh lạnh nhạt, lại mang theo thượng vị giả uy nghiêm, cổ độc nếu chữa được, ngươi liền ngay tại chỗ tự vận. Nàng nói cái gì? Nàng nói muốn chính mình mệnh. Thật là chuyện tiếu lâm. Cửu Âm đôi tròng mắt kia chỗ sáng vụn nhược chiêu hoa, như bảo thạch một loại chói lóa mắt, có thể Vô Xương cảm thấy nàng bộ dáng này nhức mắt vô cùng. Phảng phất cái gì đều ở nàng nắm trong bàn tay. Tiếng nói vừa dứt, Nam Việt Trần một tấm tuấn mỹ lại lộ ra tà mị nụ cười. Hắn một bộ hắc bảo sấn mà gương mặt đó càng phát ra tôn quý bức người, thần bí bên trong mang theo vương giả khí thế. Nam Việt Trần ống tay háo dương lên, nhấc chân đến gần với cách đó không xa điêu ngọc thạch cái bàn tròn. Hắn ngồi tại ngọc thạch trên mặt ghế, khoe miệng khẽ nhếch, cặp kia tà mị cặp mắt đào hoa nhìn Cửu Âm, đáy mắt thoáng qua nén được người phát hiện dùng mình. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút nữ nhân này kết quả muốn làm gì, lại dám lấy chính mình đi đánh cuộc. Chính là không biết. Đến lúc đó nàng có không có năng lực tiếp nhận được chính mình lửa giận. Đang lúc này, Dạ Phong lại đột nhiên cắt đứt Vô Xương muốn mở miệng nói chuyện, hắn trong giọng nói bao hàm một tia lo âu, không được, ngươi không thể đáp ứng nàng. Ồ, vì sao không được? Cửu Âm nghe chậm rãi ngẩng đầu, nhàn nhạt giọng, sẽ ở trong lúc lơ đảng khoảnh tả ra huy áp, nàng giữa chân mày viên kia chu sa nốt rồi đỏ nhỏ máu. Như ngôi sao chói mắt. Nhất thời, Dạ Phong muốn mở miệng nói chuyện móc ở trong miệng, lòng bàn chân lạnh cả người. Tại sao không được? Đương nhiên là bởi vì kết cục Vô Xương hẳn phải chết, hắn làm sao có thể trơ mắt nhìn nàng vào bấy dập. Ngày hôm qua thái y kiểm tra trên người cô gái này thương thế lúc, hắn liền ngay tại chỗ, nàng rõ ràng đã thương thế thảm trọng. Nhất là cổ tay nàng nơi vết thương đã sinh ngủ, coi như vô cùng lúc chữa trị đều không gánh nổi. Nhưng là bây giờ, ngay tại một ngày ngắn ngủi bên trong, không chỉ có được, ngay cả thương sẹo đều biến mất không còn tăm hơi mất tăm, căn bản là tìm không đồng nhất kia bị thương vết tích. Như vậy làm người ta khiếp sợ y thuật, đừng nói là Nam Dương quốc đệ nhất thần y, ngay cả nghe đều không có nghe qua. Vốn là hắn vẫn nửa tin nửa ngờ, không dám xác định nàng có phải hay không được cái gì hiếm hoi dược vật. Có thể ở nàng mở miệng nói phải lấy Vô Xương mệnh tới đánh cuộc lúc, hắn liền tuyệt đối khẳng định. Nàng nhất định có cái năng lực kia chữa khỏi chủ tử cổ độc, bởi vì nàng muốn mượn này. Muốn Vô Xương mệnh. Dạ Phong liều mạng hướng về phía Vô Xương nháy mắt, đáng tiếc Vô Xương trước căn bản cũng không có thấy qua Cửu Âm thương thế, cho nên ép cái liền không có nghe hiểu được hắn nóng nảy chỗ. Có một cái như vậy hợp tác tâm tính mệt mỏi. Dạ Phong trong lòng gấp mà xoay quanh, nhưng là ở Cửu Âm cặp kia đen nhánh tỏa sáng đôi mắt bên dưới, hắn thật rời ạ không dám mở miệng a. Viên kia chỉ có lóng tay lớn nhỏ cờ trắng. Thật sự là quá đặc biệt sao đáng sợ. Có một cái chớp mắt như vậy đang lúc hắn phảng phất bị vô tận vực sâu bao phủ, đích thân tới vô gian địa ngục. Vô Xương đôi mắt híp lại, trong lòng có chút hoang mang rối loạn, luôn cảm giác có chỗ nào không đúng tinh thần sức lực, vừa nhấc mắt liền đối với lên cựu thanh âm kia ổn định ung dung ánh mắt. Được. Một cỗ không cam lòng cùng tức giận xông thẳng đại não, vô xương ánh mắt lẫm liệt liền sao định chính mình sinh tử. Chương 17-18, đòi mạng ngươi ba. Một cỗ không cam lòng liền xông thẳng đại não, vô xương ánh mắt lẫm liệt liền sao định chính mình sinh tử. Dạ Phong nghe được câu này, chỉ cảm thấy cả người cũng không tốt, trí trướng, lúc trước chỉ số thông minh đây. Bị chó gầm sao? Cửu Âm nghe vậy, con ngươi cười trốn chim thu lại. Thu hồi dẫm ở vô xương nơi ngực chân, ánh mắt chậm rãi nhìn về phía bàn ngọc cạnh Nam Việt Trần. Mặc dù không biết tại sao gần lần đầu tiên gặp mặt, vô xương liền đối với nàng sinh ra như vậy nồng nặc hận ý, nhưng là nàng cũng không cần biết, bởi vì chính mình chưa bao giờ lưu uy hiếp. Bây giờ là có thể trực tiếp muốn vô xương mệnh, nhưng là trước mặt người đàn ông này nên là không giống mặt ngoài dễ dàng như vậy đối phó, trên người nàng thương vẫn chưa có hoàn toàn tốt. Chỗ này, dưỡng thương, tốt lắm. Chớ quên, chuẩn bị tốt 10000 lượng vàng làm thành báo cáo tiền đặt cuộc. Mạng ngươi, nên là đáng cái giá này. Cửu Âm ánh mắt dừng lại ở Bạch Chiết đầu ngón tay, dứt lời lúc, nước sơn trong mắt đen quét Nam Việt Trần liếc mắt. Nàng đối với tiền tài cũng không coi trọng, kể cả trước ở nước Hoa Kinh Đô đoạn thời gian đó. Toàn bộ chi tiêu đều là Mộ Bạch đã giải quyết tốt. Cũng không biết 10000 lượng vàng đối với cái thế giới này mà nói, đến tột cùng là giá trị gì. Nàng có phải hay không mở miệng ít hơn? Chỉ dựa vào nàng một người làm sao có thể ở cái thế giới này tìm tới Mộ Bạch. Cho nên nàng phải bồi dưỡng một thế lực tìm hắn, chẳng qua là bồi dưỡng thế lực cần tiền. Ừ, tiền không là vấn đề, đại không đến lúc đó sau đó cướp quốc khố được. Cửu Âm rũ xuống đôi mắt nhẹ mị, hai ngón tay sắc nhọn theo thói quen có chút nắm chặt. Úp nhật. 10000 lượng vàng. Nữ nhân này hắn rốt cuộc biết không biết mình đang nói gì. Toàn bộ Nam Dương quốc quốc khố cũng bất quá hơn 102 mà thôi, nàng cũng dám mở miệng. Dạ Phong cảm giác hôm nay việc trải qua hết thệ thật là lật đổ chính mình dĩ vãng thế giới quan. Nam Việt Trần đầu ngón tay mạch lạc có thứ tự mà gõ ỉ mặt, phát ra nhỏ nhẹ gõ gõ âm thanh, dư âm liêu thai. Chậm rãi ngước mắt, khoe miệng có một chút độ cong, đôi mắt sâu thẳm sóng âm thầm dâng, thanh âm hắn có chút từ tính, có chút trầm thấp, bản vương tự nhiên không chỉ cái giá này. Lời này vừa nói ra, đó chính là ứng. Dưới ánh mặt trời, hắn hạ xuống bàn ngọc cạnh, khẽ nâng cao mặt, khẽ giơ lên tóc phát, khiến cho người hít thở không thông bên mặt, có thể nhiếp hồn phách người. Hắn đối diện, kia lạnh tanh cười, bộ kia lạnh nhạt lạnh lùng vẻ mặt, kia giữa chân mày chu sa nốt ruồi hiện ra hết sặc sỡ, có vạn người thần phục phong hoa, một khi đụng vào đáy mắt, chính là cả đời tất cả mất hết. Nam Việt Trần cảm giác mình khả năng bị nữ nhân này ma chứng, rõ ràng là như vậy không hề bắt mắt chút nào mặt, lúc này lại khắc ở trong đầu hắn vây không đi. Giải cổ tu chờ đêm trăng tròn, trong thời gian này, ta không hy vọng có bất kỳ những người không có nhiệm vụ bước vào nơi đây một bước. Cửu Âm ánh mắt không mang theo chút nào cảm tình mà liếc một cái Dạ Phong cùng vô xương. Sau đó, khinh thân, nhấc chân, trở về phòng, nàng bóng lưng có một chút lười biếng, càng nhiều chính là tản mát ra trên vạn người tôn quý. Được. Nam Việt Trần thanh âm ở Cửu Âm xoay người một khắc vang lên, ánh mắt mang theo cảnh cáo mà liếc một cái vô xương. Vô xương lập tức thu hồi ác trí biểu tình, siết chặt ngón tay, túi đầu. Dạ Phong nhất định thì sẽ không bước vào Cửu Âm bên trong vườn một bước, chẳng qua là lo âu liếc mắt nhìn vô xương, sau đó ánh mắt dừng lại ở bên trong phòng. Không biết vì sao, hắn luôn có một loại trực giác vô xương thật chọc giận đến nàng. Nghe bên ngoài càng lúc càng xa tiếng bước chân. Ngồi ở gương đồng cạnh thủy mắt nữ tử, nhếch miệng lên một vệt nhiếp nhân tâm phách cười. Cửu Âm đôi mắt chuyển động, trong tay nàng chuyển động hiện đại một món vật phẩm, điện thoại di động. Kia trên màn hình đảo ấn là một người đàn ông, đao tước như vậy hoàn mỹ gương mặt, quân lâm thiên hạ phong thái, trên mặt có nhiều chút xấu xa cười. Chương 18, dành riêng mì gói 1. Trên màn hình đảo ấn là một người đàn ông, quân lâm thiên hạ phong thái, đao tước như vậy hoàn mỹ gương mặt, trên mặt có nhiều chút xấu xa cười. Mộ Bạch cũng không biết tiếp đó sẽ phát sinh cái gì, nhưng là bất kể là bây giờ, hay là tương lai, chỉ cần tiểu cửu vừa quay đầu lại, liền nhất định có thể thấy Mộ Bạch tồn tại. Nếu như ngươi phải đi hướng là địa ngục, Mộ Bạch sẽ vì tiểu cửu huyết tẩy toàn bộ minh giới. Mượn sát hoàn hồn nguy hiểm như vậy sự tình, ta dĩ nhiên là trước phải giúp ngươi thử một lần. Cửu Âm nhìn lên trước mặt kia quen thuộc dung nhan, nắm chặt điện thoại di động đầu ngón tay căng thẳng, trong giọng nói thản nhiên lại kẹp khó mà phát hiện tâm tình. À, bây giờ được, nhất định phải theo tới còn chưa phải là đi theo. Vốn là, ngay tại bày tế thiên trước đại trận một tháng, coi như đêm trăng tròn âm khí tối nhất lúc, Mộ Bạch liền lừa gạt đến nàng tự mình chạy trận pháp. Nàng càng nhớ đến lúc ấy, hắn bị tế thiên trong đại trận lệ khí, thương mà cả người là huyết, pháp lực mất hết, hoàn toàn thay đổi, nàng tận mắt thấy linh hồn hắn bị tức địa thiếu chút nữa tan thành mây khói. Hắn ở tế thiên trong đại trận cười nói với nàng, vật quỷ này cắt thật đau. Nàng liều mạng toàn lực mới bảo vệ hắn mệnh, tại chính mình đi ra ngoài tìm khôi phục hắn dược vật lúc lại không nghĩ rằng Thế Tử Hoa lại trước thời hạn giết tới. Đó là bọn họ hai người ở cung điện A. Nhiều như vậy cơ quan, hắn vốn có thể phản kháng, lại cứ thiên về tình nguyện rơi vào Thế Tử Hoa trong tay. Nàng mới đầu cho là Thế Tử Hoa năng lực đột tiến, lại không nghĩ rằng. Ở trăng sáng muốn thăng tới trung ương chạy tế thiên trước đại trận một khắc, môi hắn khẽ nhúc nhích tự nhủ, không cho bỏ lại ta. Là cùng với nàng đồng thời tới, hắn ngay cả mình mệnh cũng không muốn. Nàng không cách nào, không thể làm gì khác hơn là hỏi hắn có nguyện ý hay không tự bạo nguyên thần, nhờ vào đó tới xua tan vây ở bên cạnh hắn địch nhân. Nhưng là bây giờ nàng bắt hắn cho làm mất. Gõ gõ gõ. Thanh thúy tiếng gõ cửa vang lên. Cô nương, chủ tử để cho thuộc hạ tới hỏi, có hay không cần dùng thiện. Một tên ảnh vệ có chút thấp thỏm đứng ở cửa do hỏi, chờ chốc lát vẫn không có nghe được trả lời, ở trong đầu tự định giá hắn rốt cuộc có muốn hay không kêu nữa một lần. Tên này ảnh vệ chính là trước kia ở trên đường lúc, canh giữ ở kiệu lớn bên cạnh ảnh vệ. Hắn chính là tận mắt thấy Cửu Âm ngay cả mắt cũng không nháy một cái. Cương đại đến trong chốc lát là có thể đem toàn bộ thị vệ xóa bỏ. Cô nương có hay không? Ảnh vệ băng chứ mặt mũi mở miệng, tiểu trái tim có chút có gia tốc. Cửu Âm đã sớm thu hồi cái thế giới này không nên tồn tại điện thoại di động, kéo cửa phòng ra, không nhìn ra vui giận vẻ mặt, lạnh nhạt ánh mắt, vượt qua ảnh vệ hướng dùng bữa địa phương đi tới. Cô gái trước mặt, một thân màu trắng trong áo lót, mái tóc dùng một cây màu đỏ dây cột tóc chói, cái trán nhỏ lạc tóc rối, có chút rộng mở vạt áo, có thể thấy chỗ hai vai như ẩn như hiện ra thịt. Ảnh vệ mẫn mẫn môi, suy nghĩ một chút, hay lại là dò xét tính hỏi, có hay không yêu cầu tại hạ sai người đưa bộ quần áo tới, thay quần áo khác lại đi dùng nữa. Không cần. Cửu Âm không quay đầu lại, nhàn nhạt giọng trả lời. Ảnh vệ thật chặt vòng quanh kiếm, không hỏi thêm nữa, lập tức cho Cửu Âm dẫn đường. Trên đường nhỏ, hai người không nhanh không chậm đi, ảnh vệ hai tay quen kiếm, vẻ mặt căng thẳng. Cửu Âm dừng bước chân lại ngừng, quay đầu nhìn về phía ảnh vệ, thư phòng ở đâu? Ảnh vệ. Hướng tây nam 300m, có một tòa tàng thư các. Ảnh vệ không dám không đáp, ngạnh cái đầu mở miệng nói. Cửu Âm nước mắt hướng tàng thư các phương hướng liếc một cái. Là ngươi đi thăm dò ta. Cửu Âm giọng không cho hay không đưa, cặp mắt kia rõ ràng chút nào không dao động, lại nhìn ảnh vệ toàn thân lạnh cả người. Ảnh vệ trong lòng cả kinh, đúng là hắn giúp chủ tử cha nàng qua lại, không hiểu nàng là từ nơi nào biết được. Chương 19-20, dành riêng mì gói 2. Ảnh vệ trong lòng cả kinh, đúng là hắn giúp chủ tử cha nàng qua lại, không hiểu nàng là từ nơi nào biết được. Coi như hắn suy nghĩ giải thích thế nào lúc, trước mặt người đã sớm nhấc chân rời đi. Phảng phất vừa mới mở miệng hỏi người không phải là nàng. Rất nhanh, liền nhập viện bên trong. Cách rất xa cũng có thể ngửi được bên trong truyền tới đạm nhã thoang thoảng, bốn phía cây cối tu bổ sắt là đẹp mắt, dưới chân đường đá phát ra rất nhỏ đặt chân âm thanh, ảnh vệ đến chỗ này liền không có lại vào đi. Bên trong viện có một ngôi thạch đỉnh, Cửu Âm mới vừa rơi vào trong nhà, ngước mắt liền thấy Nam Việt Trần một bộ hắc bào ngồi trên mặt ghế đá, tóc phát tán hạ xuống vai, phong hoa vô song. Hắn một tay cầm cờ trắng, một tay cầm cờ đen. Kia điêu khắc như vậy tuấn nhan hiếm thấy lộ ra nghiêm túc vẻ mặt. Liêu vào Nam Việt Trần trong mắt, là bình thường ván cờ. Ván cờ trên, cờ đen ép sát, lấy bao vây hình thức trực bức cờ trắng bốn bề nguy cơ, tiến thối lưỡng nan, này rõ ràng chính là tử cục. Lui cũng chết, vào từ chết. Nghe tới cửa nơi truyền tới thanh âm, Nam Việt Trần ngước mắt liếc một cái Cửu Âm, nhìn nàng ăn mặc bất động thanh sắc hiếp hiếp mắt, khóe miệng có chút yêu nghiệt cười. Đi thôi. Nam Việt Trần để cờ xuống, giọng lười biếng mở miệng nói. Một cái xoay tròn liền ngồi dậy, hướng lầu cắt trong chính sảnh đi tới, thẳng tắp lưng, thân ảnh thon dài, mang theo bẩm sinh tôn quý, liếc mắt nhìn liền hấp thu vào mộng hồn. Cửu Âm đưa mắt về phía cuộc cờ. Đi ngang qua bàn cờ lúc, hai ngón tay thuận qua cờ trắng, tùy ý hạ xuống một nơi. Trong phút chốc, vốn là đã vô giải tử cục, ở cờ rơi trong chốc lát, phong vân biến chuyển, cờ trắng phá vòng vây mà ra, chuyển bại thành thắng. Như thế cờ kỹ năng, nhất định chính là rung động. Cửu Âm dọc theo Nam Việt quốc bóng người đến phòng chính lúc, đồ ăn đã sớm dọn xong. Đầy bàn sơn chân hải vị, nhìn làm người ta thèm ăn mở rộng ra, Nam Việt Trần ngồi ở chủ vị thứ tự ngạo mạn này mà dùng thiện, động tác không nói ra được cao quý ưu nhã. Bên trong căn phòng, một tên thị nữ đứng ở xó xỉnh nơi, ánh mắt thỉnh thoảng liếc trộm Nam Việt Trần, lộ ra tiểu nữ nhi như vậy tư thái. Nghe được tiếng bước chân sau đó, thị nữ nhìn sang, nhìn Cửu Âm đấy mắt toát ra một tia hâm mộ. Cho đến thấy rõ trước mặt người dung mạo lúc đó. Toàn bộ hâm mộ toàn bộ chuyển đổi được không tiết cùng khinh bỉ, chính mình có thể như nữ nhân này đẹp mắt nhiều. Ở chiến vương phủ bên trong, ngươi chẳng lẽ là cũng như vậy mặc. Nam Việt Trần ánh mắt có chút liếc một cái Cửu Âm, mở miệng nói. Ngồi đối diện hắn nữ tử, ngước mắt, đáy mắt bình thản không có chút nào tâm tình. Có gì không thể? Nếu như đổi ở hiện đại mà nói, Cửu Âm mặc như vậy tuyệt đối là bình thường. Nhưng là ở cổ đại, đối với nữ nhân quản thúc ra sao kỳ tàn khốc, hơi chút một động tác liền có thể quên người miệng lưỡi, này cũng khó tránh khỏi Nam Việt Trần biết lái cửa hỏi. Nam Việt Trần đáy mắt thâm trầm, trong lời nói mang theo tìm tòi nghiên cứu, Chiến Vương Phi có thể lưu mạng ngươi đến bây giờ, thật là kỳ tích. Ngươi cũng thấy, lấy năng lực ta, nàng không động đậy ta chút nào, không phải sao? Nhưng mà, đang lúc này, Cửu Âm lại đột nhiên hơi biến sắc mặt, nhanh chóng rút ra qua mặt bàn khăn lụa, đem mới vừa vào miệng thức ăn phun ra. Nàng hiếp nguy hiểm con ngươi, giống như là ở suy nghĩ cái gì, mặt vô biểu tình trên mặt nhưng nhìn ra một tia chê. Nam Việt Trần vừa nhấc mắt thấy chính là nàng bộ dáng này, trong mắt dùng mình vạch qua, chẳng lẽ là có người ở trong thức ăn xuống độc. Động nàng chén đũa. Tòa phủ đệ này vốn là Đông Hoa Đế quốc hoàng đế an bài, kể cả nơi này thị nữ cùng chủ công phu tử là như thế. Hắn chỉ là mang một nhóm ám vệ cùng tâm phúc, Đông Hoa Đế quốc hoàng đế chắc hẳn không sẽ như thế ngu xuẩn, ngu đến mức cho là ở trong thức ăn bỏ thuốc liền có thể độc chết hắn khiến Nam Dương quốc tiêu diệt. Chuyện gì xảy ra? Nam Việt Trần ánh mắt lạnh duệ mà liếc một cái xó xỉnh thị nữ, hướng đối diện người dò hỏi. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, dành riêng mì gói 3. Chuyện gì xảy ra? Nam Việt Trần ánh mắt lạnh duệ mà liếc một cái xó xỉnh thị nữ, hướng đối diện người dò hỏi. Thị nữ bị này hướng mãn sát ý ánh mắt đảo qua, toàn thân lạnh cả người. Cả thân thể run run mà không thể tưởng tượng nổi, quá. Thật đáng sợ. Cửu Âm ngẩng đầu, ánh mắt phức tạp liếc một cái Nam Việt Trần, không nói, đứng dậy rời đi. Nam Việt Trần. Ha ha ha. Có cái gì ngươi ngược lại nói a? Ngươi không nói bản vương làm sao biết? Coi như Nam Việt Trần chuẩn bị đứng dậy điều tra chuyện này lúc, Cửu Âm lại đột nhiên đi vào, chỉ bất quá lúc này trong tay nàng nhiều là lạ có điểm giống cái hộp đồ vật. Nam Việt Trần mộng ép gương mặt tuấn tú. Hiếu kỳ nhìn Cửu Âm trong tay vượt trội lúc nào tới vật kiện, thiêu mi, này là vật gì? Cửu Âm đem trực tiếp đổ vật vứt cho Nam Việt Trần. Không biết, ta đói, nửa nén hương bên trong, để cho phòng bếp đem nó chuẩn bị xong bưng lên. Nam Việt Trần liếc một cái trong tay đồ vật, ánh mắt nhìn về phía Cửu Âm, tựa hồ không tin nàng không biết vật này là gì. Khoan hãy nói, Cửu Âm quả thật không biết vật này là gì, toàn bộ vật phẩm đều là Mộ Bạch giúp nàng chuẩn bị, càng nhớ đến lúc ấy Mộ Bạch nắm đồ vật nói với nàng. Người ăn cơm như vậy chọn, có một chút mùi là lạ liền ăn không trôi, vạn nhất ngày nào đó ta không ở đây ngươi không phải chết đói. Những thứ này đều là ta đã đặc chế tốt áp súc mì gói, tuyệt đối không có một loại khẩu vị giống nhau, ta nếu là ngày nào không có ở đây, ngươi liền nói với đầu bếp. Dùng nước nóng nấu liền có thể. Cửu Âm tủi trỏ đến cằm, lười biếng tựa vào ghế mặt, mái tóc xốc xếp tán lạc trên vai, mở miệng nói, nên là gọi là mì gói, muốn dùng nước nóng nấu. Nam Việt Trần nhíu nhíu đẹp mắt lông mày. Hắn tốt muốn biết vừa mới nàng là sao sắc mặt đại biến, cảm giác nàng là ở trên này đồ ăn khó ăn. Trong mắt quái dị mà liếc mắt nhìn trong tay mì gói. Mì gói cái từ này hắn vẫn chưa bao giờ nghe, phòng nàng cách nơi này cũng không gần, như vậy thời gian nháy con mắt vật này là đến từ đâu. Cũng không biết này. Mì gói là cái gì làm, thượng tầng hình như là trống rỗng, bước lên tới còn có chút mềm mại, cũng liền nửa cái mâm kia bàn đại tiểu, vật này dùng nước nấu có thể ăn. Nam Việt Trần biểu thị phi thường hoài nghi. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút vật này nàng là thế nào ăn. Tùy ý gõ ngón tay. Dạ Phong không phải là khi nào đột nhiên xuất hiện ở bên trong phòng, ôn quyền cung kính mở miệng nói, chủ tử. Đêm này, mì gói giao cho phòng ăn, nửa khác bên trong cho bản vương bưng lên. Nam Việt Trần miệng hơi cười, thanh âm cũng không ngậm một tia nhiệt độ, hướng về phía ảnh vệ Dạ Phong nói, phải dùng nước nấu. Dạ Phong quái dị mà nhìn chủ tử nhà mình liếc mắt, lại quái dị mà liếc mắt nhìn trong tay mì gói. Không hiểu kỳ quái như thế đồ vật chủ tử là nơi nào tới. Còn không chờ hắn suy nghĩ ra, lại nghe được dùng nước nấu thời điểm, Dạ Phong cả người đều ngộng. Ừ. Nhìn Dạ Phong chậm chạp bất động, Nam Việt Trần lạnh lùng quét Dạ Phong liếc mắt. Dạ Phong tỉnh hồn ứng câu là, lập tức lắc mình lui ra. Này mì gói ngươi là đến từ đâu, bản vương có thể chưa từng nghe qua có vật này, càng chưa bao giờ thấy ngươi có mang bất kỳ vật gì tiến vào phủ đệ. Nam Việt Trần toàn thân tản ra thượng vị giả uy nghiêm, chữ chữ sắc bén. Nhìn Nam Việt Trần, Cửu Âm nhưng là sặc sỡ cười yếu ớt, theo nụ cười chợt hiện, ánh mà nàng cái chán chu sa nốt rồi càng phát ra mà đỏ thâm chói mắt, kia một thân ngạo nghệ khí thế cực giống hạ xuống huyền nữ. Ngươi là ai, thân phận gì, ta cũng không thèm để ý, nhưng ta là ai, làm gì, ngươi lấy cái gì tư cách tới hỏi. Đừng thời thời khắc khắc mang theo bị hại chứng vọng tưởng, càng đừng định giải ra trên người của ta cái gì mê, ta chính là ta, lại như thế nào từ không có quan hệ gì với ngươi. Chương 21-22, dành riêng mì gói 4. Đừng thời thời khắc khắc mang theo bị hại chứng vọng tưởng, càng đừng định cởi ra trên người của ta cái gì mê, ta chính là ta, lại như thế nào từ không có quan hệ gì với ngươi. Cửu Âm ánh mắt sắc bén, vốn là mang chút lười biếng tình thần thái, như muốn khắc thời gian không còn sót lại chút gì, lưu lại là kia khiến chúng sinh duy trì thần phục vương giả khí thế. Bị hại chứng vọng tưởng là ý gì? Hắn thế nào cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, bất quá nghe tuyệt đối không phải cái gì tốt lời nói. Vốn phải là tức giận Nam Việt Trần, giờ phút này lại phát hiện mình tính khí không có đất dụng võ. Từ hắn chi nhớ tới nay, phảng phất cho tới bây giờ cũng chưa từng có một người như vậy cùng hắn nói chuyện, cũng chưa bao giờ có một người ở trước mặt hắn như thế cuồng vọng đến ngay cả hắn sẽ cảm thấy chuyện đương nhiên. Biết rất rõ ràng trước mặt nữ nhân này rất quỷ dị, có thể Nam Việt Trần cũng không có muốn trừ cho thông khoái ý tưởng. Thật là ma chứng. Là bản vương vượt qua, như vậy, bản vương lại nên xưng hô ngươi như thế nào? Nam Việt Trần tựa như cười mà không phải cười, trong tay chuyển thượng hạng ngọc chất ly trà, mở miệng nói. Nghe được Nam Việt Trần lời nói, Cửu Âm thu lại khí thế, sắc mặt lạnh nhạt liêu qua cái trán tóc rối, vắng lặng hai tròng mắt vừa nhấc. Ngươi lại nên làm như thế nào gọi? Nam Việt Trần khỏe miệng lên một vệt đẹp mắt độ cong, quả nhiên là một chút nào thua thiệt đều không ăn nữ nhân, bản vương Nam Việt Trần. Bổn điện huyết mỹ nhân. Vắng lặng cao ngạo thanh âm, lãnh đạm bình tĩnh đáy mắt, cái đó tùy tâm sở dục nữ tử, nàng khẽ nết mi giác, cái chán viên kia chu sa nốt ruồi, phảng phất như thái dương còn chói mắt hơn. Bổn điện. Mỹ nhân. Nam Việt Trần có chút ánh mắt che lại đáy mắt thần sắc, lại ngẩng đầu, con mắt nhìn thẳng Cửu Âm tấm kia không tầm thường chút nào mặt. Da thịt có một chút khô vàng, không tính là mạo mỹ ngũ quan, coi như chính là ngoại hình không xấu xí mà thôi. Như vậy dung mạo thả ở trong đám người đều là bị mai một tồn tại. Khó mà nói nghe. Ngay cả trong cung thị nữ đều so với nàng sắc đẹp tốt hơn một tầng, thấy thế nào? Đều không kham nổi mỹ nhân hai chữ này. Nhưng vào lúc này, nơi cửa, truyền tới một loạt tiếng bước chân. Chủ tử, ách, mì gói tới. Dạ Phong mặt đầy sinh không thể yêu mà bưng chén kia mì gói mở miệng nói. Nhất thời, một cỗ mê người mùi thơm tràn ngập ở cả phòng, liền Dạ Phong chính mình cũng không nhịn được chảy nước miếng, đồ vật là Mộ Bạch tự mình làm, bất kể là phương diện nào cái thế giới này tuyệt đối không người có thể so sánh. Mộ Bạch biết rõ nàng khẩu vị, biết nàng đối với thức ăn cực kỳ soi mói. Hiểu hơn nàng cho tới bây giờ đều không ăn trùng lặp món ăn, liền bởi vì như vậy, cho nên hắn tình nguyện tiêu phí trọn đời tinh lực đi học tài nấu ăn, chỉ vì nàng thà chết đói cũng không chấp nhận. Cho nên, cho dù là một thủ đoạn mặt cũng tất nhiên là dày công chế tác, nhất định không phải là cổ đại ngay cả gia vị đều không toàn bộ đồ ăn có thể như. Nam Việt Trần tỏ ý hắn đặt ở Cửu Âm bên cạnh. Vừa dứt xuống, Cửu Âm nhấc lên đũa liền ưu nhã ăn, toàn bộ hành trình không lời. Dạ Phong ngậm ép mặt nhìn Cửu Âm. Thật giống như ăn thật ngon dáng vẻ. Vật này coi là thật có ăn ngon như vậy. Nam Việt Trần nhìn chuyên chú ăn mì Cửu Âm không nhịn được dò hỏi, mặt đầy hoài nghi. Cửu Âm nghe nhấc dương mắt mắt, đem chén rửa vào chính mình rời một chút, nước sơn trong mắt đen tản mát ra trước đó chưa từng có nghiêm túc, không thể ăn. Dạ Phong. Ha ha ha ha, ngươi lương tâm sẽ không đau không? Nhìn bộ dáng này Cửu Âm, Nam Việt Trần có chút buồn cười, hắn chính là một cái vương gia cái gì sơn chân hải vị chưa ăn qua, như thế nào lại cùng nàng cấp độ. Cảm thụ Dạ Phong ánh mắt nóng bỏng, Cửu Âm dương dương đẹp mắt lông mày, theo miệng hỏi, ngươi muốn không? Liền muốn Dạ Phong chuẩn bị gật đầu thời điểm, lại vừa là một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên, muốn cũng không có, đồ ăn khó ăn như vậy, ta sẽ chết đói. Dạ Phong, thiên hạ vì sao có như vậy vô liêm sỉ người? Chương 22, dành riêng mì gói 5. Dạ Phong, thiên hạ vì sao lại có như vậy vô liêm sỉ người? Cửu Âm để đũa xuống, cặp kia mịn màng tay cầm qua bên cạnh khăn lụa, ưu nhã xoa một chút khóe miệng. Dạ Phong, tối nay giờ tí, không ra ngoài dự liệu, mang theo ngươi đáp ứng đồ vật tới tìm ta. Cửu Âm sắc mặt lạnh nhạt, có thể kia đáy mắt lại thật nhanh thoáng qua một chút ánh sáng, sau đó ưu nhã đứng dậy, rời đi. Tối nay giờ tí, cũng chính là 12 giờ khuya. Lúc này chủ tử không ngủ đi tìm nàng làm gì? Cái gì gọi là không ra ngoài dự liệu mang theo đồ vật đi tìm nàng? Mang thứ quỷ gì? Những lời này nghe mà Dạ Phong sửng sốt một chút mà, hoàn toàn là mộng ép à, hiểu không trong lời này ý tứ. Đừng nói Dạ Phong, ngay cả Nam Việt Trần cũng là mặt đầy mà bất minh sở dĩ, hắn khi nào có đã đáp ứng muốn đem đi phòng nàng. Cho đến nàng cả thân ảnh đều biến mất ở Dạ Phong tầm mắt lúc. Dạ Phong hất ra trong đầu nghĩ bậy, nhấc chân đến gần một bước, túi đầu, thấy trong chén ngay cả giọt cặn bã cũng không có còn dư lại. Cái này liền lợi hại. Chủ tử, ngài đặt ở bên trong đỉnh kia bàn cờ cục. Dạ Phong tỏ ý xó xỉnh bên run lẩy bẩy thị nữ lui ra, sau đó ghé vào Nam Việt Trần bên thai nhẹ giọng nói. Bản vương biết, ngoài ra, mệnh lệnh giám thị nàng ám vệ rút lui. Nam Việt Trần đầu ngón tay hạ xuống ghế mặt, một đôi tròng mắt như đáy biển như vậy thâm trầm, đen không thấy đáy. Nhưng là... Dạ Phong có chút lo âu mở miệng. Nhưng mà cái gì? Vô Xương suy nghĩ không được cao, cố muốn chết, đầu óc ngươi cũng bị chó gầm sao. Ngươi cho là Đông Hoa Đế Quốc có cái năng lực kia, mời một người như vậy tới ám sát bản vương. Dạ Phong khỏe miệng co quắp rút ra, chủ tử hôm nay này là thế nào? Không việc gì bắt hắn ra tức giận cái gì? Chả qua như đã nói qua, chủ tử nói cũng rất có đạo lý. Không riêng gì nàng một thân quỷ nghị công pháp, còn có này cờ thuật như vậy tốn theo sát 2 năm 80 ngàn tựa như người, lại làm sao có thể biết vì người khác mà bán mạng. Đàn bà này động kia một ván cờ, nhất định chính là thiếu chút nữa kinh điệu Dạ Phong cảm. Đều nói cờ như người, ngay cả chủ tử cũng không có cách nào trong vòng thời gian ngắn giải ván cờ. Nàng lại không chút nào bỏ lực mà phá giải. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ nàng chí mưu, võ công, cùng năng lực mọi thứ cũng có thể cùng chủ tử không phân cao thấp, thậm chí còn có thể ở chủ tử trên. Cũng khó trách nàng như vậy mà cuồng vọng, nếu như nàng thật muốn giết một người, lại làm sao có thể dùng thấp như vậy chờ chiêu số. Chủ tử, kia, một vạn lượng vàng, ngài sẽ không thật muốn cho nàng đi. Dạ Phong vừa nghĩ tới nhiều tiền như vậy a, liền không nhịn được tâm can đau. Phải hoàn toàn đây chính là Nam Dương quốc quốc khố, sắp tới 10% bạc a. Nam Việt Trần bưng lên trên bàn ly trà mẫn mẫn, cười ha ha, nói, ngươi cho là, sẽ có người trong tay bản vương đòi đến chỗ tốt sao? Cũng đúng. Chủ tử đồ vật khải là dễ nắm như thế, hắn là ngốc mới có thể hỏi cái vấn đề này. Còn không chờ Dạ Phong trong lòng khen xong Nam Việt Trần, hắn lại mở miệng, bất quá, bản vương mệnh quả thật đáng đồng tiền, bản vương thoạt nhìn là cái loại này không giữ lời hứa người sao. Dạ Phong, lời này không thật xấu, ngươi tiền ngươi tự do phong khoáng. Bất quá, thật tốt đặc biệt sao mà nói là à, thật muốn hỏi hắn, ngươi nói những lời này ngươi lương tâm sẽ không đau sao. Nhưng là Dạ Phong không dám à, không thể làm gì khác hơn là khoen khoen kiếm, ngây ngô sụ mặt, lắc mình rời đi, hắn cũng không muốn lại thụ ngược đãi. Cửu Âm xuất viện bên trong cũng không trở về đến gian phòng của mình, mà là đi tàng thư các. Nàng không có nguyên chủ trí nhớ, đối với cái này thế giới xa lạ hoàn toàn không biết, kể cả thân phận của mình đều cần từ trong miệng người khác biết được. Nghe trước Nam Việt Trần giọng, nàng hẳn là thuộc về Đông Hoa Đế Quốc, hay lại là một cái vương gia chắc phi. Cái này chắc phi còn là một tiếng xấu lan xa hoắt con phế vật. Chương 23-24, bên trong không phải là cổ độc một. Cái này chắc phi còn là một tiếng xấu lan xa hoắt con phế vật. Có thể, ta vậy phải lên trời vật khí. Cửu Âm ngồi ở trong lầu các, chống giữ cằm, lười biếng tựa vào ghế mặt, lật trong tay sách. Cái thế giới này cùng nàng thật sự biết cổ đại ước chừng tương tự, nơi này tổng cộng chia làm tứ đại quốc gia, Đông Hoa Đế Quốc, Nam Dương Quốc, Tây Lương Quốc, cùng Bắc Minh Quốc. Trong đó, Nam Dương Quốc cùng Đông Hoa Đế Quốc không phân cao thấp, cũng liệt vào mạnh nhất chi quốc, mà Nam Việt Trần chắc là Nam Dương Quốc nhiếp chính vương, chống đỡ khống đến toàn bộ triều đình. Ngay cả hoàng đế đều ở hắn trưởng khống bên trong. Nghe trước Vô Xương cùng Dạ Phong đối thoại, Đông Hoa Đế Quốc hoàng đế cùng Nam Việt Trần nên là có chút sâu xa, cũng không biết Nam Việt Trần một cái nhiếp chính vương tại sao lại tới chỗ này. Cửu Âm lại lật lật liên quan tới đối với Đông Hoa Đế Quốc chiến vương sách tụ. Nhìn hẳn là dân gian một ít buồn chán người kể chuyện viết, tương tự với hiện đại đối với có sức ảnh hưởng người, một ít đã qua tán dương cùng cố sự. Tổng kết lại bất quá chỉ là, võ công cao cường, dung mạo phong hoa tuyệt đại, trở thành Đông Hoa Đế Quốc mọi người trong lòng chiến thần. Hơn nữa đối với thê tử chuyên tình trí cực, sủng thê thành ma. Chuyên tình trí cực. Xem sách bên trên đối chiến vương đánh giá, Cửu Âm chỉ muốn lạnh lùng nghiêm mặt, sau đó, ha ha ha ha ha. Bởi vì, nàng ở trong này phải tìm được một tia mấu chốt, ở lúc ban đầu chiến vương ra đối chiến vương phi nhưng là chán ghét cực kỳ. Nhưng ngay khi chiến vương phi rơi qua một lần sông sau đó, nàng lại đột nhiên tính tình đại biến. Vốn là yêu say đắm chiến vương, dù là chịu hết làm nhục đều phải gả cho nàng, lại từng thoát đi qua vương phủ. Chưa tới mấy tháng, chiến vương gia liền đối với chiến vương phi yêu say đắm không thể nghi ngờ, vì nàng lại không tiếc phân phát toàn bộ hậu trạch. Cái này cũng kêu chuyên tình trí cực. Chiến vương là đem toàn bộ yêu cho vương phi, cái này đáng giá tán thưởng sao? Kia vốn là bị phân phát mấy tên vô tội thiếp đợi đây. Bất quá, như đã nói qua, con đường cũ này thế nào nghe lên giống như vậy đây? Thật giống như trước ở hiện đại kinh đô thời điểm ở nơi nào thấy qua. Cửu Âm đầu ngón tay rún đến cằm, cặp kia trong suốt như hồ nước đôi mắt híp lại, khóe miệng có chút lạnh cười lạnh. Thật đúng là càng ngày càng thú vị. Tất nhiên chiến vương đều là vương phi phân phát hậu trạch, như vậy nàng lại là như thế nào không có bị đuổi ra ngoài. Lại là như thế nào biết rơi vào tù đường phố thị chúng kết quả? Ở tàng thư các ngây ngô một buổi chiều, lấy cửu âm đọc nhanh như gió năng lực, mình với cái thế giới này biết mà rõ rõ ràng ràng. Nhất là thấy cái thế giới này đối với vàng giá trị lúc, cửu âm là mặt đầy mà mặt vô biểu tình, cảm giác cái này cái gì ít ỏi tồn tại. Hoàng thất tối trực hệ vương gia, một năm đồng lộc ước chừng khoảng 20.000 lượng bạc trắng, cũng chính là 200 lượng vàng. Cái thế giới này 100 lạng bạc dòng là chỉ trở với một lượng hoàng kim. Nàng muốn Nam Việt Trần 1 vạn lượng vàng, thì đồng nghĩa với muốn hắn hơn 40 năm bổng lộc. Cũng khó trách lúc ấy Dạ Phong mặt đầy trời sụp biểu tình, trừ đi Nam Việt Trần còn phải tốn, vậy hắn khải không phải là đến chết cũng cho không chính mình nhiều tiền như vậy. Cũng không đúng, hắn là Nam Dương quốc nhiếp chính vương, như vậy đây trong trắng nói toàn bộ Nam Dương quốc đô là hắn. Nhìn hắn đáp ứng thoải mái như vậy, hẳn trong quốc khố cũng không thiếu bạc. Cửu âm ở trong đầu chuyển động ý nghĩ, lộ ra thề ở nhất định phải ôn nhu cười, còn kém trên nót không có lộ ra 6 cái chữ, người ngốc, nhiều tiền, dễ kiếm. Màn đêm buông xuống, đứng dậy rời đi tàng thư các. Trên đường, cửu âm có thể cảm giác được giám thị mình ám vệ đã toàn bộ rút lui, bốn phía tĩnh lặng, cổ đại chìm vào giấc ngủ thời gian nên là tương đối sớm. Như đã nói qua, này Nam Việt Trần vẫn đủ thức thời. Người nghe nói sao? Chúng ta bên trong phủ tiếp đãi vương gia cứu một nữ nhân. Hừ, nhỏ tiếng một chút. Ta đã nói với ngươi, Nam Dương quốc nhiếp chính vương có thể dọa người, cẩn thận bị hắn cho nghe được liền thảm. Dưới bóng đêm, lưỡng đạo lưa thưa linh tinh tiếng nói chuyện, ở cửu âm vang lên bên tai. Chương 24, bên trong không phải là cổ độc hai. Ta đã nói với ngươi, Nam Dương quốc nhiếp chính vương có thể dọa người, cẩn thận bị hắn cho nghe được liền thảm. Dưới bóng đêm, hai đạo lưa thưa linh tinh tiếng nói chuyện, ở cửu âm vang lên bên tai. Vốn là ưu nhã bước chân dừng lại. Dưới bóng đêm, một tấm bình tĩnh trên mặt, mang theo làm người ta mê mội cười yếu ớt, cửu âm quay đầu đi, bất động thân sắc mà đi về phía thanh âm bắt nguồn nơi. Lương đình bên hai gã thị nữ, lại một chút cũng không có nhận ra được nguy hiểm đến gần, trong miệng tiếng nghị luận không ngừng. Bất quá nhiếp chính vương giải trừng thật là đẹp trai à, như chúng ta Đông Hoa đế quốc chiến vương còn dễ nhìn hơn, chính là không biết. Hắn lấy vợ không có. Một tên trong đó phấn ý thị nữ trong mắt toát ra tí ti loạn trí ý. Ngươi nói nhiếp chính vương có thể hay không vừa ý mấy ngày trước được cứu nữ nhân kia. Ta xem hắn đối với nữ nhân kia rất không bình thường, liền hôm nay hưởng trưa, hắn thỉnh nàng đi dùng bữa đây. Phấn y thị nữ trên mặt mang vài tia đố kỵ, giọng bất mãn mở miệng. Vừa vặn bên cạnh một vị khác thị nữ nghe được câu này, trên mặt lại không có vẻ bất mãn. Che miệng xách cười một tiếng, khinh thường mở miệng nói, hôm nay nhưng là ta phục vụ nhiếp chính vương dùng bữa, cô gái kia ta nhìn thấy qua, diện mạo chân là. Xách xách xách. Cửu âm lặng yên không một tiếng động đứng ở hai người cách đó không xa, gầy nhỏ thân thể mà dựa ở bên đường trên thân cây, dưới bóng đêm nàng giữa chân mày chu sa nốt ruồi đỏ dễ thấy. Mà cách đó không xa hai gã thị nữ, lại chút nào không có cảm giác được có người đến gần, vẫn muốn chết mà bắt quái đến. Diện mạo như thế nào? Phấn y thị nữ có chút hiếu kỳ hỏi. Thị nữ cao ngạo dương dương cằm, âm lượng bất chi bất giác rất nhiều, gương mặt đó giống như là ai thiếu nàng sắp xỉ 1.000 tựa như, số mặt. Không biết còn tưởng rằng nàng dáng dấp thật đẹp đâu rồi, buồn cười. Ngay cả chúng ta phủ đệ cấp thấp nhất nha hoàn đều so với nàng diện mạo được, cũng không biết là cái nào tiểu gia tiểu hộ nuôi đi ra, thậm chí ngay cả y phục cũng không mặc. Không có chút xấu hổ lòng. Hí! Nàng thậm chí ngay cả y phục cũng không mặc. Phấn nữ hầu nữ nghe được câu này nhất thời hít một hơi lạnh. Dưới gầm trời này, thế nào có như vậy không biết liêm sỉ, không có có giáo dưỡng nữ nhân. Cửu âm túi đầu tinh tế mài cất ngón tay. Cười trúng chím ánh mắt chậm rãi nhìn về phía kia hai gã thị nữ, chẳng qua là kia cười, thấy thế nào đều làm người run sợ. Ai ở nơi nào? Đang lúc này, một đạo hùng hậu tiếng quát giận ở phụ cận vang lên. Ngay sau đó, vài tên nam tử áo đen nhanh chóng xuất hiện ở hai người cách đó không xa, rút kiếm liền chế trụ hai gã nghị luận thị nữ, tốc độ nhanh, nhìn một cái chính là võ công rất cao người. Này có thể khổ cửu âm, nhìn liền cái vai diễn đều phải bị cho rằng là một nhóm. Đáy mắt trước kia ở trên cổ đao nhọn phát ra âm u hàn mang, có thể nam tử áo đen nhưng thủy chung không có thể ở cửu âm trên mặt tìm tới vẻ kinh hoàng. Trên gương mặt đó, như vậy mà ổn định tự nhiên, phảng phất hết thể đều ở nàng trong lòng bàn tay, ngay cả thiên hạ nàng đều không coi vào đâu. Nói, các ngươi ở chỗ này làm gì? Đại buổi tối không trở về chính mình ngủ phòng. Lại dám trộm trộm ra vụng trộm gặp mặt. Cầm đầu nam tử áo đen sắc bén ánh mắt, qua lại càn quét đến ba người. Hừ, có lời gì yêu cầu buổi tối lén lén lút lút nói. Chẳng lẽ, các ngươi là người hoàng đế kia phái tới? Ngưu hại vương gia. Nam tử áo đen rút kiếm liền đối với phân ý thị nữ chỉ đi qua. Đông Hoa đế quốc có bao nhiêu muốn tóm thâu Nam Dương quốc mọi người đều biết. Nhưng là Nam Dương quốc nhiếp chính vương đa mưu túc trí, võ công cao cường, mỗi lần phái tới sát thủ cùng kết đều là có tới không về. Cảm nhận được trên cổ truyền tới làm người ta sợ hãi dùng mình, phấn y thị nữ bị hoảng sợ sắc mặt đều không, một đôi mắt tràn đầy sợ hãi cùng kinh hoàng. Hai chân mềm nhũn, Phốc Thông liền quỳ sụp xuống đất, run rẩy thân thể mở miệng nói, không, không phải là ta, không phải là ta. Ta làm sao có thể biết hại vương gia? Chương 25-26, bên trong không phải là cổ độc ba. Không, không phải là ta, không phải là ta. Ta làm sao có thể biết hại vương gia? Nam tử áo đen cười lạnh một tiếng, hiển nhiên là bất tương này giải thích, gác ở cổ nàng bên trên đao nhọn vừa nặng một phần, chính là một cái tỷ nữ cũng dám tự xưng là ta. Hừ, không phải là ngươi, còn vậy là ai? Phấn ý thị nữ thật là muốn khóc. Các nàng lâu dài ở tại chiêu khách dự bị phủ đệ, bất kể các nàng liền một cái chủ sự, bình thường nhét ít bạc liền đi qua, với vốn cũng không dùng phục vụ cái gì chủ tử từ lâu rồi, nơi nào sẽ còn thủ cái gì quy củ, dĩ nhiên cũng sẽ không tự xưng nô tỳ. Sớm biết sẽ không nói lung tung. Bây giờ được, lại bị ngộ nhận là muốn mưu hại vương gia, nàng nào có cái năng lực kia nào dám. Đây chính là bị giết cả cựu tộc tội lớn A. Đại nhân, không phải là nô tỳ, là nàng. Đúng là nàng muốn mưu hại vương gia. Mở miệng, là trước kia đang dùng thiện lúc chỗ tên kia thị nữ, biểu tình kia giống như là tìm tới cứu tinh một dạng chỉ một bên cách đó không xa cựu âm khóc kể lể. Đối với lần này, cựu âm đối với cổ đại nữ nhân chỉ số thông minh sinh ra nghiêm trọng hoài nghi. Tất nhiên những người này đều cho là mình cùng bọn chúng là một nhóm, nàng không nóng nảy chối coi như, lại còn đem chảo dầu đây trên người mình vác. Chí trướng, ngươi sao khí liệu a? Nhìn quỳ dưới đất run lẩy bẩy hai thị nữ, cựu âm liễm động cặp kia nhiếp nhân tâm phách con ngươi, có phải hay không người này một diện mạo xấu xí nhìn liền lộ ra dễ khi dễ. Cầm đầu nam tử áo đen đi tới cựu âm trước mặt, nhìn bộ kia lạnh nhạt như thường vẻ mặt, không phát giác nàng giống như gian tế. Cái này bất, nhìn nàng bộ kia cuồng phong túm treo khớp bộ dáng. Nàng không phải ai là. Nữ nhân bình thường chỉ sợ sớm đã bị hoảng sợ toàn thân phát run. Lao tử nhìn ngươi giống như một gian tế, các ngươi vừa mới lén lén lút lút đang thương thảo cái gì? Nói. Nam tử áo đen nâng lên trường kiếm chỉ cửu âm óc, lạnh giọng chất vấn. Cửu âm khỏe miệng dần dần câu khởi một vệ khát máu cười yếu ớt, chậm rãi ngước mắt nhìn nam tử áo đen. Cặp kia cười trúng chím con mắt, lại nhìn xuống đất nam tử áo đen thân thể cứng quỏng, đồng tử co rút nhanh. Huyết dịch toàn thân phảng phất như muốn khắc thời gian bị đóng kết một dạng, kể cả hai chân đều mềm nhũn. Em ạ, hù chết lao tử. Nam tử áo đen hung hãn cắn cắn đầu lưỡi, cưỡng bách chính mình từ trong sự sợ hãi tình hồn, lại ngẩng đầu, lại thấy cửu âm trong mắt bình tĩnh như nước, không có vừa mới thí sát khí. Hắn hay nói đi, nhất định là hoa mắt, loại ánh mắt này một cái thuộc về hậu trạch nữ nhân làm sao có thể có. Rất rõ ràng, nam tử mặc áo đen này coi cửu âm là thành một cái thị nữ hoặc gian tế. Phải hoàn toàn hắn cũng không có dạ phong cái loại này thân phận thấy qua cửu âm, nếu là hắn biết cái này là nhà mình vương gia cứu người. Ta chỉ nói một lần, lấy ra trước mắt ta không nên tồn tại một số thứ. Cửu âm nhìn nam tử áo đen, mặt mày cười trúng chím, êm ái trong giọng nói mang theo không cho phép phản kháng mệnh lệnh. Nam tử áo đen tấm kia căng thẳng trên mặt chợt co quắp xuống. Nàng lại dám mệnh làm mình cây đao rời đi. Nàng rốt cuộc biết không biết mình tình cảnh. Đem các nàng ba cái tất cả đều giải về. Hai người kia trực tiếp xử tử, nữ nhân này mang do vô xương đại nhân xử lý. Nam tử áo đen khinh thường cười lạnh một tiếng, chỉ thị nữ cùng cửu âm mở miệng nói. Cặp kia thô dày nhấc tay một cái, còn lại vài tên người quần áo đen tất cả đều cầm đao đem cửu âm bao vây. Cửu âm nghe nam tử áo đen lời nói, không chỉ không có lộ ra nam tử áo đen tưởng tượng sợ hãi, phản nhưng là lộ ra kiểu loại yêu nghiệt nụ cười. Rút ra chuẩn bị tinh tế bạch chiết đầu ngón tay, nàng đẹp mắt môi có chút chạy, người chắc chắn chứ? Hừ. Lão tử càng xem ngươi càng giống như gian tế, còn không mang đi. Nam tử áo đen khinh thường âm lãnh cười một tiếng, hướng về phía thuộc hạ nổi giận nói. Chương 26, bên trong không phải là cổ độc 4. Hừ. Lão tử càng xem ngươi càng giống như gian tế, còn không mang đi. Nam tử áo đen hướng về phía thuộc hạ nổi giận nói. Mà quỳ dưới đất hai gã thị nữ ngộng, mặt đầy lom sâu với kinh hoàng bên trong bộ dáng, há to mồm, thật lâu không thể tự thoát ra được. Cho đến nam tử áo đen tiếng quát giận vang lên. Mới đem hai người thần cho gọi về. Không, không muốn, đại nhân, nô tỳ hoan uổng a, nô tỳ thề với trời thật không có muốn hại vương gia a. Đều là nàng, nô tỳ hai người chỉ là vừa từ phòng ăn trở lại, thấy nữ nhân này y phục không ngay ngắn, lén lén lút lút đi tới. Thị nữ lau nước mắt, con mắt hung hãn trợn mắt nhìn cửu âm, cặp kia tay chỉ kia cao quý bóng người phẫn hận nói. Bộ kia ghét cay ghét đắng bộ dáng, ngay cả cửu âm đều thiếu chút nữa tin chính mình lén lén lút lút thử, nàng là sát thủ là mật thám. Tiếp đó, đại nhân ngài sẽ tới, nô tỳ một cái cô gái yếu đuối, hoàng thượng lại làm sao có thể phái nô tỳ đi ra hại vương gia, ngược lại thì nàng thị nữ cúi đầu ủy khuất oan uổng nói. Ánh mắt thỉnh thoảng quét khí định thần nhàn cửu âm, trong mắt mang theo căm ghét, phảng phất nàng thật là cái đó thập ác không hách người. Thị nữ này nói chuyện, chính là thuận lợi đem chính mình khuyết điểm bày ra, nói cho nam tử áo đen nàng một cái không biết võ công người, lại làm sao có thể ra hại vương gia. Nam tử áo đen cúi thấp xuống đầu, run sợ sắc bén mà liếc nàng một cái. Đáng tiếc đây là đang Đông Hoa đế quốc phủ đệ, xử sự nhất định phải cực kỳ cẩn thận. Nay chỗ tối, còn không biết ẩn tàng bao nhiêu đôi mắt nhìn bọn họ, riêng này vụng trộm gặp mặt điều này, quả thật không thể cứ như vậy định các nàng tội. Nếu như tùy tiện giết các nàng, sợ rằng Đông Hoa đế quốc biết nhờ vào đó tới chuyện thêu dệt. Đem các nàng ba cái giam lại, chờ ta bẩm báo vô xương đại nhân tài làm định đoạt. Nam tử áo đen cau mày một cái đến ra lệnh. Thị nữ nghe cuồng loạn tim dần dần thong thả, cũng còn khá, ở dưới loại tình huống này, còn có thể sống được liền tốt. Lập tức, vài tên người quần áo đen liền đem hai gã thị nữ cho đặt đứng lên, coi như chuẩn bị xuống tay với cửu âm bên trong, người quần áo đen lại lùi bước. Không phải là nguyên nhân khác, mà là kia cách mấy bước nơi liền phát ra khí lạnh, loại này dùng mình phảng phất có thể thấm nhập cốt tủy, để cho người linh hồn phát run, không dám đến gần một bước. Không hẹn mà cùng nuốt nước miếng, từng tờ một cứng ngắc mặt mũi gương mặt tự, trong tay nắm trường kiếm, lấy dũng khí cũng không dám đến gần một phần. Một màn này, để cho cửu âm không khỏi nghĩ đến ẩn thế chi lâm, thế tử hoa dẫn chúng gia tộc thể phải đoạt nàng đế tiên chi vị cảnh tượng. Nàng rõ ràng mà nhớ, ở xé ra dị giới lối đi lúc. Thế tử hoa bởi vì cách mộ bạch quá gần bị cuốn vào đường hầm, không nghĩ tới linh hồn hắn thật không ngờ cường đại, không chỉ không có bị dòng chảy không gian cho thương mà hồn phi phách tán, ngược lại theo tới. Huyết mỹ nhân, ngươi sẽ gặp báo ứng. Ha ha ha, năm ngươi dám hủy ta nhục thân, muốn dùng tế thiên đại trận diệt ta hồn phách. Ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi, mộ bạch linh hồn hắn bị tổn thương, coi như hắn phụ thân thân thể thì thế nào, chỉ cần nguyên thân vừa chết chính là hắn hồn phách tận tán lúc. Ngươi nghĩ bảo vệ hắn? Ngươi đừng mơ tưởng. Ngươi hại mà ta không dễ chịu, ta liền kéo hắn đồng thời rơi xuống. Thế tử hoa cặp kia tràn đầy hung ác con mắt, giờ phút này rõ ràng mà cũng khắc ở cửu âm trong đầu, cuối cùng, thế tử hoa thừa dịp không gian loạn lưu lúc, hắn liều mạng cũng phải kéo mộ bạch đồng thời rơi xuống. Suy nghĩ lướt qua, một đôi vốn là có chút nâng cao ngọc thủ, hai ngón tay sắc nhọn đã đông đặc cờ trắng. Ở cửu âm tỉnh hồn chốc lát, đầu ngón tay rút ra động vừa thu lại, hai tay dọc theo rũ xuống đường vòng cung chậm rãi hạ xuống. Muốn bắt ta sao? Đi thôi. Nhìn kinh sợ quá độ người quần áo đen, cửu âm ưu nhã ngồi dậy, mặt mày còn cười, giọng bạc béo. Cái trán viên kia sặc sỡ chói mắt chu sa nốt ruồi, chốc lát liền từ đỏ thẫm khôi phục thành bình thường màu đỏ nhạt. Chương 27-28, bên trong không phải là cổ độc năm. Cái trán viên kia sặc sỡ chói mắt chu sa nốt ruồi, chốc lát liền từ đỏ thẫm khôi phục thành bình thường màu đỏ nhạt. Dám đả thương nàng một phần người, nàng cho tới bây giờ cũng sẽ không buông qua. Nhưng là nàng cũng không ngại lại để cho bọn họ quả thực là lâu một chút, quả thực là có thể cho nàng mang đến điểm lợi ích. Đến lúc đó Nam Việt Trần đến tìm nàng lúc, nàng liền nhờ vào đó để yêu cầu. Bây giờ cần nhất nên là chính là vàng cùng thế lực, vì sớm ngày tìm tới mộ bạch, những người này mệnh nàng có thể trễ giờ thu. Cuồng vọng là để lại cho có thực lực người. Nếu là rõ ràng cường đại vẫn còn muốn sợ đầu sợ đuôi mà còn sống. Vậy tại sao còn phải liều mạng như vậy? Tất nhiên còn sống không thể tùy tâm sử dụng. Yêu cầu hèn mọn tới kiếm lấy sinh mệnh, vậy vì sao không chết đi? Nhìn lên trước mặt một thân màu trắng trong áo lót, một bộ lạnh nhạt như thường bộ dáng, nàng hơi cúi đầu đôi mắt trầm tư, thật giống như chính là ở đi dạo nhà mình hậu hoa viên như thế. Nam tử áo đen cảm giác mình có thể bắt một cái giả mật thám. Thật là khổ ép, nhưng là hắn không dám lên đi bắt nàng. Hai gã thị nữ nhìn cửu âm bóng lưng, thật là cắn nát hàm răng, dựa vào cái gì này đãi ngộ chênh lệch lớn như vậy. Phủ đệ dĩ nhiên là không có phòng giam. Vì vậy, nam tử áo đen chỉ đành phải đem cửu âm bọn họ liên quan tới bỏ hoang phòng nhỏ bên trong. Bốn phía đều là đen thủi mà một mảnh, âm lãnh dọa người, chỉ có trên đỉnh đầu mấy cách cửa sổ có thể lộ ra nhàn nhạt ánh trăng, toàn bộ bên trong nhà đều kiềm chế vô cùng. Cửu âm tìm sạch sẽ địa phương liền ngồi xuống, cao quý bóng lưng, trong tay rút ra chuẩn bị hóng ánh trong suốt cơ trắng, ở nơi này đen thủi địa phương phá lệ chói mắt, như tuyệt thế chân bảo. Chúng ta đều bị làm thành gian tế, lập tức sắp chết, ngươi. Ngươi thế nào không có chút nào sợ hãi? Phấn y thị nữ mặt đầy tuyệt vọng, nhìn cửu âm không nhịn được dò hỏi. Cửu âm nghe vậy thấp tiếng cười khẽ, sâu không thấy đáy đôi mắt có chút một liếc, phải chết là các ngươi, cũng không phải là ta. Ngươi nữ nhân này làm sao có thể như vậy lòng dạ ác độc, lại chỉ muốn chính mình sống chết, chúng ta nhưng là đồng thời bị bắt, ngươi cho rằng là ngươi bản thân một người có thể tránh thoát đi không? Không thể không nói, trước đang dùng thiện bên trong căn phòng tên này thị nữ, ước chừng phải như phấn y thị nữ thông minh nhiều, biết cửu âm chính là được cứu cô gái kia, rất có thể biết tránh thoát đi, liền muốn ở trên người nàng xuống một tia hy vọng. Tránh. Chưa tới mấy khắc, bọn họ biết quỷ yêu cầu ta đi ra ngoài. Cửu âm trên mặt trừ bình tĩnh không nhìn ra vẻ kinh hoàng, giữa chân mày lóe lên chớp mắt phương hoa, viên kia chu sa nốt rồi ở nàng dương mắt mà chốc lát đoạt mắt người mục đích. Lời này vừa nói ra, thị nữ thật là bị ngoác mồm kinh ngạc. Nàng nói cái gì, nàng lại còn nói bên ngoài người biết quỷ xuống yêu cầu nàng đi ra ngoài. Nàng thật sự coi chính mình là ai? Chẳng qua chỉ là may mắn bị nhiếp chính vương cứu mà thôi. Không biết có phải hay không là lòng đấu kỵ tắc quái, thị nữ lạnh giọng cười một tiếng, nhìn cửu âm ánh mắt tràn đầy khinh bỉ, chỉ bằng ngươi. Con quỷ yêu cầu ngươi đi ra ngoài. Tự đại người ta thấy nhiều lắm, còn chưa thấy qua giống như ngươi như vậy trèo cao không biết xấu hổ. Này ngữ bên trong, câu câu đều tiết lộ ra khinh thường cùng châm trọng, hiển nhiên là đem cửu âm nhìn thành một cái tự đại cuồng vọng người. Có thể hay không? Ta có xin ngươi tin không? Cửu âm hơi rũ đầu, nhếch miệng lên một vệt tà khí nụ cười, giọng bình thản, lại mang theo làm người ta run sợ uy danh. Thị nữ cười vui vẻ hơn, nhìn cửu âm ánh mắt, giống như là đang nhìn một người bị bệnh thần kinh. Sách, ngươi nghĩ rằng ta sẽ tin tưởng. Một cái không biết nơi nào đến nha đầu quê mùa cũng dám ba hoa kỳ nói. Chỉ bằng ngươi kia đê tiện thân phận, cũng không xứng cho vương gia thêm dạy. Thêm dạy. Nghe đến đó, cửu âm ngước mắt, lộ ra cặp kia khát máu tĩnh mịch đôi mắt, kia sặc sỡ nụ cười, cái chán kia trói mắt chu sa nốt ruồi, cực giống địa ngục tu la. Chương 28, bên trong không phải là cổ độc 6. Kia sặc sỡ nụ cười, cái chán kia trói mắt chu sa nốt ruồi, cực giống địa ngục tu la. Cho dù là trong bóng đêm, vẫn nhìn xuống đất thị nữ sắc mặt cứng đờ, trong lòng dâng lên một cổ trước đó chưa từng có cảm giác sợ hãi. Rất nhỏ động tác âm thanh lay động. Một đôi tinh tế ngón tay có chút nhấc tới ở giữa không trung, cửu âm nụ cười trên mặt càng ngày càng lạnh, cặp kia đỉnh trệ ở giữa không trung ngọc thủ chậm rãi thu liễm. Cuối cùng ở nàng hai ngón tay rút ra phủi trong nháy mắt, một viên trong suốt như ngọc cờ trắng lấy nhanh như tia chớp tốc độ lót sông thẳng nàng mặt. A! Tan nát tâm can tiếng kêu thảm thiết vang lên, đạo thanh âm này cũng không phải là thị nữ phát ra ngoài, mà là đứng ở bên cạnh nàng phấn y thị nữ. Phấn y thị nữ hai mắt kịch liệt co rúm lại, hô hấp bị hoảng sợ đình trệ, che miệng lăng lăng nhìn trên mặt đất nữ tử. Nơi đó, ngã xuống thị nữ ở giữa hai mi mắt xuất hiện một cái nếu đại lỗ máu, từ mi tâm thẳng sâu sau, nàng con ngươi vượt trội hốc mắt, mi tâm huyết dịch không ngừng ra bên ngoài tuôn, nhuộm đỏ cả khuôn mặt, chết không nhắm mắt. Mà đầu sỏ lấy được thủ giờ phút này chính nhất mặt ôn nhu cười yếu ớt, móc ra không biết đến từ đâu khăn lụa, tinh tế thử lau qua nàng đầu ngón tay. Bổn điện đã sớm nói, không nên chọc giận ta. Cửu âm nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ. Khăn tay tiện tay ném một cái rơi phấn y thị nữ bên chân. Phấn y thị nữ hù dọa sắc mặt của trắng bệnh, môi phát run, thân thể run run mà không thể tưởng tượng nổi, ùn một tiếng tê liệt té xuống đất. Ác ma. Không. Nào chỉ là ác ma, nàng là ma quỷ, nhất định chính là từ địa ngục tới ma quỷ. Nhắc tới trong là một bộ máu tươi bay đầy trời cảnh tượng, mà phòng khách chính nhưng lại là một cảnh tượng khác. Chính điện bên trong. Nam Việt Trần một tay chống giữ cằm. Ánh mắt dừng lại ở phía dưới một cô gái trên người, đàn bà này chính là bị Nam Việt Trần phái đi điều tra tin tức Vô Xương. Vô Xương một gối quỳ xuống, cung kính hướng về phía chỗ ngồi nam tử mở miệng nói, chủ tử, ngươi nói không sai, nữ nhân kia thân phận quả nhiên có vấn đề. Đang nói đến cửu âm thời điểm, Vô Xương đáy mắt thoáng qua một vệt mãnh liệt ngoan ý. Nam Việt Trần bưng ly trà tay ngừng một lát. Ánh mắt thu lại, mãnh liệt uy áp chợt quét qua, cản rỡ. Thu hồi ngươi kia hèn mọn tâm tình. Ngươi quên bản vương trước cảnh cáo ngươi lời nói sao? Vô Xương trong lòng cả kinh, cắn cắn môi, thuộc hạ biết sai. Chủ tử, thân phận nàng quả thật là giả, thuộc hạ sai người đi bên kính huyện thành tra, huyện thành kia cách chúng ta dịch điểm đến gần, trong thơ mà nói. Địa phương với vốn cũng không có quan này viên, không có quan chức. Nói cách khác nàng từ cô nhi, đột nhiên biến thành một cái giả quan huyện tiểu thư, nắm giữ cái thân phận này, xác thực là vì gả cho chiến vương làm thiếp. Nhưng là Nam Việt Trần suy nghĩ nát óc đều không nghĩ ra, nàng kết quả thế nào nhất định phải gả cho một người làm thiếp, hơn nữa lại vì sao ở trong lúc bất chợt không giấu giếm nữa thực lực của chính mình. Nhìn kia phong hoa vô song bóng người túi đầu trầm tư. Vô Xương trong mắt, đáy mắt thoáng qua một tia tinh quang, chủ tử, thuộc hạ phỏng đoán, nàng tất nhiên tự xưng bản điện hạ, nói không chừng là khác Tam Quốc hoàng thất người. Nam Việt Trần bỗng dưng ngẩng đầu, nhìn Vô Xương ánh mắt dần dần lạnh cả người, đẹp mắt mà môi phun ra hai chữ, ngu xuẩn. Cõi đời này tự xưng bổn điện nhiều người đi, ngươi có thể từng gặp có tông thất giống như nàng như vậy võ công quỷ dị khó lường. Nam Việt Trần giọng không chứa một tia nhiệt độ, lạnh như băng thẳng nhập cốt tủy. Vô Xương ngón tay nắm chặt, không nói. Quả thật, tự xưng bổn điện nhiều người đi, nàng nói như vậy chính là muốn để cho chủ tử dâng lên cảm giác nguy cơ, từ đó kết đàn bà kia mệnh. Nhưng là, chủ tử lại vì người này mà xích chính mình, Vô Xương càng nghĩ càng không cam lòng. Tất nhiên chủ tử biết thân phận nàng không đơn giản, vậy vì sao không tại chỗ phơi bày nàng? Vô Xương ngẩng đầu, chặt mẫn đến môi. A, ngu xuẩn đồ vật. Bản vương hỏi ngươi, nàng một chiêu có thể đem ngươi chế ngự có hữu dụng hay không đem hết toàn lực? Nam Việt Trần ánh mắt lánh băng, toàn thân tản mát ra thượng vị giả uy nghiêm. Chương 29-30, bên trong không phải là cổ độc bảy. Bản vương hỏi ngươi, nàng một chiêu có thể đem ngươi chế ngự có hữu dụng hay không đem hết toàn lực? Nam Việt Trần ánh mắt lánh băng, toàn thân tản mát ra thượng vị giả uy nghiêm. Cứng rắn lạnh giá giọng, không mang theo một chút tình cảm, Vô Xương đè nén xuống tâm lý vẻ này chua xót đến chóp mũi ngứa ngáy cảm giác. Rõ ràng là cùng bình thường một loại giọng, chẳng biết tại sao, giờ phút này hút hô lại khó khăn như vậy. Thúy mắt, cắn cắn đẹp mắt môi, trong miệng sắp xếp hai cái không tình nguyện chữ, không có. Bản vương hỏi ngươi, bản vương thực lực cùng nàng so sánh như thế nào? Thực lực. Nghe đến đó, Vô Xương trong nháy mắt trợn to hai mắt, sau đó ở trong đầu hồi tưởng nàng chiêu thuật, càng tỉ mỉ muốn càng khiếp sợ, bởi vì nàng phát hiện chính mình với vốn cũng không có phát hiện qua nữ nhân kia chiêu số. Này hoặc là chính là nàng không có chiêu số, hoặc là chính là nàng chiêu số đã đạt tới không thể nghĩ mức độ. Vô Xương không thể tin ngẩng đầu, chân mày nhíu chặt, có chút không xác định mà dò hỏi, nên là cùng chủ tử không phân cao thấp. Nam Việt Trần nghe vậy cũng không có giống như trong tưởng tượng nổi giận, mà là lạnh giọng cười một tiếng, tấm kia như điêu khắc như vậy gương mặt nhiếp tâm hồn người, cặp kia cười trúng chím con người, như muốn khắc thời gian lạnh như băng như thân chỗ chú vực sâu. Không phân cao thấp, đó là nàng bị thương. Nếu như nàng không có bị thương, ngươi thị như thế nào cảm thấy? Nàng sẽ còn cùng bản vương không phân cao thấp. Đao kia đoạt như vậy gương mặt có chút hướng Vô Xương cạnh, ánh mắt lấm liệt, một đạo thấu xương dùng mình càng ngày càng đậm. Cố hàn ý này để cho Vô Xương suy nghĩ trong nháy mắt thanh tỉnh chốc lát, không thể nghĩ nghĩa địa ngẩng đầu, trong mắt phủ đầy kinh ngạc. Nàng bị thương. Có thể chính mình rõ ràng liền không nhìn thấy nàng được một tia vết thương nhớ, bất kể thế nào nhìn cũng không nhìn ra được nàng lại bị thương. Nữ nhân này rốt cuộc là ẩn nút tốt bao nhiêu? Nhìn bị kinh ngạc ngẩn người Vô Xương, Nam Việt Trần ống tay háo dương lên đứng dậy. Thân ảnh thon dài, hơi thở lạnh như băng, hắn hai tay chắp sau lưng, cư cao lâm hạ đi tới trước mặt nàng. Bản vương hỏi lại ngươi, nếu như bản vương đem hết toàn lực đi đánh chết nàng, nàng có khả năng hay không biết chạy mất? Liên tiếp vấn đề, sắc bén vô cùng, như một cái lưỡi dao sắc bén đâm thẳng Vô Xương đầu. Nếu như nói tới chỗ này, Vô Xương còn không biết lời nói, đó chính là kẻ ngu. Không sai. Nàng tất nhiên dám ngông cuồng như vậy, vậy liền chứng minh nàng có năng lực bảo toàn tánh mạng mình, nàng có cái đó đánh bại chủ tử năng lực, nàng có cường đại lá bài tẩy. Nếu là chủ tử thật coi chàng vạch mặt, ý nàng tính tình tuyệt đối sẽ không nhẫn. Như vậy, cũng chỉ có thể đem hết toàn lực đi đánh chết nàng, thành công chính là vĩnh tuyệt không mắc, vậy thất bại. Bắt đầu từ này nhiều làm run sợ lòng người chí địch. Mà cái chí địch, thân phận thần bí, gia chiêu quỷ dị khó lường, viên kia cờ trắng càng là yêu dị cực kỳ. Sau lưng nàng là có cường đại cỡ nào thế lực, mới có thể bồi dưỡng được giống như nàng như vậy cường giả, cùng kia một thân duy ngã độc tôn khí thế. Vô Xương cái chán tao nhã dần dần toát ra một tia mồ hôi lạnh. Ngươi lại dám âm thầm đáp ứng cùng nàng đánh cuộc. Vô Xương, bản vương có phải hay không quá nuông chiều các ngươi? Nam Việt Trần trong mắt, toàn thân tản mát ra tự địa ngục lạnh ý. Cố hàn ý này có thể rót vào tim, để cho người thật lâu chậm bất quá khí tới. Toàn thân lỗ chân lông phảng phất đều bị đóng băng, lạnh mà làm người run sợ. Vô Xương phục hồi tinh thần lại mới biết rõ mình làm có nhiều sai lầm. Nàng rõ ràng chính là thiết lập tốt cục, buộc chính mình nhảy xuống, không cần suy nghĩ nàng cũng biết. Chính mình kết cục nhất định là chết. Chủ tử, Vô Xương biết sai, xin chủ tử cứu thuộc hạ một mạng. Vô Xương lập tức hai đầu gối quỳ xuống đất, trong giọng nói còn mang theo một chút bất an. Nữ nhân kia lòng dạ ác độc, nàng nhất định sẽ không bỏ qua chính mình. Là mình sơ sót. Từ vừa mới bắt đầu cũng không có nghĩ tới qua kia tiểu kỹ nữ đập lại lợi hại như vậy, quả nhiên với bộ kia bức họa người một loại giống vậy làm người ta chán ghét. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé, truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, bên trong không phải là cổ độc 8. Là mình sơ sót, từ vừa mới bắt đầu cũng không có nghĩ tới qua nữ nhân kia lại lợi hại như vậy. Quả nhiên với bộ kia bức họa người trong một loại giống vậy làm người ta chán ghét. Sớm biết đến lúc đó như vậy, mình nhất định sẽ không chính diện chống lại cái đó tiểu kỹ nữ đánh, phải hoàn toàn giết nàng phương pháp phần nhiều là. Nam Việt Trần buồn cười nhìn quỳ lập dưới thân thể người, cứu ngươi. Cũng không để ý Vô Xương có trở về hay không đáp, từ tính liêu thai thanh âm lại đang vô xương vang lên bên thai, rõ ràng như vậy lạnh giá giọng lại kẹp tí ti châm trọng, thích mà vô xương thân thể đều hơi chấn động một chút, ngươi để cho bản vương cứu ngươi. Bản vương nhìn ngươi là đáng đời tại chỗ tự vận. T. Lời còn chưa nói hết, đang lúc này, một đạo thống khổ tiếng hít hơi vang lên. Đứng ở vô xương trước người, kia ngang ngược tuấn nhiên thân ảnh, đột nhiên mất thăng bằng thiếu chút nữa ngã xuống, mượn tùy trỏ lực đạo chống đỡ mặt bàn. Một đôi khớp xương rõ ràng tay thật chặt che ngực, gân xanh trên mu bàn tay toái lộ, cái chán mồ hôi lạnh chảy ròng, tấm kia tuấn mỹ vô song trên mặt giờ phút này trở nên trắng bệnh vô sắc. Dù là như thế, hắn vẫn không có phát ra một tia kêu đau đớn âm thanh. Vô song thấy vậy trong lòng kinh hãi, lại cũng không để ý trong đầu không cam lòng cùng hối hận, lập tức đứng dậy, lo lắng mở miệng nói. Chủ tử, ngài thế nào? Tại sao có thể như vậy? Vừa mới, rõ ràng còn rất tốt. Nam Việt Trần kêu rên trách mắng, đau đến đầu ngón tay run rẩy, đồng tử phảng phất ở dây tiếp theo liền muốn bể ra, môi thật chặt mận đến, nơi buồng tim như một cái có gai lưới dao sắc bén ở đau gọn. Vô xương muốn đỡ Nam Việt Trần, lại bị hắn một cái mắt lạnh quét trở về. Dạ Phong suy yếu lại mạnh mẽ âm thanh âm vang lên, Nam Việt Trần cơ hồ là từ trong răng mài đi ra thanh âm, âm sắc đều tại run rẩy phát run. Rắn chắc bàn tay siết thật chặt góc bàn, ngay tại dứt lời trong chốc lát. Kia siết chặt góc bàn bị cặp kia tay niết mà nát bấy, theo hảo thủ chỉ buộc chặt, nơi khớp xương dần dần trắng bệnh, mặt gỗ cặn bã từ trong kẽ tay dài xuống. Dạ Phong mới xuất hiện ở bên trong phòng, thấy chính là tình cảnh như vậy sợ mất mật cảnh tượng. Trời trời trời trời a! Chớp mắt không chú ý đây là phát sinh cái quỷ gì? Dược, dược, dược! Dạ Phong liền vội vàng sờ chính mình túi áo, gấp mà hoảng hốt, muốn sắp rời đi Nam Dương quốc lúc, thần ý cho hắn thuốc giảm đau lấy ra. Hiện tại ở chuyện phát sinh chính là vượt qua Dạ Phong biết trước, người nào đoán không nghĩ tới đột nhiên biết giờ phút này phát tác. Nam Việt Trần cổ độc chỉ có thể mỗi đêm trăng tròn phát tác, nhưng hôm nay cũng không phải là đêm trăng tròn tốt như vậy tốt rồi lại đột nhiên trước thời hạn. Làm sao biết? Dạ Phong mới vừa đem bình sứ lấy ra, vô xương một cái kiện bước liền lo lắng đoạt lấy đi, nhanh chóng đổ ra dược hoàn giao cho Nam Việt Trần. Hai cặp lo âu khẩn trương ánh mắt thẳng tắp nhìn lên trước mặt người. Nhìn Nam Việt Trần sắc mặt dần dần chuyển biến tốt. Sách tâm dần dần buông lỏng, liền lúc mà Dạ Phong cho là lúc đó bỏ qua lúc. Nam Việt Trần lại trợn chặt che ngực cửa, một ngụm máu tươi liền thẳng bạo mà ra. Thật vừa đúng lúc, phun đứng ở bên cạnh hắn vô xương mặt đầy. Chủ tử! Dạ Phong bị hoảng sợ hai chữ bật thốt lên, ngốc! Vô xương vừa tức vừa lo lắng lau đem mặt, ngẩng đầu, thấy như vậy một màn con ngươi đều suýt chút nữa thì kinh động ra, tâm nhấc đến cổ họng. Hai người đều chỉ dám đứng ở Nam Việt Trần mấy bước cái đó, gấp mà mồ hôi lạnh chảy ròng. Tim đập loạn, Nam Việt Trần không có bệnh thích sạch sẽ, nhưng xưa nay không cho bất luận kẻ nào đụng hắn. Có thể không xương nghĩ như thế nào đều không nghĩ ra, tại sao sẽ đột nhiên như vậy. Cái này triệu chứng cực giống cổ độc phát tác. Nhưng là dược trong tay Dạ Phong chắc chắn sẽ không hại chủ tử. Hơn nữa vì sao hôm nay biết phát tác, uống thuốc còn hụt máu. Còn không chờ vô xương suy nghĩ qua hơi. Một đôi mạnh mẽ tay, mang theo nội lực chợt hướng nàng đưa tới, trực bức vô xương cổ. Chương 31-32 Bên trong không phải là cổ độc chín. Một đôi mạnh mẽ tay chợt đưa tới, ép thẳng tới vô xương cổ. Mãnh liệt sát ý đánh tới, vô xương chấn động trong lòng, ngẩng đầu, đập vào mắt chính là một đôi tinh đỏ mắt, ánh mắt của hắn khát máu tràn đầy sát ý, đáy mắt trống rỗng vô thần. Tấm kia ma quỷ đao công trên mặt, đã sớm không thấy thường ngày trầm ổn cùng cao quý, chung quanh đều vây quanh tới từ địa ngục khí tức kinh khủng. Chủ tử. Vô xương hoảng sợ ngây tại chỗ, mặt đầy bị 100.000 phân tổn thương biểu tình. Nàng thấy cái gì? Cái đó đã từng cứu nàng ở tại thủy hỏa người lại muốn giết nàng mặc dù biết khả năng này không phải là hắn buồn ý, nhưng là hô hấp thế nào cảm giác có chút vận lên không được. Nhìn ngây tại chỗ vô xương. Dạ Phong thật là muốn đem nàng một đao đâm chết coi là, trong lòng thầm mắng ngu xuẩn, khẽ cắn răng, đưa tay ra liền đem thiếu chút nữa rơi vào ma chảo vô xương cho kéo ra. Trước mặt, vô xương đặt chân, bị này cố nội lực chấn động mặt đất xé ra một vết nước. Nhìn này đạo liệt ngân, vô xương sắc mặt chất mật khó coi. Hắn là thật đối với nàng hạ sát thủ. Bản vương sắp chết, các ngươi thân là bản vương hộ vệ, hẳn chết tại bản vương trước mặt. Nam Việt Trần khỏe miệng quỷ nghị nụ cười, cằm còn chảy đỏ thấm máu tươi. Một đôi mắt tà nghệ vô xương, phảng phất nàng là cái gì bỏ hoang đồ vật. Dạ Phong kinh ngạc đến ngây người, này. Cái này nhất định không là bọn hắn chủ tử, lại muốn giết hắn môn. Trước mặt cặp con mắt kia trong đen kịt mang theo một chút yêu dị đỏ, cực giống địa ngục khóa mệnh diêm vương, nhìn xuống đất Dạ Phong đáy lòng sợ hãi. Đều lăn ra đây cho ta. Siêu siêu siêu mà sức gió tiếng vang lên, một nhóm tử vệ trong nháy mắt xuất hiện ở bên trong phòng. Ánh mắt đờ đẫn để trống, từng cái gương mặt lạnh lùng nhìn gọi bọn hắn đi ra người, chờ Dạ Phong mệnh lệnh. Các ngươi, thế ngăn lại vương gia, hơi có bất chắc, thương vương gia chút nào người, đưa đầu tới gặp. Dạ Phong bên kéo vô xương tránh né đánh tới kinh lực, sinh không thể yêu mà sụ mặt nghiêm túc ra lệnh. Chúng tử vệ tất cả ứng. Giống như là đã sớm thảo luận tốt một dạng toàn bộ vừa lên, dầm dạp chẳng chịt một đám người, dùng nhục thân chặt chẽ để Nam Việt Trần. Truy cập. Nam Việt Trần yêu dị tinh đỏ đồng tử tản mát ra khát máu dùng mình, cặp kia tay giống như thu ruộng chuột như thế, hất bay một cái, lại có một cái nhào lên. Bên trong căn phòng phát ra binh binh bịch bịch tiếng va chạm, bàn bình hoa bể đầy đất. Dạ Phong, này, nói chuyện cũng tốt. Độc vệ thân thể là trải qua dược vật đặc biệt trắng kiện, mới có thể chống đỡ một hồi, dù sao cũng hơn chủ tử hủy toàn bộ phủ đệ, sau đó bị Đông Hoa Đế quốc hoàng đế biết được. Nhưng là nói chuyện trở lại, thật tốt. Tại sao sẽ đột nhiên biến thành cái bộ dáng này? Dạ Phong cảm giác thật là khổ ép tốt tuyệt vọng a. Trong đầu tựa hồ có vật gì chợt lóe lên, Dạ Phong giống như là nghĩ đến cái gì, đôi mắt chợt co rụt lại, là nàng. Nhất định là nàng, nàng nói giờ tí mang theo nàng muốn cái gì đi tìm nàng. Mà bây giờ, chính là giờ tí. Cho nên nói, nàng đã sớm biết chủ tử sẽ biến thành cái bộ dáng này, nàng lại không có chút nào để lộ ra đến, tốt đặc biệt sao âm hiểm nữ nhân a. Vô Xương, ngươi bảo vệ tốt chủ tử, ta mau trở về. Dạ Phong giờ phút này liền muốn an cái phong hỏa luân ở trên chân, vội vàng đem Cửu Âm cho kéo qua tới. Vô Xương ánh mắt khóa chặt trung ương bóng người, lòng bàn tay đều gấp ra mồ hôi lạnh, nhưng là mình căn bản cũng không có cái năng lực kia ngăn lại hết thảy các thứ này. Cho đến Dạ Phong thanh âm ở vang lên bên tai, Vô Xương lập tức quay đầu, phẫn hận chất vấn. Ngươi phải đi tìm con tiện nhân kia. Mặc dù biết Dạ Phong là bởi vì chuyện này đi tìm nàng, mặc dù biết bây giờ có thể cứu Nam Việt Trần chỉ có Cửu Âm, phải hoàn toàn Dạ Phong đã với mình nói qua nàng bị thương toàn bộ chuyện tốt. Nhưng là Vô Xương tâm lý hỏa a, khi a, không cam lòng a, ai gọi mình không có lợi hại như vậy ý thuật đây. Chương 32, bên trong không phải là cổ độc 10. Nhưng là Vô Xương tâm lý hỏa a, khi a, không cam lòng a, ai gọi mình không có lợi hại như vậy ý thuật đây. Dạ Phong lo âu liếc mắt nhìn Nam Việt Trần, trên người hắn bạo tàn khí tức đã càng ngày càng nặng, đáy mắt càng lúc không đỏ, những thứ kia chết vệ đã sắp không chịu được nữa. Nghe được Vô Xương chất vấn, Dạ Phong có chút thất vọng nhìn cái này cùng mình đồng sinh cộng tử người. Ngay cả giọng cũng không có gì vãng nhiệt độ, chữ chữ sắc bén vô cùng, tiện nhân. Cũng bởi vì nàng thực lực so với ngươi còn mạnh hơn. Tổn hại ngươi lòng tự ái. Ngươi còn nữa, ta cũng không phải là đi tìm nàng, mà là đi yêu cầu nàng, nàng không cứu chủ tử ngươi tới cứu sao. Ngươi thật đúng là ta đã thấy tối ích kỷ, tối lòng dạ ác độc người. Cái đó đã từng đã cho ngươi một cái mạng người hiện tại cũng như vậy. Ngươi còn băn khoăn ngươi kia nhi nữ tình trường. Vô Xương, ngươi sở lương tâm mình, nếu như chủ tử thật xảy ra chuyện, ngươi lương tâm đi qua sao? Dứt lời. Dạ Phong không dám ở lâu, ánh mắt lạnh lùng nhìn Vô Xương liếc mắt, lắc mình chạy thẳng tới Cửu Âm ở viện nội. Vô Xương ngộng. Nam Việt Trần hướng nàng, bởi vì nàng mà xích giận chính mình, là bởi vì nàng thực lực. Dạ Phong hướng nàng, bởi vì nàng mà chỉ trích chính mình, là bởi vì nàng y thuật. Vậy mình đây. Liên đáng đời chịu đựng con tiện nhân kia khí sao? Liên đáng đời bị nàng làm nhục không phiến kia hai bàn tay, đáng đời bị nàng áp chế không có tôn nghiêm sao? Nay đến từ phế phủ lời nói, không chỉ không có đánh thức Vô Xương đối với Cửu Âm bất mãn, ngược lại kích thích nàng mãnh liệt sát ý. Mà Dạ Phong, giống như mũi tên lao đi cả độ chạy nhanh tới Cửu Âm bên trong viện lúc, lại phát hiện nàng không có ở đây, nàng không có ở đây, nàng lại không có ở. Nhìn bên trong căn phòng trống rỗng, Dạ Phong gấp mà con mắt đều phải đỏ, úp nhật. Người đi nơi nào? Nói tốt giờ tí chờ hắn đến tìm nàng đây. Cái này không giữ chữ tín nổi Cửu Âm cũng không vác. Tự tạo nghiệt không thể sống, có thể không phải là Vô Xương người thủ hạ đem Cửu Âm mang đi sao? Cửu Âm bây giờ chính nốt ở tiểu hắc ốc bên trong, nhàn nhã, hơn nữa nàng bây giờ nhưng là trong tay nắm giữ liên quan tới nguyên chủ thân phận rất nhiều tin tức. Nhìn cách mình càng ngày càng gần người, nàng khỏe môi nết lên như có như không nụ cười, hai giữa chân mày vụ sáng chu sa nốt rồi. Phấn ý thị nữ nội tâm là tan vỡ. Nhưng là nàng không dám ngất đi, chỉ có thể liều mạng chống giữ thân thể lui về phía sau. Phấn ý thị nữ dám khẳng định, chỉ cần nàng một giả bộ bất tỉnh, tiếp theo tuyệt đối không phải chính mình tránh được một kiếp, mà là sẽ không còn được gặp lại ngày mai Thái Dương. Cửu Âm túi người xuống, một đôi tĩnh như mặt nước phẳng lặng con ngươi nhìn thẳng phấn ý thị nữ gương mặt, mấy lọn tóc rủ xuống đỡ qua phấn ý thị nữ cổ, lạnh mà nàng đánh cái dùng mình. Biết chiến vương phủ chắc phi sao? Chiến vương phủ chắc phi chỉ có một người, chứ Lê Cửu Nhân còn có thể là ai? Phấn y thị nữ nghe nói như vậy, bị hoảng sợ thân thể rung một cái, theo bản năng gật đầu một cái, sau đó lại liều mạng lắc đầu một cái, môi run run mà không nói ra một chữ. Cửu Âm nhẹ liễm động con ngươi, nhìn Phấn Y thị nữ ánh mắt dần dần vô cùng băng lãnh. Ngươi, ngươi đừng giết ta. Đừng giết ta. Phấn Y thị nữ nhận ra được nguy hiểm, muốn lui về phía sau, muốn chạy trốn này cổ áp lực sợ hãi khí tức, lại phát hiện mình thân thể đã sớm để đến bên tường. Thật là đáng sợ. Loại này quanh quẩn ở bên bờ tử vong cảm giác làm cho người rất sợ hãi. Ngươi biết. Cho nên, ngươi đây là không nói sao. Như như nước suối thanh thúy lọt vào tai thanh âm, còn có kia thổi lất phất ở trên mặt mình hơi nóng, rõ ràng là dễ nghe như vậy, có thể Phấn Y thị nữ nước mắt nhất thời liền bị hoảng sợ bao đi ra. Vừa nhấc mắt, lại thấy cách đó không xa bộ kia chết không nhắm mắt thi thể. Cặp kia dọa người vượt trội con mắt, còn có kia máu me đầy mặt vết ố, trừng trừng mà nhìn mình, phảng phất muốn kéo nàng đồng thời xuống địa ngục. Chương 33-34, bên trong không phải là cổ độc 11. Cặp kia sấm nhân vượt trội con mắt, còn có kia máu me đầy mặt tí, trực câu câu mà nhìn mình, phảng phất muốn kéo nàng đồng thời xuống địa ngục. Ta nói, ta nói. Ta biết, yêu cầu ngươi đừng giết ta. Kia run lên một cái thân thể, Phấn Y thị nữ cả khuôn mặt trắng bệnh, nước mắt không muốn sống mà lưu. Cửu Âm dương dương lông mày, ta có nói muốn giết ngươi sao? Phấn Y thị nữ tim thật giống như trong lòng trên mắt run rẩy, cảm giác mình mạng nhỏ ở bên bờ tử vong xếp hàng hồi, ngươi vừa mới cũng không nói muốn giết ta đồng minh. Nhìn lên trước mặt thị nữ mặt đầy không tin sợ hãi biểu tình, Cửu Âm ngồi dậy, lui về phía sau mấy bước, vậy ngươi cứ coi ta muốn giết ngươi được. Cho nên, là cái mạng nhỏ ngươi, đem ngươi biết không sót một chữ nói cho ta biết. Phấn Y thị nữ nuốt chừng mấy hớp nước miếng, nàng từ nữ nhân này xuất thủ tình huống đến xem, cũng biết người này nhất định không phải là cái gì hiền lành hạng người, càng không thích ký thác đạp. Không dám suy nghĩ nhiều, lập tức dè đặt run run nói, ta nói. Vương gia vốn là đối với Vương Phi cực tốt, mà Trác Phi là một năm trước vào chiến Vương Phủ, lúc ấy nàng gả cho lúc, toàn bộ lễ phép đều chiếu theo thứ Phi, bình thê, tiêu chuẩn tới. Không thể không nói, tòa phủ đệ này thị nữ hay lại là cực kỳ tự do. Nếu đại phủ để chỉ có một quản sự, bình thường có tiếp đãi đều là do trong cung công công tự mình thông báo. Đối với cái này loại tin đồn, phủ đệ người làm cũng là vui không với nhau, bên ngoài phát sinh cái gì gió thổi cỏ lay đều biết rõ ràng. Cửu Âm hai tay vai cầy vai, ung dung đứng ở bên cạnh nàng, nhẹ mẫn môi, tinh tế đầu ngón tay theo thói quen rút ra động. Từ Phấn Y thị nữ trong miệng nghe nguyên thân ở chiến vương phủ chuyện phát sinh, Cửu Âm tìm tới một tia mấu chốt, nàng là một cái huyện quan nữ nhi. Có thể chính là một cái huyện quan nữ nhi, lại có tài đức gì hưởng thụ bình thê đãi ngộ. Chiến vương phi võ công cao cường, máu lạnh cao ngạo, không tha cho một viên cho bụi, nàng có gì bối cảnh đứng ở chiến vương phủ không chết. Cửu Âm liễm động đôi mắt, vẻ mặt nhàn nhạt, không nhìn ra một tia tâm tình. Cái này làm cho Phấn Y thị nữ tâm lý có chút không tìm được manh mối. Rõ ràng hỏi nàng liên quan tới chiến vương Trác Phi sự tình, nhưng là bây giờ lại vừa lộ không có hứng thú bộ dáng, thật là cái quỷ dị nữ nhân. Nhanh! Cho lão tử mở cửa ra. Nơi cửa truyền tới thanh âm nóng nảy, cắt đứt cái này yên lặng tình cảnh, Phấn Y thị nữ không khỏi thở phào, nàng tình nguyện bị thẩm vấn, cũng không muốn với người này sống chung một chỗ. Cửu Âm dương mắt, giơ lên khuôn mặt nhỏ nhắn hướng cửa nhìn lại. Đập vào mắt liền là Dạ Phong kia một tấm hết sức khẩn cấp mặt, hắn đi theo phía sau một tên nam tử áo đen cùng hắc y vệ, tên đàn ông kia chính là tóm nàng đi vào tiểu hắc ốc người. Đèn lồng ánh sáng tràn ngập ở bên trong phòng, Cửu Âm tùy ý một liếc, liền thấy nam tử áo đen ngực có một cái dấu chân to, dấu chân kia cực sâu. Nha nhé, bị đạp. Một đám người phong phong hỏa hỏa đi vào, làm đứng tại cửa lúc, tất cả đều một hẹn mà cùng mà dừng bước lại, trong mắt tất cả mọi người đều tràn đầy kinh ngạc. Đầu đồng loạt đây một chỗ nhìn. Dạ Phong cũng theo bản năng nhìn sang, cái nhìn này liền liếc lên cách đó không xa nằm tử thi. Trong đêm tối, nàng mi tâm một cái nếu đại lỗ máu, đồng tử sắp nứt, phảng phất thấy cái gì cực kỳ khủng bố sự tình. Máu me đầy mặt tươi mới rầm rề. Kia chết giống như quá thê thảm, để cho người không chú ý đều khó khăn. Dạ Phong. Nam tử áo đen, hắn có phải hay không đắc tội cái gì nhân vật ngư bức? Một đám hắc ý vệ, tốt đặc biệt sao dọa người. Dạ Phong cưỡng bách chính mình hất ra trong đầu nghĩ bậy. Cô nương, tại hạ từng đi ngươi phòng chưa từng tìm tới, chuyện này quả thực là cái ngoài ý muốn, xin cô nương nhanh đi với ta một chuyến. Dạ Phong một cái kiện bước liền vọt tới Cửu Âm trước mặt. Cái chán gấp mà ra mồ hôi lạnh. Chương 34, bên trong không phải là cổ độc 12. Nam Việt Trần tình huống cực kỳ nguy hiểm vô cùng, có điểm giống tàu hỏa nhập ma cảm giác, điều này không khỏi làm cho Dạ Phong nóng lòng như ma. Cửu Âm mặt đầy mặt không thay đổi gật đầu, giọng nhàn nhạt, há, ta quyết định ngây ngô ở cái địa phương này, ta có tội, ta là mật thám, muốn hại chết người già chủ tử. Nam tử áo đen, cô nãi nãi, yêu cầu ngươi đừng nói. Ở lai lịch bên trên, Dạ Phong đã sớm nghe chuyện này căn nguyên hậu quả, khí mà hắn thiếu chút nữa một đao băm nam tử áo đen. Này cũng tên gì chuyện, một cái đại ma nữ hắn cũng dám động thủ. Dạ Phong khỏe miệng hung hăng vừa kéo, vừa nghĩ tới Nam Việt Trần giờ phút này nguy cơ, hít sâu một hơi, giọng mang theo vẻ cầu xin. Nhưng là ta chủ nhà hắn cổ độc phát tác, hơn nữa còn hộc máu, tại hạ biết cô nương nhất định có năng lực cứu chủ tử một mạng, mong rằng cô nương nương tay cho, đại nhân đại lượng xuất thủ trước một cứu. Nha, nói cách khác nếu như nàng nhất định phải so đo chuyện này, nàng chính là tiểu nhân. Cửu Âm cặp con mắt kia tà nghệ Dạ Phong, sắc mặt lạnh nhạt, việc không liên quan đến mình treo thật cao tư thái, hắn phải chết. Không phải là ta. Hại. Liên quan ta chuyện gì? Phải chết cũng không phải là ta, vì sao phải cuống cuồng? Thiên hạ thế nào sẽ có như vậy lanh huyết vô tình hạng người? Nhìn lên trước mặt tấm kia bình thường mặt, cao cao tại thượng vẻ mặt, bộ kia toàn thế giới đều không nổi lên được nàng một kia ba động bộ dáng. Á á á. Dạ Phong thật sự muốn uy hiếp nàng đi qua, một cước liền đạp nàng đến trên tường trừ đều trừ không xuống, nhưng là hắn không đánh lại nàng. Thật là khổ ép, hắn nhất định gặp phải cái giả nữ nhân. Dạ Phong tâm lý khí mà ngực không ngừng lên xuống, nhưng lại không dám nói quá cản rỡ lời nói, cặp kia ghét giận mắt nhìn mà nam tử áo đen sợ hãi trong lòng. 3. 3. Mấy đạo đinh thai nhức góc vang rội âm thanh. Dạ Phong mấy bạt thai liền hướng về phía nam tử áo đen đập tới đi, tấm kia cứng ngắc trên mặt nhất thời liền đỏ một mảng lớn, khỏe miệng đều tràn ra tí ti máu tươi. Nam tử áo đen bụng mặt, suy nghĩ vang lên lòng lòng, một bộ trận mắt hốc mồm dáng vẻ, tại sao phải đánh hắn? Dạ Phong ngăn chặn nóng nảy tâm tình, cầm chấn động tê dại tay, mỉm cười nghiến răng nói, cô nương, như thế còn hài lòng. Là nam tử áo đen tóm nàng, Dạ Phong suy nghĩ tất nhiên đã ngay mặt giáo hơn hắn, cửu âm khí nên là cũng sẽ tiêu một chút, nhưng mà, hắn lại đánh giá thấp nàng nhỏ mọn. Không hài lòng. Dứt khoát lại lưu loát thanh âm, để cho Dạ Phong không biết như thế tiếp lời. Dạ Phong cứng đờ giật nhẹ khoe miệng, mỉm cười mặt, ngón tay đều nắm chặt mà trắng bệnh, cô nương kia muốn như thế nào? Tại hạ nhất định thỏa mãn cô nương nhu cầu. Thật sự là chủ tử tình huống nguy vô cùng, hy vọng cô nương có thể tạm thời mở một mặt lưới lúc đó bỏ qua. Cửu Âm ưu nhã đỡ đỡ ống tay áo, ta muốn cái gì đây? Một vạn lượng vàng. Nguyên lai nàng nói mang theo nàng muốn cái gì đến tìm nàng, nói chính là kia một vạn lượng vàng. Mặt đây, cần thể diện không? Dạ Phong mặt đầy mật ngọt mỉm cười, hắn nếu không khống chế được trong cơ thể hồng hoang lực. Mọi người mặt đầy kinh ngạc đến ngây người nhìn Cửu Âm, nữ nhân này muốn tiền muốn điên sao? Vương gia suốt tuần, thật sự là không có chuẩn bị nhiều như vậy ngân lượng, có thể hay không chậm một chút? Dạ Phong vừa nghĩ tới Nam Việt Trần bộ dáng liền gấp a, nhưng là vừa không thể đắc tội nữ nhân này. Phải hoàn toàn nàng y thuật thật sự là làm người ta ngạc nhiên, Dạ Phong hoàn toàn tin tưởng nàng có cái năng lực kia cứu Nam Việt Trần, dĩ nhiên, bây giờ không tin cũng phải tin. Cửu Âm nghe vậy không nói gì, xoay người, lần nữa trở về chỗ cũ ngồi. Không có tiền. Không có tiền nói cái bữa, nàng xem ra giống người ngốc, tâm thiện, dễ gạt người sao. Chương 35-36, bên trong không phải là cổ độc 13. Không có tiền. Không có tiền nói bữa, nàng xem ra giống người ngốc, tâm thiện, dễ gạt người sao. Dạ Phong, tại sao phải nhường hắn muốn thừa nhận những thứ này? Ngươi, đi, đem chủ tử bên trong căn phòng ngân phiếu lấy tới. Toàn bộ, mau cút. Dạ Phong một cước liền đem nam tử áo đen cho đạp bay ra ngoài, giận dữ hét. Nam tử áo đen ma lưu mà cút ra ngoài, vội vàng đem ngân phiếu lấy tới. Dạ Phong siết lần này xuất hành toàn bộ gia sản, 5.000 lượng vàng. Sắc mặt rõ ràng nóng nảy khó nhịn, vẫn còn muốn cởi nhạt giao cho Cửu Âm trên tay. Cô nương, tại hạ chỉ có thể xuất ra này 5.000 lượng vàng, còn lại có thể hay không viết xuống giấy nợ, trong vòng 10 ngày nhất định cung tay dâng lên, mời cô nương xuất thủ cứu giúp. Từng chữ từng câu, nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ bên trong lại mang theo kiềm chế giận dữ. Thật ra thì bọn họ ở Đông Hoa Đế Quốc như thế có thế lực, trong vòng 3 ngày vạn lượng hoàng kim không khó lắm, chẳng qua là hắn nhất định phải tương đương với Nam Việt Trần Tỉnh mới có thể định đoạt. Cửu Âm lạnh nhạt gương mặt đó, nhận lấy kia thật dày tiền giấy, thần tình kia thật giống như thật không lạ gì tiền này tựa như. Sau đó đưa tay ra, từ trong lòng ngực rút ra một trang giấy, đem nội dung rũ ra ở Dạ Phong trước mặt đung đưa. Một vạn lượng vàng. Ngươi có phải hay không lầm? Nhìn phía trên số tiền, Dạ Phong là mặt đầy khó tin. Cửu Âm nghe vậy, nhìn một chút trên giấy viết giấy nợ, kia đen thô thô mấy chữ. Dương Dương đẹp mắt lông mày, cực kỳ nghiêm túc con người. Lợi tức 2.500, bị coi như mật thám muốn bồi thường tâm linh tổn thất 2.500, ngươi còn thiếu ta 5.000, không có chuyện. Đúng không thật xấu, cái này một vạn lượng vàng thật không có chuyện. Có thể Dạ Phong thật tốt đặc biệt sao hoài nghi, nàng có phải hay không từ vừa mới bắt đầu liền viết xong một vạn lượng giấy nợ, kết quả chính mình cho nàng 5.000 lượng, nàng liền tìm một cái cớ suy nghĩ nhiều nội dung chủ yếu. Nhìn Dạ Phong một mực nghiêm mặt không nói lời nào. Cửu Âm thu hồi tờ giấy, bình tĩnh mở miệng nói, không ký. Không đáng ngại, ngược lại chết cũng không phải là ta. Nghe được câu này, Dạ Phong trong đầu đống dưng thoáng qua vừa mới sợ hãi cảnh tượng, kim tiền cố nhiên trọng yếu, nhưng là chủ tử mạng càng trọng yếu hơn. Cái này âm hiểm vô tình nữ tử. Hắn ký. Nhưng là chờ chủ tử tỉnh, nàng có hay không cái năng lực kia phải đến. Liên lại vừa là một cái khác cây số chuyện. Ký. Tại hạ cảm tạ cô nương đối với chủ tử đại ân đại đức, tất nhiên đáp ứng ngươi yêu cầu, thì nhất định sẽ ở trong vòng 10 ngày dâng lên còn lại lượng tiền, tuyệt sẽ không lỡ lời. Dạ Phong mặt đầy cảm kích rơi nước mắt, cắn bể ngón tay ký. Rõ ràng đã hận không được đánh chết đối phương, nhưng lại ngại vì năng lực yêu cầu nàng, không thể không nóng nảy trào dâng cảm kích. Nếu không phải nhìn cái kia chặt run rẩy môi, Cửu Âm đều suýt chút nữa thì tin. Ừ, 5.000 lượng vàng cũng hẳn thật nhiều. Chờ thân thể của mình khôi phục phải đi để cho người tìm mộ bạch, này Nam Việt Trần người thủ hạ cũng thật người ngốc nhiều tiền, vẫn còn so sánh cướp quốc khố muốn an toàn. Cửu Âm trong đầu cẩn thận phát ra mật ngọt cười mờ ám. Ung ung, ung ung, đang lúc này, từng đạo đột phá chân trời hoành tạc tiếng vang lên. Đất ai cũng hơi kinh hoàng một cái trước mắt, người quần áo đen mất thăng bằng gục nhiều cái, Cửu Âm vững vàng thân hình, ánh mắt nhìn về phía ngoài nhà. Dạ Phong phảng phất tâm hữu linh tê một dạng ở hoành tạc tiếng vang lên chốc lát sắc mặt đại biến. Chợt xông ra. Phòng khách chính chỗ, cả tòa bên trong viện đều sụp đổ mở, lưu lại một vùng phế tích. Cửu Âm vừa ra đến phòng, đến gần. Đập vào mắt chính là Nam Việt Trần kia đã ma hóa như vậy đồng tử, khoe miệng của hắn nhuộm đỏ thâm vết máu, dùng khinh công đứng ở nơi phế tích phương, tóc phát ở giữa không trung tung bay. Nếu như nói trước hắn là liếc coi chúng sinh quân vương, như vậy hiện tại, bắt đầu từ địa ngục hiện thân ma chủ. Chúng tử vệ cùng vô xương thật chặt bao quanh Nam Việt Trần, một bộ không có năng lực làm bộ dáng. Chương 36, bên trong không phải là cổ độc 14. Chúng tử vệ cùng vô xương thật chặt bao quanh Nam Việt Trần, một bộ không có năng lực làm bộ dáng. Đều lên cho ta, chế trụ vương gia. Không thể để cho vương gia xông ra. Dạ Phong khẽ cắn răng, hướng về phía chết vệ cùng hắc ý vệ ra lệnh. Động tĩnh nào lớn như vậy, Đông Hoa đế quốc nhất định sẽ nhận được tin tức, hắn phải làm. Đó chính là đem chuyện nào đè xuống. Đến lúc đó có thể tìm một mượn cớ nói khoác đưa qua đi, cho nên nhất định không thể để cho chủ tử xuất phủ để. Nhưng mà, Nam Việt Trần thực lực biết bao lớn, mà những thứ kia tử vệ môn lại không dám thương hắn một phần, hành động bị cực lớn khuyết điểm chế. Một đạo lại tiếp lấy một vệt bóng đen ở giữa không trung vạch qua. Năng lực cường đại nhiều chút mượn lực an ổn rơi trên mặt đất, mà có chút liền phanh mà cùng đất đai đụng hoàn toàn, lao huyết cạch cạch cạch nôn đi ra. Tình cảnh cực kỳ làm người ta run sợ. Cửu Âm đứng ở viện môn cách đó không xa, phản đến nhắn nhủi đầu ngón tay, thờ ơ lạnh nhạt. Không chút nào chuẩn bị hỗ trợ ý tứ. Dạ Phong cũng nhận ra được, vốn là hắn cho là nàng thế nào cũng biết xuất thủ tương trợ, không có nghĩ tới cái này nữ nhân máu lạnh như vậy. Nhìn xuống đất nồng nhiệt có ý tứ sao? Mắt thấy Nam Việt Trần đã giải quyết bên người toàn bộ tử vệ, vô xương tay mắt lanh lẹ, lập tức xông lên chặt chẽ vòng lấy hắn chân. Chủ tử, ngươi tỉnh lại đi, ta là vô xương A Nam Dương quốc còn cần ngươi, Đông Hoa đế quốc cầu hoàng đế hắn chỉ mong ngài xảy ra chuyện, ngươi tỉnh lại A. Chó má. Mặc cho ngươi cũng dám cản bản vương đường. Nam Việt Trần ánh mắt lạnh lùng híp một cái, trở tay liền hất ra vô xương thân thể, cơ lên bàn tay liền đối với nàng ngót đánh tới. Kinh khủng như vậy khí thế, mang theo vô tận dùng mình. Vô xương thống khổ té xuống đất. Nàng trong con ngươi, đảo ấn ra tử vong cùng nàng rút ngắn khoảng cách, bị cỗ sát ý hoảng sợ nửa bước cũng khó rời đi, nàng phảng phất cảm nhận được sinh mệnh đang chậm rãi chạy mất. Cô nương, xin ngươi xuất thủ một cứu. Mắt thấy bàn tay cách vô xương ngót gần trong gang tấc. Dù là Dạ Phong bay qua cũng không kịp, lập tức hướng về phía Cửu Âm kêu gào. Nơi này muốn hỏi có ai cái năng lực kia cứu vô xương một mạng, như vậy liền chỉ có nàng. Nghe được Dạ Phong lời nói, Cửu Âm lạnh lùng quét hắn liếc mắt, tiếp tục túi đầu rút ra làm đầu ngón tay, nơi cửa viện kia tôn quý ép người thân ảnh, một chút cũng không có cần hành động ý tứ. Cái này kêu vô xương thời thời khắc khắc đều nhớ giết chết chính mình, nàng có như vậy ngu xuẩn. Đi cứu một người địch nhân. A Tây đi. Vô xương, mau tránh ra. Dạ Phong thấy Cửu Âm không có chút nào phải giúp một tay ý tứ, tâm lạnh một mảng lớn, nhưng lại không dám đối với Cửu Âm nổi giận, chỉ đành phải hướng vô xương giận dữ hét. Đó là hắn nhiều năm sinh tử chí hữu, bất kể nàng phạm lỗi gì, hắn cũng không khả năng trơ mắt nhìn nàng chết. Nhưng mà, đang lúc này, vô xương trước mắt một vệt bóng đen thoảng qua. Xì. Nam Việt Trần ngay sau đó đến, một đạo hót tiếng vỡ vụn âm vang lên. Vô xương trợn mắt há mồm nhìn lên trước mặt kia bóng người ngã xuống, người kia. Chính là đem Cửu Âm bắt nam tử áo đen, ngay từ lúc nàng có nguy cơ lúc. Nam tử áo đen liền không chút do dự xông lại, giúp nàng chặn một kích chí mạng này. Kinh ngạc một cái chớp mắt sau đó, Vô Xương nhanh chóng mau tránh ra, đứng ở hắc y vệ phía trước, nắm chặt ngón tay, dư quang thâm độc liếc xéo Cửu Âm, giận không dám nói. Cửu Âm liễm động đôi mắt, khóe môi nết lên như có như không cười yếu ớt. Nếu như nàng chỉ là một tay không tấc sắt, đơn độc biết chút y thuật người, đối đại những người này cũng không đủ thực lực, như vậy, những thứ này sẽ còn đối với nàng khách khí như vậy sao? Ngươi đừng quên, ngươi đáp ứng ta sự tình, nếu như chủ tử xảy ra chuyện gì, ta coi như hợp lại cái mạng này cũng phải thương ngươi một phần. Nhìn cứ như vậy chết đi hắc y vệ đầu lĩnh, Dạ Phong hai mắt sắp nước, gồ lên dũng lực hướng về phía Cửu Âm phẫn hận nói. Cửu Âm nghe vậy phụ họa cười một tiếng, chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt liếc coi đi, có cốt khí. Chương 37-38, trong lòng có oán, mình thành ma một. Cửu Âm nghe vậy phụ họa cười một tiếng, chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt liếc coi đi, có cốt khí. Dạ Phong bị này lao ánh mắt hù dọa trái tim run lẩy bẩy, có chút thầm ghét chính mình không quản được miệng, vạn nhất chọc giận nàng có thể sao động. Hắn lại không đánh lại nàng. Nhìn Dạ Phong sợ hãi, Cửu Âm cũng không nhiều lời. Đây cũng là thực lực, nếu như mình từ vừa mới bắt đầu liền làm bộ như tay không tấc sắt bộ dáng, từ vừa mới bắt đầu liền thu liễm tài năng, như vậy nên đón chính mình, tuyệt đối là lấy cưỡng chế yếu áp chế. Nam Việt Trần sẽ không đối với một cái đơn độc biết y thuật khách nhân khí, Dạ Phong càng không biết đối với một cái ngay cả mình đều không đánh lại người ăn nói khép nép. Yếu thế đổi lấy cho tới bây giờ đều không phải là bình yên vô sự, mà là được voi đòi tiên. Ngươi sinh ra liền kiêu ngạo như thế, làm sao cần phải là chính là cậu thả còn sống mà không người. Trong đầu phảng phất lại thoáng qua một câu vượt trội lúc nào tới lời nói, Cửu Âm thẳng người lên, bình tĩnh như nước con ngươi khóa chặt kia khát máu tàn bạo bóng người. Ở một đôi tràn đầy mong đợi cùng phẫn hận trong ánh mắt, ánh trăng trong ngần chiếu sáng nàng lao tinh tế bóng người, tóc rối khẽ nhếch, khóe miệng kia lanh khốc nụ cười, tôn quý mà giống như thần nữ. Mọi người trong con ngươi ánh sáng vạch qua. Lại trước mắt, nàng liền đã đến Nam Việt Trần mấy bước chỗ, thân hình nhanh như tàn ảnh. Này cái này lợi hại. Hắc y vệ bị tốc độ này bị hoảng sợ trợn mắt hốt mồm, từng tờ một cứng ngắc trên mặt phủ đầy kinh ngạc, nghịch thiên kỹ năng. Ngăn cản bản vương đường người, đều đáng chết. Nam Việt Trần đấy mắt khát máu một mảnh, trên môi truyền đi, huy động bàn tay thẳng tới Cửu Âm tim. Trời ơi, phải chết, phải chết. Hắc y vệ trừng mắt to nhìn một màn này, mặc dù bọn hắn đối với Cửu Âm tốc độ sinh ra khâm phục, nhưng khi Nam Việt Trần đối với nàng hạ sát thủ lúc, toàn bộ trong lòng vì nàng mặc niệm. Nam Việt Trần thực lực mọi người có mục đích cộng đánh cược, bốn phương tám hướng quăng tới thương hại ánh mắt, không đành lòng nhìn thẳng nhìn Cửu Âm. Thật là muốn chết, ngoại hình xấu xí cũng không thể không thương tiếc chính mình mệnh a. Đang lúc này, khiến cho người kinh ngạc một màn xuất hiện. Nhìn đây áp sát ý một trường, Cửu Âm không chỉ không có né tránh, ngược lại một cái kiện bước liền xông về đi trước, hai đạo tàn ảnh giáp nhau chỗ, vén lên vô số bụi trần. Tay không liền bóp Nam Việt Trần cổ tay, lòng bàn tay hắn tụ tập toàn bộ uy lực, đều bị cặp kia tinh tế tay hóa giải mở. Cửu Âm thừa dịp Nam Việt Trần kinh ngạc trong nháy mắt, ngón trỏ cùng ngón giữa thuận thế lướt qua hắn cổ tay kinh mạch. Không có bất kỳ người nào chú ý tới, giờ phút này Cửu Âm ở đầu ngón tay hạ xuống gân mạch trong nháy mắt, đáy mắt thoáng qua vẻ khiếp sợ, thoáng qua gần mất. Dạ Phong kinh ngạc đến ngây người. Bao gồm nằm trên đất hắc ý vệ mỗi một người đều phảng phất bị 10.000 điểm bạo kích. Ai nói cho bọn hắn biết, đây không phải là thật trong lòng bọn họ cái đó chi cao vô thượng chủ tử, lại có thể bị một người đàn bà cho chế ngự. Nam Việt Trần đáy mắt phát lạnh, ngoan lệ nhìn một chút trước mặt cái này không biết sống chết nữ nhân, trở tay liền cạnh tranh cởi tù chế, lại vừa là một trường vung tới. Một màn này, nhìn như giao thủ rất nhiều, lại chỉ phát sinh ở trong nháy mắt. Lần này, Cửu Âm cũng không có đón thêm đi lên, lấy được trong lòng mình câu trả lời, một cái chân nghĩ về liền lui về phía sau mấy thước, vững vàng né tránh Nam Việt Trần đánh tới khí kình. Hai phe đối thế, không phân cao thấp. Nơi phế tích phương, ánh trăng chiếu sáng nàng cái trán chu sa nốt ruồi, nàng một tay phụ lập, màu đỏ dây cột tóc chói không dừng được xốc xếp tóc rối, kia một thân vắng lặng cao không khả quan khí thế, đâm mà Vô Xương con mắt làm đau. Như vậy nàng, như Minh Châu còn óng ánh hơn chói mắt. Cửu Âm nước mắt, trên mặt mang yêu dị nụ cười, ngay tại Nam Việt Trần sắp động thủ chi quý, môi chậm rãi chạy. Nam Việt Trần, ngươi bây giờ tâm còn đau không? Đêm trăng tròn, bị người kia không chút lưu tình đâm vào tim. Cái loại này bị hàng vạn con kiến gặm nhấm cảm giác đau không? Chương 38, trong lòng có oán, mình thành ma hai. Đêm trăng tròn, bị người kia không chút lưu tình đâm vào tim, cái loại này bị hàng vạn con kiến gặm nhấm cảm giác đau không? Người là ai vậy kia? Ngươi làm gì làm hắn thống hận sự tình? Ngươi suy nghĩ một chút hắn dáng vẻ, mặc quần áo gì? Thanh thúy vang dội thanh âm, lượn lờ êm tai, tràn đầy chung quanh đây mỗi một xó xỉnh. Toàn bộ hắc ý vệ trên mặt đều phủ đầy khiếp sợ, không phải là bởi vì nàng một câu kia Nam Việt Trần, mà là câu kia bị người đâm trúng trái tim. Bọn họ thực lực đó cường đại, uy phong lẫm liệt chủ tử lại có thể có người đã từng làm bị thương hắn bị đâm trúng trái tim. Nhất định chính là trò cười. Nếu như nói hắc ý vệ môn là cả kinh thất sắc, như vậy Dạ Phong cũng chỉ có thể dùng đồng tử sắp nát để hình dung. Hắn tử vừa mới bắt đầu liền ở tại Nam Việt Trần bên người, mặc dù chủ tử có chút ít sự tình chính mình không phải rất rõ, nhưng là bị người đâm trúng trái tim. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào, hắn cho tới bây giờ liền chưa từng gặp qua ai có thể trọng thương chủ tử, hơn nữa thế gian này lại có ai bị đâm thương trái tim còn có thể sống mệnh. A, mọi người ở đây lom sâu tại bất khả tư nghĩa chính giữa lúc, kia cùng cửu âm đối với thế cao lớn bóng người, lại đột nhiên che ngực, trong tay khí kình hướng bốn phương tám hướng vung đi, xé tâm kêu to. Cho bản vương im miệng, im miệng. Bản vương nhất định không có tổn hại nàng, không có. Kịch liệt phản đập giọng, theo bản năng từ trong miệng hắn thổ lộ, phảng phất ở biện biết cái gì. Nhìn một màn này, cửu âm sắc mặt nhàn nhạt. Cặp kia nước sơn trong mắt đen tĩnh như nước tù, không nhìn ra một tia tâm tình, phảng phất hết thảy đều ở trong dự liệu. Ở vừa mới ngón tay vạch qua Nam Việt Trần kinh mạch lúc, cửu âm thì biết rõ, hắn bên trong cũng không phải là cổ độc, mà là tâm ma. Trái tim của hắn nơi có bị lưỡi dao sắc bén đâm bị thương vết tích. Có thể làm cho người sinh ra tâm ma, không phải là từng làm qua cực kỳ hối hận sự tình, không phải là bị quan tâm nhất người thương qua, hơn nữa nhất định là chính bản thân hắn mắc phải sai. Nếu không không thể nào biết tạo thành một cỗ không cam lòng cùng hối hận, lâu dài tích lũy trong lòng, thỉnh thoảng biết phát tác. Bất quá tâm ma như thế nào lại cùng cổ độc phát tác tình huống giống nhau như lúc. Liền ngay cả mình đều cho rằng Nam Việt Trần bên trong là cổ độc, cũng khó trách Nam Dương quốc không người có thể trị, hơn nữa này lúc phát tác đang lúc, lại cũng là ở đêm trăng tròn. Đến tột cùng là trùng hợp, hay là có người muốn cố ý để cho bọn họ như vậy hiểu lầm. Hiểu lầm hắn bên trong là cổ độc. Hắn bị người đâm bị thương tim chuyện này, chẳng lẽ có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Cửu âm rút ra động đầu ngón tay trầm tư, nhưng là tối nay cũng không phải là đêm trăng tròn, vì sao để cho cổ độc phát tác phương pháp, cũng có thể đưa tới tâm ma phát tác. Hơn nữa, nhìn Dạ Phong kia mặt đầy khiếp sợ biểu tình, hắn tựa hồ không biết Nam Việt Trần bị đâm trúng qua trái tim. Ngay cả Nam Việt Trần chính hắn phảng phất cũng không biết bị người trọng thương qua. Ngươi đang nói hưu nói vượn cái gì? Chủ tử rõ ràng bên trong chính là cổ độc, bây giờ biến thành cái bộ dáng này, nhất định là ngươi động yêu thuật gì. Mắt thấy trước mặt phát sinh một màn sắp vượt qua ra chính mình tưởng tượng, Vô Xương gấp đỏ mắt, ánh mắt hung ác, hướng về phía Cửu Âm gầm hét lên. Nhìn Vô Xương bộ dáng kia, thật giống như khơi mào trong lòng nàng sợ nhất sự tình, cặp kia ánh mắt mang theo nồng nặc sát ý. Xác thực, Nam Việt Trần đã từng phát sinh qua một chuyện. Mà chuyện này cơ hồ chỉ có Vô Xương biết. Ước chừng khoảng 10 năm trước, Nam Việt Trần từng bởi vì một trận ngoài ý muốn bị thương té xỉu ở hoang dã, khi đó Dạ Phong còn đang tiếp thụ hộ vệ huấn luyện. Mà Nam Việt Trần thân phận lại không thể làm lớn chuyện, cho nên, chỉ có thể do Vô Xương cùng một nhiều chút ám vệ ngày đêm không nghỉ tìm, thật vất vả mới tìm được hắn. Vô Xương nhớ mang máng. Lúc đó, trong tay hắn siết thật chặt một bản vẽ giống như, bức họa kia chất liệu cực kỳ đặc biệt, dù là trải qua 2-3 ngày va chạm, vẫn không có hư hại. Chương 39-40, trong lòng có oán, mình thành ma ba. Lúc đó, trong tay hắn siết thật chặt một bản vẽ giống như, bức họa kia chất liệu cực kỳ đặc biệt, dù là trải qua 2-3 ngày va chạm, vẫn không có hư hại. Trên bức họa, là một cô gái bóng lưng, không thấy được mặt, có chẳng qua là kia quần lâm thương sinh khí thế. Nàng từ tư tâm, lén lén đem bức họa cho thu. Vô Xương nghĩ, chỉ cần Nam Việt Trần tỉnh lúc đó hỏi nàng muốn, nàng sẽ gặp cho hắn. Nhưng không nghĩ đến hắn sau khi tỉnh lại, với vốn cũng không nhớ có cái gì bức họa. Hơn nữa, ở nàng rời phòng chân trước, rõ ràng mà nghe Nam Việt Trần trong miệng lẩm bẩm, thật giống như thiếu cái gì đồ trọng yếu. Đồ trọng yếu. Không cần nghĩ cũng biết, Nam Việt Trần nói nhất định là bộ kia bức họa. Nhưng là hắn không nhớ chính mình ngất xỉu trước có vật gì, hơn nữa vật này đối với hắn rất trọng yếu, cũng chính là trên bức họa nữ tử đối với rất trọng yếu. Làm sao có thể? Tất nhiên đều đã không nhớ. Như vậy thì nói rõ là thiên ý, cho nên hắn cho tới bây giờ đều không nhắc tới vượt qua kiểm tra với bức họa bất kỳ chữ. Cũng bắt đầu từ lần đó lúc đó, Nam Việt Trần mỗi tháng đêm trăng tròn biết tim như bị đau cắt, Nam Dương quốc sở có thái ý đều kết luận là trúng cổ. Nhưng là hôm nay, cái này quỷ dị nữ nhân lại còn nói, chủ tử là bị người đâm trúng trái tim. Dạ Phong không tin là thực sự, bởi vì hắn căn bản cũng không biết chuyện này. Nhưng là Vô Xương thật có nhiều chút dao động. Nhất là thấy đối mặt bên bờ tan vỡ Nam Việt Trần không thể không nghiêng về cái này biết được. Hơn nữa, nghĩ đến cửu âm trong miệng người kia. Vô Xương trong đầu theo bản năng thoáng qua bức họa bên trong nữ tử, nàng có một loại dự cảm không tốt. cái đó đã từng cứu nàng ở tại Thủy Hỏa chủ tử, cái đó dạy dỗ nàng ỷ đứng ở Nam Dương quốc uy tín chủ tử, rất có thể gặp nhau bởi vì một bức tranh giống như, mà vứt bỏ nàng. Vô Xương không biết loại dự cảm này đến từ đâu, cũng không biết tại sao nhìn Cửu Âm đầu tiên nhìn, liền nổi lên cực lớn cừu hận. Có lẽ là Cửu Âm khí thế, thật giống vô cùng bộ kia bức họa người trong. Chủ tử, không nên nghe nàng chuyện hoang đường, ngài suy nghĩ một chút bây giờ thân ở địa phương, nàng rõ ràng là muốn hại ngươi. Mắt thấy Nam Việt Trần dần dần mất khống chế, Vô Xương thật là muốn điên. Nàng bây giờ phi thường sợ hãi. Sợ hãi Cửu Âm lời nói, có thể khơi mào Nam Việt Trần nhớ lại bộ kia bức họa. Mắt thấy Nam Việt Trần càng ngày càng mất lý trí, Vô Xương căm ghét mà hướng về phía Cửu Âm gầm thét, người yêu nữ này, nhất định là ngươi động tay chân gì. Nghe kia ngoài sáng trong tối đều đang nói mình là mật thám lời nói. Cửu Âm phảng phất là cái người ngoài cuộc một dạng mặt vô biểu tình, thần tình lạnh nhạt, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Vô Xương liếc mắt. Cặp kia chút nào không gợn sóng con ngươi, nhìn chăm chú Nam Việt Trần. Mắt lạnh nhìn hắn từ vừa mới bắt đầu kiểm chế bạo lực, đến bây giờ hoàn toàn mất khống chế. Nhìn từng cái sinh động sinh mệnh, bởi vì né tránh không kịp, tất cả đều chết ở trong tay hắn. Dạ Phong gấp A. Những thứ này là được tiêu phí bao nhiêu tài lực có thể bồi dưỡng được cao thủ. Kết quả lại tất cả đều chết ở tự mình chủ tử trong tay. Thiên hạ còn có so với cái này càng khổ ép sự tình sao. Dạ Phong đưa mắt về phía Cửu Âm, lại phiết thấy nàng chậm rãi nhếch miệng, nhìn chủ tử nhà mình đáy mắt. Tất cả đều là thấu xương nụ cười. Lượn lờ thanh âm vang lên lần nữa, ban đầu ngươi là thế nào tổn thương nàng? Để cho nàng không để ý bất kỳ tình cảm, cũng muốn cho ngươi xuống địa ngục. Cũng là ở đêm trăng tròn, nàng nắm kiếm, không chút lưu tình đâm vào ngươi ngực sao. Cho nên ngươi đang ở đây hối cái gì? Sự tình đều đã đi qua ngươi đang hối hận cái gì? Từng chữ từng câu, nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ. Thanh âm này giống như đạo ma thanh âm, đang liều mạng đánh vào Nam Việt Trần cảnh phong tuyến. Để cho hắn không nhịn được tan vỡ tuyệt vọng. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé, truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé, chương 40, trong lòng có oán, mình thành ma 4. Giống như đạo ma thanh âm đang liều mạng đánh vào Nam Việt Trần cảnh phòng tuyến, để cho hắn không nhịn được tan vỡ tuyệt vọng. Mắt thấy thời cơ đã đẳng địa không sai biệt lắm. Cửu Âm nhấc chân đến gần Nam Việt Trần, dưới chân phát ra thanh thúy đặt chân âm thanh. Nàng một lần tái diễn câu nói sau cùng. Từng chữ từng câu đều như vậy mà rõ ràng. Mỗi một khắp thanh âm hạ xuống, Nam Việt Trần biểu tình chính là muốn thống khổ một phần, cặp mắt kia chính là càng đỏ thẫm một phần. A, tan nát tâm can thanh âm truyền vang ở mỗi một góc hẻo lánh, cái loại này đối mặt tuyệt vọng, đối mặt vô tận sợ hãi đều bị biểu hiện mà không chút nào lộ. Ngay tại thiên quân một phát kinh sợ. Cửu Âm nắm lấy thời cơ, ánh mắt lấm liệt, hai ngón tay sắc nhọn nhanh chóng thoáng qua một đạo bạch mang. Đánh thẳng Nam Việt Trần nơi mi tâm. Viên kia hóng ánh trong suốt cờ trắng, ở khoảng cách này giữa vạch qua hào quang óng ánh, sắt mắt phương hoa, khiến cho nhân sinh lên một loại đến từ linh hồn sợ hãi. Không muốn. Dừng tay. Lưỡng đạo kinh sợ phá hầu tiếng vang lên, kia run rẩy thanh âm tuyến mang theo vô hạn sợ hãi. Dạ Phong cùng Vô Xương đều bị hoảng sợ trợn to cả mắt, tim trong nháy mắt này hít thở không thông bất động. Kia con cờ chém sắt như chém bùn. Nữ nhân này lòng dạ ác độc. Hai người bọn họ đều tin chắc Cửu Âm cử động lần này rõ ràng chính là muốn chọc giận Nam Việt Trần, sau đó nhân cơ hội đối với hắn hạ sát thủ. Nàng từ vừa mới bắt đầu liền không tính cứu bọn họ chủ tử. Nữ nhân này ẩn núp sâu như vậy. Từ vừa mới bắt đầu chính là định hạ sát thủ. Hai đạo nhân ảnh liều mạng đi về phía Nam Việt Trần phương hướng phóng tới, không chút do dự, mang theo cùng người đồng sinh cộng tử tuyệt nhiên. Cửu Âm khỏe miệng cười lạnh, mặt không gợn sóng mà nhìn cờ trắng trên không trung thoáng qua tàn ảnh, lấy nhanh như tia chớp tốc độ thẳng vào Nam Việt Trần nơi mi tâm. Một giây kế tiếp, Nam Việt Trần thân thể cứng còng trong nháy mắt, trong tay nội lực vào giờ khắc này toàn bộ tàn đi, cặp kia xích hồng con ngươi khuynh khắc đang lúc trở nên ảm đạm vô quang. Thân hình phanh một tiếng ngã xuống, vén lên vô số bụi bặm. Dạ Phong ở cách đó không xa nhìn kia ngã xuống bóng người, bước chân dừng lại, ngây ngô. Tất cả mọi người đều bị một màn này bị hoảng sợ hô hấp đình trệ, chung quanh hoàn toàn tĩnh mịch. Chúng hộ vệ nghe lệnh, liều chết đưa nàng, tại chỗ chém chết. Cách Nam Việt Trần cách đó không xa, nơi phế tích phường, Vô Xương đáy mắt thoáng qua một đạo ánh quang, từng chữ từng câu đều tràn đầy vô tận thống hận. Không khó nhìn ra thân thể nàng ở thật chặt phát run, nhìn chằm chằm kia ngã xuống thân ảnh màu đen, đôi mắt phảng phất trong nháy mắt biến thành ảm đạm phai mờ. Tiếng nói rơi xuống, tới từ bốn phương tám hướng người quần áo đen, tất cả đều cầm uy phong lẫm liệt trường kiếm, tốc độ nhanh như mưa tên, đâm thẳng Cửu Âm. Thật là giống như đã từng quen biết cảnh tượng, luôn có như vậy một số người đấu kỵ nàng tài hoa, muốn hại chết chính mình. Mượn đao giết người. ngược lại ý kiến hay. Cửu Âm hé mắt, nhìn trong lòng bàn tay bỗng nhiên thoáng hiện cờ trắng, trong giọng nói không tìm ra vẻ kinh hoàng. Đừng nói cho ta, ngươi cách ngươi gia chủ tử gần như vậy, ngươi lại không nhìn ra hắn còn sống. Biết rõ hắn không có chết, nhưng phải đem duy nhất một có thể cứu hắn người chém chết, ngươi thật đúng là trung thành. Cửu Âm trong miệng kia không nhanh không chậm ngữ điệu, kia cao ngạo vẻ mặt, cuồng vọng đến làm người ta cảm thấy như vậy chuyện đương nhiên, cuồng vọng đến không chút nào đem những người quần áo đen này coi ra gì. Nghe được vượt qua dự liệu lời nói, Vô Xương trên mặt thoáng qua một tia kinh ngạc, từ một ngày ngắn ngủi này tiếp xúc, yêu nữ này không phải là hẳn như khí rừng rực mà cùng ám vệ liệu mạng sao? Làm sao biết phơi bày nàng? Vốn là thuộc về sợ hãi dạ phong, lại bị những lời này thích mà lập tức tỉnh hồn. Nhanh chóng vọt tới Nam Việt Trần bên người, mà lúc này người quần áo đen tất cả đều hướng Cửu Âm xông lên, từng chuôi lợi kiếm phát ra thấu xương hàn quang. Chương 41-42, trong lòng có oán, mình thành ma năm. Mà lúc này người quần áo đen tất cả đều hướng Cửu Âm xông lên, từng chuôi lợi kiếm phát ra thấu xương hàn quang. Không có ai chú ý tới. Vô Xương kia đột nhiên biến thành thâm độc vô cùng con mắt, còn có móng tay bị nắm chặt vào máu thịt chi quý, tay nàng tâm nhuộm đỏ máu tươi. Dừng tay, đều lui xuống cho ta. Ở Cửu Âm cặp kia tựa như cười mà không phải cười dưới ánh mắt, Vô Xương chặt vặn môi miệng, không thể không mài răng hàm sắp xếp những lời này. Yêu nữ này tốt đặc biệt sao hèn hạ, rõ ràng chính là đang uy hiếp nàng. Dạ Phong lúc này đã biết chủ tử không có bị tổn thương, liền quyết sẽ không để cho duy nhất một có thể cứu chủ tử người chết. Những người quần áo đen này Vô Xương cũng không có nắm chắc, không biết có thể hay không chém chết nàng, tất lại chính mình không có chút nào biết nàng thực lực. Tất nhiên đã bị vạch trần. Vô Xương phải làm là giả bộ cho là chủ tử chết thật, cho nên ở dưới tình thế cấp bách mới hạ lệnh. Cái này đối với Nam Việt Trần bất trung hoa nước nàng tuyệt không thể cóng. Nay tiểu kỹ nữ đập quả nhiên không có chút nào đơn giản, nàng cách mà gần như vậy quả thật biết chủ tử căn bản cũng không có chết, nhưng là nàng không cam lòng, không cam lòng a. Nàng sợ hãi a. Sợ hãi không có vô cùng lúc mà giết tiện nhân này, sợ hãi nàng y thuật cao như vậy, có thể hay không giúp Nam Việt Trần nhớ lại món đồ kia, sợ hãi sau này chính mình bí mật biết bị vạch trần. Vô Xương liều mạng đè nén xuống sắp bùng nổ hồng hoang lực, không liên quan, tổng có cơ hội giết chết nàng. Bởi vì chủ viện đã hủy, Dạ Phong chỉ đành phải đem Nam Việt Trần mang với thiên viện. Cửu Âm cũng không có lại vì khó khăn này khổ mệnh thuộc hạ, cũng không có so đo Vô Xương kia lời văn hàm ý, ngược lại nàng rất nhanh sẽ biết chết. Hơn nữa Nam Việt Trần đối với nàng chỉ là một người đi đường. Lợi ích giao dịch, sau chuyện này, liền lại không dây dưa dễ má. Bên trong căn phòng, Nam Việt Trần tấm kia ma quỷ đao công mặt không còn cùng dĩ vãng màu sắc, sắc mặt trắng bệnh, vậy đối với đẹp mắt mày kiếm thật chặt nhíu. Cửu Âm ngồi ở mép giường, đôi mắt thành khe nhỏ, hai ngón tay tinh tế sao động đến hắn cổ tay gân mạch. Trên gương mặt đó trừ bình tĩnh chính là bình tĩnh, nhìn xuống đất Dạ Phong cùng Vô Xương mặt đầy nóng nảy, rốt cuộc thế nào ngươi đặc biệt sao ngược lại nói a? Nhưng là hai người lại không thể cắt đứt nàng, không thể làm gì khác hơn là nhìn chằm chằm mặt nàng bàng, rất sợ bỏ qua một tia biểu tình. Truy thủ. Mép giường bóng người đột nhiên mở miệng, một đôi tinh tế bạch chết tay hướng hai người phương hướng đưa tới. Không cho cho nàng, ta nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua chữa bệnh yêu cầu truy thủ. Vô Xương tìm đúng cơ hội liền đôi nói, đôi mắt híp, ánh mắt nhìn kỹ mà nhìn chằm chằm Cửu Âm. Kia nhìn kỹ đôi mắt sâu bên trong, ẩn tàng nồng nặc sát ý cùng tính kế. Trong nội tâm nàng còn không biết đánh ý định quỷ quái gì, đột nhiên phát bệnh chuyện này tuyệt đối cùng với nàng cởi không quan hệ. Nhìn Cửu Âm không có phản bác, Vô Xương tiếp tục tại Dạ Phong trước mặt, cho nàng kéo cửu hận giá trị. Cửu Âm chậm rãi dương mắt, một đôi chút nào không dao động con mắt nhìn chằm chằm Vô Xương, khóe miệng lánh khốc tàn cười. Quả thật, cái này nổi bối cũng không oan uổng, nay phát bệnh chuyện này đúng là nàng làm. Vốn là nàng là muốn sớm một chút chữa khỏi Nam Việt Trần, cũng tốt sớm một chút bắt được về điểm kia báo cáo tiền đặt cuộc. Tránh cho đến lúc đó trên người nàng hết bệnh còn phải sống ở chỗ này chờ, không nghĩ tới lại ra một khinh thường bên ngoài. Nhưng là nàng phải làm gì, còn chưa tới phiên người khác tới cơ tay múa chân. Ngươi lời nói quá nhiều. Cửu Âm ánh mắt liếc đi, cặp kia đình trệ ở giữa không trung ngọc thủ chuyển một cái, Vô Xương bên hông chủy thủ giống như là bị một cổ hấp lực khống chế một dạng mãnh mà rơi vào trong tay nàng. Giữa không trung cặp kia tinh tế trên bàn tay, đột nhiên xuất hiện thanh kia màu đen đường vân chủy thủ, chấn động Dạ Phong há to mồm. Úp nhật. Thật quỷ dị chiêu số. Dạ Phong với căn bản không có cảm giác được Cửu Âm sử dụng một chút nội lực, nói cách khác, nữ nhân này vô căn cứ là có thể đem chủy thủ cho kéo qua đi. Chương 42, trong lòng có oán, mình thành ma sáu. Dạ Phong với căn bản không có cảm giác được Cửu Âm sử dụng một chút nội lực, nói cách khác, nữ nhân này vô căn cứ là có thể đem chủy thủ cho kéo qua đi. Vô Xương kinh sợ cũng không như Dạ Phong thiếu. Nhất là kia đột như kỳ lai uy áp, khiến cho lòng người sắc nhọn run sợ, có một cái chớp mắt như vậy đang lúc đều cảm giác linh hồn mình đều phải xuất hiếu. Cửu Âm sắc mặt nhàn nhạt thu hồi ánh mắt, nắm chủy thủ xé ra Nam Việt Trần trước ngực áo khoác, lộ ra bên trong hoàn mỹ vô khuyết đường cong, ngực mạch lạc có thứ tự mà phập phồng. Đáng tiếc nàng cũng không phải là nhan khống, hoặc có lẽ là còn con này tướng mạo chưa đủ mình để cho nàng kinh ngạc ngẩn người. Cửu Âm chuyển động chủy thủ, đáy mắt từ lãnh đạm dần dần biến thành tĩnh như nước đọng, tinh tế hơi nhấc ngón tay, chủy thủ hướng về phía Nam Việt Trần ngực liền đâm xuống. Kia hạ thủ lực đạo phảng phất ở biểu thị, sau một khắc, nằm ở trên giường người này gặp nhau chắc chắn phải chết. Từ Vô Xương góc độ nhìn sang, có thể thấy Cửu Âm có chút vểnh lên môi, cặp kia băng lãnh như xương con người, còn có mặt mũi bên trên kia lãnh khốc cười yếu ớt, cực giống địa ngục lấy mạng tu la. Trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ dự cảm không tốt, cùng chợt lóe lên ý niệm tà ác. Người muốn làm gì? Nhìn hoàn toàn vượt qua dự liệu cảnh tượng, Dạ Phong nhất thời đồng tử co rụt lại, chặt chẽ nhìn nàng chằm chằm động tác, nổi giận nói: "Này nữ nhân điên thật là không theo lẽ thường xuất bài. Thời thời khắc khắc đều tại lo lắng sợ hãi, chỉ sợ chính mình một cái nháy mắt, nàng thì làm cái đó không phải sự tình." Cửu Âm với vốn cũng không có quản Dạ Phong tức giận lời nói, cũng không giải thích chính mình phải làm gì, trên mặt giống nhau gần đây lãnh đạm, động tác trên tay dứt khoát, không có chút nào dừng lại. Thiên quân một phát chi quý. Một đôi bạch chiết tay kẹp nội lực đột nhiên đánh tới, không nhìn thấy hai trong ngón tay, kẹp một cây nhỏ bé ngân châm, thẳng tới Cửu Âm chỗ cổ tay. Động thủ chính là Vô Xương, nàng hai ngón tay đang lúc này cây ngân châm ẩn tàng kịch độc, trong vòng một canh giờ không giải dược chắc chắn phải chết. Này cây ngân châm, sớm lúc trước liền chuẩn bị được, mục đích cũng là vì đánh lén Cửu Âm. Bây giờ, tốt như vậy một cái cơ hội sắp xếp ở trước mắt, Vô Xương cũng không muốn mất, chỉ có cái này tiểu kỹ nữ đập hoàn toàn chết, mình mới có thể yên tâm. Thế gian nhiều như vậy thần y gì, nàng cũng không tin chỉ có nữ nhân này có thể trị hết Nam Việt Trần. Đồng thời, Vô Xương cũng có hai cái dự định, nếu như thương không Cửu Âm, như vậy liền mượn giao thủ tới che chở đối với Nam Việt Trần hạ thủ. Hết thảy các thứ này đều là nữ nhân này buộc nàng. Hai người các nàng giữa nhất định có một người sẽ chết, không thể trách chính mình tiên hạ thủ vi cường, đến lúc đó đem chuyện nào gài tang vật với Cửu Âm trên người, tòa phủ đệ này trong trong ngoài ngoài nhiều như vậy tinh anh hộ vệ, cũng không tin nàng trốn mà xuống. Trong tay mình có kịch độc giải dược, nhất định có thể bảo đảm Nam Việt Trần quả thực là thật tốt. Vô Xương hận cùng Cửu Âm, cho nên, khi nàng hận ý đạt đến cực hạn lúc, sẽ gặp bị Cửu Hận bọc, vĩnh viễn mất lý trí. Nhìn Vô Xương kia đáy mắt sẽ phải được như ý nụ cười, cây ngân châm kia lóe lên hàn mang, không chút lưu tình đối với mình cổ tay đánh tới. Cửu Âm cười mờ ám mặt, đột nhiên có chút nhỏ sợ hãi. Khoe miệng kia sặc sỡ nụ cười, nước sơn trong mắt đen vào giờ khắc này biến thành sâu không thấy đáy, Cửu Âm ánh mắt lạnh lùng vừa nhấc, sắp đâm vào Nam Việt Trần lồng ngực chủy thủ chợt biến chuyển phương hướng, giao nhọn hướng Vô Xương phương hướng tiến đi. Tràn đầy không kinh tâm lực đạo, còn có tấm kia bình thản trên mặt khát máu nụ cười. Xì. Lưỡi dao sắc bén đâm vào máu thịt âm thanh âm vang lên, ở này bên trong căn phòng phá lệ thanh thúy lọt vào tai. Vô Xương trợt cặp mắt trợt to, hai ngón tay đang lúc cái kia nhỏ bé ngân châm thoát khỏi ngón tay, rơi xuống đất, phát ra len ken tiếng va chạm, thẳng xuyên vào tai. Chương 43-44, nàng là lấy mạng tu la một. Hai ngón tay sắc nhọn cái kia nhỏ bé ngân châm thoát khỏi ngón tay, rơi xuống đất, phát ra len ken tiếng va chạm, thẳng xuyên vào tai. Hai cặp tràn đầy không thể tin con mắt, nhìn chằm chằm mép giường bóng trắng. Nơi đó, Cửu Âm một thân khí thế tôn quý bức người. Nàng có chút cúi đầu, tóc rối che lại khóe miệng nàng nụ cười. Nàng một bước chỗ, một cô gái thân thể căng thẳng, dưới ngực phương cắm một thanh màu đen truy thủ, khiến cho người nhìn thấy giật mình. Đỏ tươi huyết dịch không ngừng tràn ra, dọc theo truy thủ rũ xuống độ cong, một giọt đánh trên mặt đất. Ngươi lại dám đánh lén ta? Hèn hạ, vô sỉ, thiện nhân. Vô Xương tê liệt té xuống đất, nhịn được tan nát tâm can đau đớn cắn răng nói. Từng chữ từng câu, hướng mãn vô tận thống hận. Ngươi nếu dám thương chủ tử một phần, ta chính là thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Nơi vết thương truyền tới lôi xé đau đớn, Vô Xương che vết thương mình, đau đến trên mặt phủ đầy mồ hôi dịn, môi đều bị cắn phá ra, vẫn thận mục đích nghiến răng mà mở miệng nói. Nghĩ đến, nếu không phải mãnh liệt cảm giác nguy cơ hướng xích đến Vô Xương, nàng đã sớm bị đau ngất đi. Chỉ bất quá, nói Cửu Âm thương Nam Việt Trần một phần, nàng liền làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua Cửu Âm. Những lời này thế nào nghe, đều giống như đang vì vừa mới hành vi làm che giấu. Dạ Phong thật là mộng FA, ai nói cho hắn biết, hắn thấy cái gì. Vô Xương lại biết sử dụng loại này âm hiểm ám khí. Nữ nhân này lại thực có can đảm đối với Vô Xương hạ sát thủ. Dạ Phong cảm giác mình muốn điên, khó có thể tin nhìn lên trước mặt cảnh tượng, hôm nay phát sinh một màn thật là đổi mới hắn đối với di vãng thế giới quan. Nàng khí thế tôn quý lại cam nguyện làm một cái thiếp thất, có làm người ta khó mà khó hiểu năng lực. Nàng nói chủ tử bên trong cũng không phải là cổ độc, biết đau lòng là bởi vì bị đâm thương tâm bẩn. Còn có Vô Xương đối với nàng đột như kỳ lai hận ý, hắn thật giống như không nhận biết cái này điên cuồng thế giới. Cửu Âm ngồi dậy, Cư Cao Lâm hạ hướng Vô Xương vượt qua, đưa tay ra cầm đâm vào Vô Xương máu thịt chủy thủ, xoẹt một tiếng, liền đem chủy thủ cho rút ra. A, cử động này đau đến Vô Xương nước mắt chợt bao đi ra, cảm thụ huyết dịch chậm rãi chạy mất, thân thể phảng phất đều mất đi nhiệt độ, lạnh như băng làm nàng phát run. Cửu Âm có chút không người, dùng chùy thủ dao nhọn nâng cao Vô Xương cằm, giọng nhàn nhạt, ngươi nghĩ rằng ta thật không dám giết ngươi sao? Cho là ta không phải chờ tới đánh cuộc thắng mới sẽ giết ngươi sao? Hả, không đúng, ngươi trong lòng bây giờ đang suy nghĩ Nam Việt Trần nhất định sẽ không để mặc cho ngươi bất kể là sao? Không liên quan, ta không ngại thừa dịp hắn bây giờ ngất xỉu, bây giờ liền giết chết ngươi. Cửu Âm đôi mắt híp một cái, chùy thủ trong tay hơi dùng lực một chút, trực tiếp quát phá Vô Xương cằm. Vô Xương đau đến hít một hơi lãnh khí, ngay cả hô hấp đều hỗn loạn, nhìn Cửu Âm con mắt phá lệ hung ác. Nếu như ánh mắt có thể giết người, Cửu Âm tin tưởng, mình nhất định sẽ bị nghiền xương thành tro. Đừng cho là ta không biết ngươi bây giờ hận không được đem ta chém thành muôn mảnh, từ vừa mới bắt đầu, ngươi xem ta ánh mắt tựa như cùng cựu nhân một dạng, là ta ngoại hình giống ai? Hay lại là thấy ta làm ngươi nhớ tới cái gì? Bất an sự tình. Trước mặt tấm kia bình thường cực kỳ mặt, cặp kia phảng phất có thể nhìn thấu ngàn vạn đời vật con mắt, còn có kia không chút nào ẩn núp sát ý. Vô Xương chỉ cảm thấy trong lòng chợt run run, sắc mặt trắng bệnh trắng bệnh. Nàng lại đoán được tự nhìn nàng loại hận ý. Cho nên nàng là muốn giải quyết chính hắn một uy hiếp. Mình bây giờ vết thương cũng không nguy hiểm đến tính mạng, lấy thái y y y thuật, chỉ cần chữa trị vô cùng lúc sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Vốn là Vô Xương cho là Cửu Âm là bởi vì có băn khoăn, nhưng không nghĩ đến nàng bây giờ lại không để ý hậu quả, cũng phải đối với chính mình hạ sát thủ. Chương 44, nàng là lấy mạng tu la hai. Vốn là Vô Xương cho là Cửu Âm là bởi vì có băn khoăn, nhưng không nghĩ đến nàng bây giờ lại không để ý hậu quả, cũng phải đối với chính mình hạ sát thủ. Giờ khắc này, Vô Xương thật sợ. Trước mặt yêu nữ này là nghiêm túc, nàng không muốn chết, nàng còn có công việc bể bộn như vậy không có thực hiện, không. Không, ngươi không thể giết ta, chủ tử sau khi tỉnh lại nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Không buông tha. Chính mình mệnh khi nào nắm giữ ở trong tay người khác. A tây đi. Cửu Âm khỏe miệng cười lạnh, ánh mắt nhìn về phía Vô Xương dưới ngực phương vết thương, chậm rãi mở miệng, hắn thả hay là không thả qua ta không biết. Nhưng là bây giờ, không buông tha ngươi người, là ta. Không buông tha người một nhà, là nàng. Lạnh giá thấu xương rộng, còn có mặt kia bên trên tràn đầy không kinh tâm nụ cười, thấm vào lòng người, nhìn xuống đất Vô Xương mồ hôi lạnh chảy ròng, trong lòng vén lên to liệt sóng. Một giây kế tiếp, một đạo hàn quang thoáng hiện. Vô Xương trong mắt, đảo ấn ra Cửu Âm giơ tay lên, trong tay nắm thanh kia máu tươi chảy đầm địa truy thủ, hướng về phía nàng tim đâm tới ảo ảnh. Một cỗ to lớn khủng hoảng tràn ngập toàn thân, Vô Xương đồng tử to liệt co rút lại, tim vào giờ khắc này đột nhiên ngưng đập. Tấm kia xinh đẹp trên mặt đều là mặt xám như cho tàn. Ngay tại nguy cơ lúc, một đạo phá cổ họng âm thanh âm vang lên. Dừng tay, ngươi không thể giết nàng. Dạ Phong phục hồi tinh thần lại là cả kinh thất sắc, lập tức mà vọt tới Vô Xương trước mặt, rút kiếm ra chui liền ngăn hồ sơ trụ Cửu Âm truy thủ. Hai vật đụng nhau, phát ra len ken trống rỗng minh thanh. Vô Xương bị hoảng sợ thân thể mềm nhũn, cả người đều tê liệt ngã trên mặt đất, nơi vết thương lại vừa là chuyển tới tê tâm liệt phế đau đớn. Đau đến nàng suy nghĩ đều tại vang lên ong ong. Vô Xương cắn cắn đầu lưỡi, cưỡng bách mình không thể ngất đi, cái này tiểu kỵ nữ đập không phải là đùa, nói không chừng nàng nhắm mắt lại liền không thấy được ngày mai Thái Dương. Cô nương, mời thuật tại hạ nói thẳng, Nam Dương quốc cũng không phải là không có một người chút nào bối cảnh người, có thể lặp đi lặp lại nhiều lần mà khiêu khích. Dạ Phong trong tay nắm chặt chuôi kiếm, vẻ mặt cứng ngắc ngưng trọng. Xác thực, ở trong tối vệ môn xét tin tức chính giữa, Cửu Âm chỉ có một bị quan huyện thu dưỡng giả tiểu thư mà thôi. Coi như nàng thực lực cường đại thì như thế nào? Một người có thể phá vỡ toàn bộ Nam Dương quốc hay sao? Vô Xương làm gì đắc tội cô nương sự tình, tại hạ hướng nàng nói xin lỗi, chẳng qua là nàng sinh tử tự mình ứng do chủ tử tự mình định đoạt. Trong lời này không phải là rõ ràng đang nói Cửu Âm không đủ tư cách sao? Trời mới biết, Dạ Phong ở lúc nói những lời này sau đó, gồ lên bao lớn dũng khí, tim run thật lợi hại. Nhưng là hắn không thể lui về phía sau, một khi hắn lui về phía sau, Vô Xương liền thật có thể chết ở trong tay nàng. Đó là hắn sinh tử chí hữu, bất kể nữ nhân này thế nào kiếm chuyện ly gián, hắn cũng quyết sẽ không tin tưởng Vô Xương sẽ đối với chủ tử bất trung. Dù sao, hắn từng tận mắt thấy qua Vô Xương đã từng giúp chủ tử ngăn cản qua chí mạng một kiếm. Có thể là Dạ Phong nhưng không biết. Làm một người rất có thể biết mất đi vật chân quý nhất lúc, toàn bộ có lòng tốt đem sẽ biến thành lợi dụng, nàng đem sẽ không lại là ngày xưa nàng. Ồ, ngươi là muốn nói với ta đánh cho muốn xem chủ nhân sao? Cho nên, ngươi là phải cứu nàng sao? Cửu Âm cầm cầm dao động tê dại ngón tay mở miệng nói. Trên gương mặt đó treo mê một loại mỉm cười, cái chán chu sa nốt rồi biến thành đỏ thâm yêu dị, chói lóa mắt. Dạ Phong nuốt nước miếng, trong lòng suy nghĩ đã lâu, cũng không biết tìm lý do gì trả lời. Ngươi sợ không dám nói. Ta cũng không phải là nhất định phải đuổi đi giết một con run dế. Nhìn Dạ Phong một bộ không dám nói lời nào bộ dáng, Cửu Âm nhàn nhạt mỉm cười, một bộ tuyệt thế tính khí tốt. Chính là chỗ này bộ dáng, khiến cho Dạ Phong hai mắt luống cuống, không nhìn ra giờ phút này nàng rốt cuộc là mừng hay giận. Chương 45-46, nàng là lấy mạng tu la ba. Chính là bộ dáng này, khiến cho Dạ Phong hai mắt luống cuống, không nhìn ra giờ phút này nàng rốt cuộc là mừng hay giận. Vô Xương nghe được cái này cuồng vọng tự đại lời nói, khí mà lại vừa là phun ra một cái lao huyết, ý thức càng mơ hồ, một bộ tùy thời có thể ngất đi bộ dáng. Cái này tiểu kỹ nữ đập lại đem chính mình so sánh con kiến hôi. Một ngày nào đó, mình nhất định lợi hại hơn đến để cho nàng sống không bằng chết. Xem nàng như làm đống cặn bã như thế giẫm ở dưới chân, để cho nàng khóc sướng á bán cha. Không khí đột nhiên an tĩnh lại, Dạ Phong thật chặt chuôi kiếm trong tay, mẫu thân đi, ai nói cho hắn biết, nữ nhân này lại muốn làm cái gì yêu Nga tử. Mời cô nương mở một mặt lưới, tạm thời thả Vô Xương một mạng. Mắt thấy nằm trên đất người khí tức càng ngày càng suy yếu, Dạ Phong chỉ có cứng cổ mở miệng nói, mặt đầy mà chân thành cảm kích. Ừ, ngươi phải cứu nàng liền đúng yên tâm, nàng cực kỳ tiện nghi. Cửu Âm giọng mang theo siêu thoát thế tục lạnh nhạt, có thể nói ra lời nói, lại để cho Dạ Phong có một loại ti chó cảm giác. Hiện tại hắn đầy đầu đều là câu kia, cực kỳ tiện nghi. Nàng cực kỳ tiện nghi. Chẳng lẽ muốn làm cho mình dùng tiền đi chuộc Vô Xương? Đặc biệt sao mà tiền muốn điên chứ? Ha ha ha ha, bớt nữa lao tử cũng không có tiền. Không biết có phải hay không Dạ Phong lời trong lòng tạo tác dụng, Cửu Âm thu hồi truy thủ, một tay khoanh ngực, ta giống như là cái loại này thấy tiền sáng mắt người sao. Yên tâm, chỉ là muốn một món nhỏ vật mà thôi. Dạ Phong sụ mặt không nói lời nào. Cửu Âm con mắt liếc một cái Vô Xương, sau đó rơi vào Dạ Phong trên người, lựa chọn đẹp mắt chân mày, còn có nửa giờ, nàng liền muốn chảy máu quá nhiều chết. Cũng đúng, ngược lại chết cũng không phải là ngươi. Giống như là nghĩ đến cái gì, tấm kia mặt vô biểu tình trên mặt lộ ra một bộ bừng tỉnh bộ dáng. Sau đó đem chủy thủ bỏ ra, vững vàng rơi Dạ Phong bên chân, Cửu Âm túi đầu, rút ra trong tay áo khăn lụa tinh tế thử lau qua đầu ngón tay. Đúng đúng đúng. Chết lại không phải mình, nhưng là hắn thật tốt đặc biệt sao hơi đất ta, ai biết nàng lại muốn thứ quỷ gì. Dạ Phong mắt liếc nhìn Cửu Âm, không biết có phải hay không tác dụng tâm lý, cảm giác thấy là nàng trương âm hiểm vô cùng mặt, còn có kia đã sớm tính toán kỹ hát tâm gan. A a a a. Chuyện của tu. Y nét thiên hạ này thế nào sẽ có như vậy vô liêm sỉ người. Hắn thật chẳng lẽ người ngốc, nhiều tiền, dễ gạt sao. Dạ Phong tốt đặc biệt sao mà tưởng lộng chết nàng, nhưng là chủ tử còn phải dựa vào nàng tới cứu, muốn đem nàng treo lên đánh mà nửa chết nửa sống đi, chính mình vừa không có thực lực đó. Người rốt cuộc muốn cái gì? Nếu như chủ tử bởi vì ngươi sai lầm xảy ra chuyện gì, toàn bộ Nam Dương quốc đô gặp nhau đối địch với ngươi. Ta hy vọng cô nương tốt nhất không nên quá tự cho là đúng, được voi đòi tiên. Hắn đây là đang uy hiếp Cửu Âm, không để cho nàng muốn ở một ít giả dối vô có chuyện thượng kế so với, từ đó chế ngải cứu Nam Việt trần thời gian. Nghe nói như vậy, Cửu Âm cười lạnh một tiếng, khí thế bỗng nhiên biến chuyển, toàn thân đều là thượng vị giả uy nghiêm. Dương mắt, nhìn Dạ Phong ánh mắt nhất thời biến thành vô cùng băng lãnh, lời văn bạc béo. Được voi đòi tiên. Ta ngay tại lúc này các ngươi phải mệnh, ngươi vừa có thể làm khó dễ được ta. Chỉ bằng các ngươi kia chính là hộ vệ, chỉ bằng ngươi kia không biết tự lượng sức mình võ công. Vọng tưởng làm tổn thương ta. Xứng sao? Cho nàng một con đường sống là ta thích, nhưng là bây giờ a, ta không muốn cho. Cuồng vọng như vậy tự đại, như vậy khí trưng rộng, có lẽ trong miệng nàng nói ra nhưng là như vậy mà tự nhiên. Một giây kế tiếp, chỉ thấy Cửu Âm tinh tế hai ngón tay bắn ra. Một vệt chói mắt bạch mang vô căn cứ chợt hiện, lấy lôi chỉ như vậy tốc độ đâm thẳng Dạ Phong cánh tay chỗ. Nay vượt trội lúc nào tới biến cố bị hoảng sợ Dạ Phong mặt liền biến sắc, không kịp suy nghĩ nhiều, nhanh chóng hướng bên cạnh tránh đi. Nhưng mà, Dạ Phong lại quên, phía sau hắn là đã trọng thương không cách nào tránh né Vô Xương. Chương 46, nàng là lấy mạng tu la 4. Nhưng mà, Dạ Phong lại quên, phía sau hắn là đã trọng thương không cách nào tránh né Vô Xương. Phốc suy. A. Trong dự liệu, một đạo khàn cả giọng suy hào tiếng vang lên, suy yếu trong giọng nói mang theo một loại chịu hết ruột gan đứt từng khúc đau đớn. Né tránh bên cạnh Dạ Phong thân thể chấn động mạnh một cái, sắc mặt quét mà một chút biến thành trắng bệnh. Cửu Âm thu hồi hóng ánh trong suốt cờ trắng, băng lãnh vô tình đôi mắt nhìn nằm trên đất người thống khổ suy gạo. Nhìn tấm kia mạo mỹ mặt trong phút chốc biến thành trắng bệnh vô sắc, nhiều tiếng đau đến không muốn sống, máu tươi chảy đầm địa, cuối cùng hoàn toàn đã hôn mê. Dạ Phong không nghĩ tới. Hắn là thật không nghĩ tới, không nghĩ tới theo bản năng mình một cái động tác, tạo nên vô xương nửa cánh tay bị sống sờ sờ mà cắt đi. Từ trên cổ tay phương một tấc nơi, giống như đem lưới dao sắc bén bị tức đoạn. Bàn tay lăn dưới đất mặt, phảng phất còn lưu lại dị vãng nhiệt độ, như vậy mà nhìn thấy giật mình, nàng nơi vết thương máu tươi liều mạng tuôn ra, đỏ lên toàn bộ mặt đất. Hắn nhìn tận mắt nàng che gãy cổ tay đến gần khí tuyệt. Kia kẻ cầm đầu Cửu Âm trên mặt mũi, vẫn là bộ kia siêu phàm lãnh đạm bộ dáng, đôi tròng mắt kia cười trúng chím mà nhìn thất thần chán nản Dạ Phong, một chút cũng không có cảm thấy mình làm pháp, chút nào mà máu lạnh kinh khủng. Có lẽ, nếu không phải là vậy không có còn một vạn lượng vàng, bây giờ nằm trên đất, nên là một cụ chết không thể chết lại thi thể. Ở Cửu Âm trong mắt, vô xương cho tới bây giờ thì không phải là uy hiếp, chẳng qua là một đơn độc không biết sống chết, thích nhảy nhót con kiến hôi mà thôi. Đối với hận chính mình người nhân tử, Thánh Mẫu Ma-di-ạ đó là để lại cho có vai chính hảo con người, nàng chỉ biết là nàng không thích đồ vật, đơn độc sẽ đích thân hủy diệt. Còn có nửa khắc đồng hồ, nàng liền chắc chắn phải chết, chính là không biết các ngươi Nam Dương quốc kia y thuật cao siêu thần y liễu có thể hay không đưa nàng từ địa ngục kéo trở về. Cửu Âm kia chậm rãi như tiếng nước chảy truyền vang ở Dạ Phong bên tai, nghe được cái này thanh âm quen thuộc, Dạ Phong hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa ngã nhào trên đất. Cặp mắt kia ít ỏi dám nữa nhìn thẳng Cửu Âm, nữ nhân này nhất định chính là người điên, ác ma. Là một cái thế cường lăng nhược ma quỷ. Nàng nhất định chính là thảm vô nhân tính, bình sinh tới nay, hắn chưa bao giờ từng gặp phải như thế lòng dạ ác độc, lanh huyết vô tình người. Bọn họ người luyện võ, để ý nhất chính là hoàn hảo vô khuyết tay chân, nhưng là nàng làm gì? Nàng đâm vô xương một kiếm còn chưa đủ, còn phải hoàn toàn hủy vô xương. Dạ Phong thật không dám tưởng tượng, vô xương sau khi tỉnh lại, nếu như biết rõ mình bị nàng cắt đứt cổ tay nghe được sau này không còn có thể tập võ cái loại này tuyệt vọng. Dạ Phong hung hãn siết chặt ngón tay, cảnh cáo mình không thể xung động. Chủ tử bây giờ ngất xỉu bất tỉnh tình huống nguy vô cùng, yêu cầu nàng tới cứu chữa coi như lấy bọn họ toàn bộ hộ vệ thực lực. Cũng đối với nàng không tạo được uy hiếp sẽ còn chọc giận nàng. Hy vọng cô nương không muốn vi phạm cam kết. Dạ Phong mài răng mở miệng, lo âu liếc mắt một cái Nam Việt Trần, sắc mặt muốn rất khó coi có bao nhiêu khó khăn nhìn. Không dám nữa nhiều sai lầm. Dạ Phong run rẩy đi về phía kia lao đã sắp gặp tử vong bóng người, mang theo vô xương chạy như bay thẳng bên ngoài viện, nơi vết thương tràn ra máu tươi, dọc theo phương hướng rời đi nhỏ giọt một đường. Nửa khắc đồng hồ thời gian cơ hồ chỉ có trong nháy mắt, bất kể như thế nào hắn cũng sẽ không để cho vô xương xảy ra chuyện. Dạ Phong thì không cần lại lo lắng sợ hãi. Nhưng là bị hắn phái tới giám thị Cửu Âm tên kia ảnh vệ, là mặt đầy sinh tử có thể yêu, hai chân không khống chế được phát run, đừng tưởng rằng hắn không có ở trong bóng tối thấy một màn. Đặc biệt sao mà hắn nhìn xuống đất rõ ràng, gọi hắn là tới giám thị nữ nhân này chữa trị chủ tử. Rõ ràng chính là gọi hắn đi tìm cái chết. Có thể tự vận cũng đừng mù mở miệng, ngươi vừa nói, ta sẽ không khống chế được trên tay đao, hiểu không? Chương 47-48, nàng là lấy mạng tu la năm. Có thể tự vận cũng đừng mù mở miệng, ngươi vừa nói, ta sẽ không khống chế được trên tay đao, hiểu không? Ảnh vệ chấn động trong lòng, ngẩng đầu, đập vào mắt là nàng đôi trắng trẻo ngón tay, cây chủy thủ kia ở trong tay nàng nhanh chóng chuyển động, nhận mặt phát ra sấm nhân hàn mang, động tác xuất khí mà làm người ta si mê. Nàng đôi mắt hơi rũ, khẽ giơ lên lông mi, kia như ngôi sao đáy mắt không tìm ra chút nào tâm tình, khoe miệng như ẩn như hiện độ cong. Lênh khốc mà không thể tưởng tượng nổi. Ảnh vệ nuốt nước miếng, mặt đầy nghiêm túc đứng đắn manh gật đầu. Đùa, hắn một cái tiểu pháo hôi dám không lẽ sao? Không thấy vô xương đại nhân đều thiếu chút nữa bị nàng một đao giải quyết sao? Cửu Âm thu hồi bộ kia lười biếng tùy ý bộ dáng, ngón tay chuyển một cái, chủy thủ trong phút chốc ngừng chuyển động vững vàng hạ xuống lòng bàn tay. Lấy tay khăn đem chủy thủ thử lau sạch, không ngờ, hướng về phía Nam Việt Trần ngực tinh tế vạch lên. Trong lòng của hắn có oán, không hề cam. Cho nên mới sinh ra tâm ma. Này phương pháp trị liệu nhất định không phải là uống thuốc là có thể tiêu trừ, Cửu Âm phải làm, chính là dùng chủy thủ đâm vào bộ ngực hắn, nhờ vào đó đem tự thân pháp lực tụ vào đến hắn nơi buồng tim, tan thành một đạo phụ chú. Nàng không hướng Dạ Phong giải thích, đó là bởi vì nàng giải thích quá ngu người cũng không hiểu. Ngươi! Ảnh vệ hù dọa tâm tạng vừa kéo, kiếm trong tay phanh mà xuống rơi xuống mặt đất. Cặp mắt kia chặt chẽ nhìn kia bóng người, nàng nắm chủy thủ, chợt ghim vào chủ tử nhà mình ngực. Sau đó một đao tiếp đến một đao ở ngực đâm tới. Trong miệng chất vấn thổ lộ, lại nghĩ đến nàng cảnh cáo lời nói, lời kế tiếp thế nào cũng không nói ra miệng. Quá thần huyễn, không thể nào, không thể nào hắn nhất định là tại nằm mơ. Người thường không nhìn thấy trên ngực phương, từ một viên cờ trắng mà biến ảo thành 18 con cờ, tạo thành một đạo tương tự với bát quái trận đồ hình, phát ra yếu ớt bạch mang thẳng tấm ảnh Nam Việt Trần nơi ngực. Trong không khí, phảng phất có tức giận gì khí tức ở bên trong phòng lưu động, cuối cùng tụ vào đồ hình bên trong. Ảnh vệ có thể rõ ràng cảm giác, chung quanh đột nhiên biến thành đè nén, như có từng đạo không nhìn thấy khí lưu thổi qua chính mình lỗ chân lông, đi về phía Nam Việt Trần ngực phương hướng vào tới. Có một loại lạnh siêu siêu cảm giác. Ảnh vệ cái chán có chút rậm rạp chẳng chịt mồ hôi hột, cảm giác tim khó chịu không phải, ngay cả hút hô đều có chút khó khăn, tựa như cùng bị áp xúc. Ảnh vệ lắc lư đầu, cưỡng bách chính mình chấn định. Cửu âm kia hạ thủ lực đạo cực kỳ nặng, phảng phất có trở lực gì ngăn trở truy thủ, khiến cho nàng mỗi dùng một phần lực, chán sẽ gặp nhíu chặt một phần. Cách mỗi mấy khắc, ảnh vệ đều có thể nhìn đi ra cửu âm lực đạo thật giống như mình đến cực hạn, mỗi lần một phần, đầu ngón tay đều bị chấn động khẽ run. Ảnh vệ liều mạng nuốt nước miếng, thật quỷ dị hình ảnh. Hắn chưa từng thấy qua như thế chữa bệnh cảnh tượng. Bởi vì hắn nhìn tận mắt chủy thủ từng đao đâm vào máu thịt, lại không nhìn thấy Nam Việt Trần nơi ngực, chảy qua một giọt máu tươi. Cả cái gì vết nhớ cũng không có hắn là gặp phải thần tiên. Hay lại là gặp phải cái gì thế ngoại cao nhân. Nếu không phải nữ nhân này quá mức máu lạnh tàn bạo, ảnh vệ thật cực kỳ muốn xông qua xem do ngọn ngành nhìn một chút chủy thủ kia có phải là thật hay không đâm vào máu thịt. Hắn chắc chắn chính mình không có hoa mắt, trước mặt một màn này, quỷ dị đến hắn không nghĩ tin tưởng cũng không được. Ảnh vệ nhìn Cửu Âm ánh mắt phá lệ phức tạp, sắc mặt đổi tới đổi lui. Thời gian từng giờ từng phút mà đi qua. Ngay tại ảnh vệ cảm giác mình hít thở không thông đến sắp treo thời điểm, hắn thật giống như thế. Nam Việt Trần nơi ngực phảng phất thoáng qua một đạo ánh sáng yếu ớt, lại cẩn thận nhìn, nhưng lại không tìm được chút nào tung tích. Cửu Âm tinh tế ngọc thủ hướng không trung vung lên, giữa không trung ẩn mật cờ trắng toàn bộ biến mất, chủy thủ trong tay thuận thế rớt xuống mặt đất bên trên. Chương 48, huyễn cờ trắng là cánh hoa một. Cửu Âm tinh tế ngọc thủ hướng không trung vung lên, giữa không trung ẩn mật cờ trắng toàn bộ biến mất, chủy thủ trong tay thuận thế rớt xuống mặt đất bên trên. Cùng lúc đó, không khí chung quanh đột nhiên lưu chuyển, cái loại này cảm giác đè nén thấy hư không tiêu thất. Nam ở trên giường kia bóng người ngắn ngủi trong nháy mắt, giống như khôi phục sinh cơ một dạng trắng bệnh sắc mặt dần dần chuyển biến tốt. Này, ảnh vệ nhất định chính là ngoác mồm kinh ngạc, dù là hắn mắt không thấy đường, nhưng là hắn rõ ràng cảm giác không giống nhau. Chờ hắn trở lại, nói cho hắn biết, ngươi gia chủ tử bất quá mấy giờ sẽ tỉnh lại. Cửu Âm cầm cầm vừa sốt vừa tê vừa đau tay mở miệng nói, mặt đầy lạnh lùng cùng người sống chớ gần. Thật giống như cảm giác mình tay không phải mình. Nên là mới vừa tụ vào phù chú thời điểm, dùng quá sức, có chút rút gân. Ảnh vệ mặt đầy ngốc lăng, ngươi chắc chắn chứ? Toàn bộ Nam Dương quốc thần y gần 10 năm đều không trị hết, kết quả ngươi mấy giờ liền giải quyết. Dù là ảnh vệ đã thấy Cửu Âm kia vô cùng quỷ dị phương pháp, nhưng hay là không dám tin tưởng, phải hoàn toàn hết thệ các thứ này làm cho người rất ngạc nhiên, giống như là một trận huyễn cảnh như vậy mà giả tạo. Cho dù ai thấy bị một đao đâm vào ngực, không chỉ có không chảy máu, hơn nữa còn có thể sống mà thật tốt loại tình huống này, cũng sẽ cảm giác giống như là đang nằm mơ tốt ba. Ngươi sẽ không đang nói đùa chứ? Ảnh vệ mặt đầy phức tạp, rõ ràng không tin. Cửu Âm không trả lời, Nam Việt Trần tâm ma dĩ nhiên không thể nào dễ dàng như vậy liền biến mất trừ, trận phù chỉ có thể kiềm chế trong cơ thể hắn đoán ý, ở dưới tình huống bình thường sẽ không tái phát làm. Phải hoàn toàn trừ. Nếu như là ở nàng hồn xuyên trước, vậy tuyệt ép là vung tay lên có thể giải quyết sự tình. Nhưng là bây giờ nàng còn không có ngu như vậy đến là cứu một người không liên hệ nhau người, mà hủy chính mình lưu lại công lực. Hoàn toàn cứu tốt Nam Việt Trần, như vậy chính nàng sẽ đem công lực hoàn toàn biến mất. Tất nhiên những người này cho là đã chữa khỏi Nam Việt Trần, nàng kia làm sao cần phải giải thích. Bắt nàng nên được đổ vật liền đi, làm nhiều giòn. Nhắc tới, nàng cũng không có vi phạm cam kết, phải hoàn toàn chỉ cần không ra ngoài dự liệu, tâm ma không phát tác. Nam Việt Trần sẽ quả thực là thật tốt. Cửu Âm không có chút nào tội ác cảm giác mà đứng dậy, vượt qua ảnh vệ ra khỏi phòng. Lưu lại ảnh vệ mặt đầy mộng FA. Muốn gọi trụ nàng, lời đến khỏe miệng nhưng lại không thể làm gì khác hơn là nuốt xuống bực bội dạng. Bây giờ mình là sáng sớm. Cửu Âm cũng không có đi đây chính mình bên trong viện, mà là đây phủ đệ vườn hoa đi tới, cao quý bóng lưng, dù là thế gian hủy diệt đều không nổi lên được nàng một tia gợn sóng đáy mắt. Sớm lúc trước, nàng liền nghe đến phụ cận có hương hoa. Bây giờ trọng yếu nhất chính là khôi phục thực lực, mà tu luyện cờ trắng địa phương, chính là muốn ở có hoa địa phương, yêu cầu một mảnh nhược đại biển hoa, đây là bắt buộc tu cảnh giới thứ nhất. Mới đầu, ở ẩn thế lâm lúc, nàng liền đã đột phá đến đệ tam cảnh, huyễn cờ trắng là ngàn vạn cánh hoa, diệt triệu hùng sư chẳng qua ở vây tay một cái. Nhìn thêm chút nữa bây giờ, thế nào cảm giác vượt qua không ngất ức. Này tu luyện đệ nhất cảnh, được đặt tên là huyễn, cờ trắng biến ảo thành một vật, giết người bất quá gật đầu mà, qua lại bất kỳ địa phương nào tới lui tự nhiên. Đệ nhị cảnh, là lợi. Huyễn trăm vật, đường viền hoa như lưới dao sắc bén, tổn thương người ở vô hình, cho dù là bảo kiếm tuyệt thế vẫn có thể chém sắt như chém bùn. Đệ tam cảnh, chính là ảnh. Có thể chế tạo huyễn cảnh, ngàn vạn cánh hoa đều vì tuyệt thế vũ khí sắc bén, cho dù là thiên quân vạn mã, đều có thể ở trong lúc dở tay nhấc chân hủy diệt mà không còn một ngống. Tổng cộng có bao nhiêu cái cảnh giới, Cửu Âm cũng không biết. Nàng mơ hồ biết, chỉ cần đạt tới cảnh giới nhất định, không chỉ là huyết sắc cánh hoa, cũng có thể huyễn hóa ra thế gian vạn vật. Thậm chí, có thể huyễn hóa ra giống nhau như lúc nàng đi ra, kể cả pháp lực cùng tư tưởng, cũng có thể với chính mình chút nào không khác biệt. Đó chính là thế thân. Chương 49-50, huyễn cờ trắng là cánh hoa 2. Đó chính là thế thân. Cửu Âm trong đầu từng cái huyễn qua tu luyện công pháp. Trung quanh yên tĩnh vô cùng, hai chân giẫm đạp trên đất phát ra rất nhỏ đặt chân âm thanh, ánh mặt trời kéo dài nàng tinh tế bóng người. Nàng có chút mất miệng, mang theo cự nhân xa ngàn dặm khí tức, trong lúc giở tay nhấc chân tiết lộ ra tài trí hơn người tôn quý, cực giống hạ xuống thần nữ. Đứng lên, ăn cơm. Không ngủ chết ở bên trong. Liền cho lão tử đứng lên, ngươi lại không đứng lên lão tử liền đá cửa. Bất kể vào giờ nào bất kỳ vật gì, chỉ cần ngươi muốn. Chỉ cần ngươi thích, chỉ cần mộ bạch có ta ở đây địa phương, cũng đừng sát sinh, mấy cái này không thuộc mình không phải dạng chó má giao cho ta giết chết liền có thể, ngươi trời sinh tính là âm, dễ dàng dính vào tàng dư. Làm tổn thương ta có thể, có thù oán, ta sẽ tại chỗ phải trả, có thể nếu các ngươi ai dám thương nàng chút nào. Cho dù là bước vào địa ngục hoàng tuyển, cũng đừng hòng sống đến đầu thai. Ngày xưa từng hình ảnh cảnh tượng trong đầu thoáng qua, Cửu Âm cặp kia lãnh đạm vô tình đáy mắt lại có nhiều chút hoảng hốt. Nàng nhớ, thường ngày thời gian này điểm, mộ bạch nên là biết bưng đã sớm chuẩn bị xong bữa ăn sáng, sau đó liều mạng gõ cửa phòng mình. Hắn biết mặt đầy hung thần ác sát nói với tự mình, người tu tiên mặc dù có thể thời gian dài không ăn uống, nhưng là biết tiêu hao thân thể sinh cơ, không ăn cũng phải cho lão tử ăn. Nàng còn nhớ, hôm đó, đại điện cái đó, ngàn vạn đệ tử đồng loạt quỳ xuống, mộ bạch chỉ lập giữa không trung trung tâm, vẻ mặt nghiêm túc, chữ chữ vang vang mà cảnh cáo tại chỗ mỗi một người. Dám đả thương nàng chút nào người, bước vào hoàng tuyển cũng phải đem tan thành mây khói. Người ngoài chỉ biết mộ bạch là nàng thuộc hạ, nhưng xưa nay không biết hắn là nàng tối quan trọng muốn chí hữu, hắn có cùng mình đi sóng vai thực lực, lại cam nguyện vì nàng dọn dẹp toàn bộ chướng ngại. Nếu như muốn hỏi, thế gian này có ai có thể khơi mào nàng một tia tâm tình, như vậy người kia. Nên là nhất định là, mộ bạch. Thế tử hoa cái đó chi trương kéo mộ bạch đồng thời rơi xuống đường hầm, nàng có thể khẳng định nhất định là tại cái này mặt tiếp xúc. Chính là không biết hai người bọn họ có thể hay không đụng nhau. Dựa vào mùi, Cửu Âm chính xác không có lầm tìm tới vườn hoa. Trong hoa viên tất cả đều là chặt chẽ hoa tươi, đỏ tươi diêm dúa, liếc mắt cũng liền một tòa tiểu viện cỡ như vậy. Không cần quá lâu, ta sẽ tìm được ngươi. Cửu Âm ỉ đứng ở vườn hoa cửa vào nhẹ giọng lẩm bẩm, nàng rũ đôi mắt, ánh mắt rơi ở lòng bàn tay cờ trắng trên, không thấy rõ nàng đáy mắt tâm tình. Dưới ánh mặt trời, nàng chân điểm về nhảy một cái, liền rơi vào hoa bổ trung ương. Cạnh quần áo dán hoa bổ ngồi giữa không trung, chung quanh hoa vị tràn ngập ra, khiến cho người mê mệt. Đối diện nàng một cánh tay chỗ, một viên người sáng suốt sáng cờ trắng lơ lửng giữa trời, phát ra yếu ớt rõ ràng vầng sáng, như tuyệt thế chân bảo như vậy sáng chói chói mắt. Cửu Âm hai ngón tay không ngừng chuyển động. Chung quanh cánh hoa giống như là bị ra lệnh một dạng liên tục đong đưa, thổi lên nàng xốc xếp mái tóc, ánh ấn nàng trán bên trong viên kia đỏ thâm chu sa nốt ruồi, mỹ mà làm người ta kinh tâm động phách. Người tu tiên là thu nạp linh khí. Linh khí do thiên địa vạn vật biến thành, vô sắc vô vị, mà cờ trắng thu nạp, chính là nhụy hoa sinh ra mùi hoa. Cửu Âm bây giờ dụng công pháp, liền có thể lấy làm bản thân mạnh lên thực lực bản thân, cũng có thể khiến cờ trắng đột phá kinh giới. Viên kia huyền không cờ trắng, dần dần biến thành trong suốt, từ bên bờ lên, chậm rãi biến ảo thành cánh hoa đường viền hoa, phấn mà kiều diễm, giống như hư ảnh một dạng phảng phất vừa chạm vào đụng sẽ gặp tàn đi. Nhưng mà, không phát hiện được chỗ tối. Có một đạo tầm mắt rơi Cửu Âm trên người. Viên kia cờ trắng có thể huyễn thành hoa. Kia vĩ nạn thân ảnh thon dài nuốt ở dưới bóng cây, hắn trầm thấp lẩm bẩm, sắc mặt phức tạp nhìn huyền không nữ tử, khớp xương rõ ràng tay theo bản năng rơi nơi ngực. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, huyễn cờ trắng là cánh hoa 3. Kia vĩ nạn thân ảnh thon dài nuốt ở dưới bóng cây, hắn trầm thấp lẩm bẩm. Sắc mặt phức tạp nhìn huyền không nữ tử, khớp xương rõ ràng tay theo bản năng rơi nơi ngực. Chỗ này có chút đau, còn mơ hồ mang theo một loại mất mà lại được cảm giác. Không phải là nàng. Bản vương nhớ. Kia cánh hoa thật giống như là huyết sắc, không phải là màu hồng. Trong đầu giống như là thoáng qua cái gì tin tức trọng yếu, hắn nhỏ vi túc mi giác, lấy mình cũng không xác định giọng hủy bỏ nói. Hơn nữa, tuyệt đối không phải một con cờ biến ảo. Bởi vì, kia cánh hoa số lượng thật giống như nhiều không kể xiết, mà cờ trắng chỉ có thể biến ảo thành một mảnh. Không đúng. Chuyện của tôi lốt nét. Kia cánh hoa không phải như vậy. Có thể rốt cuộc là dạng tới. Nam tử nhắm mắt lại, muốn ở trong đầu nhớ lại bộ kia mơ hồ không rõ hình ảnh, muốn lại phát chóc kia chợt lóe lên tàn ảnh, làm thế nào cũng không nhớ nổi. Cuối cùng, kia thân ảnh thon dài cũng không có làm ra bất kỳ cử động nào, ở cửu âm kết thúc tu luyện nửa trước khắc, nhanh chóng lắc mình rời đi. Từ đầu chí cuối, cửu âm cũng không biết chỗ tối có người ở rình coi nàng, tu luyện không thể phân tâm, nàng đã trên người thiết hạ một đạo kết giới, gặp nguy hiểm lúc kết giới tự nhiên sẽ bảo vệ nàng. Cảnh giới thứ nhất cực kỳ dễ dàng, cộng thêm cũng có trước kinh nghiệm, nên là muốn không bao lâu liền có thể luyện thành. Nhưng là không biết vì sao, nàng luôn cảm giác tu luyện thời điểm, thân thể này có cái gì không đúng. Cờ trắng gần tương đương với nàng năng lực đặc thù, giống như là dị năng như thế tồn tại, cho nên thực lực bản thân nhất định là rất trọng yếu. Nhưng là bây giờ, trong cơ thể nàng thật giống như tồn tại một cái lớn vực sâu, bên trong có vô tận hấp lực. Bất kể tu luyện bao nhiêu linh lực cũng sẽ biến mất mà vô ảnh vô tung. Nàng kia còn tu luyện, nhưng cũng chứng A. Cửu âm mở hai mắt ra thu hồi công pháp, lạnh lùng vẻ mặt, hai ngón tay sắc nhọn chuyển động, cờ trắng rơi vào nàng trên lòng bàn tay, toàn thân trong suốt như ngọc. Cắn bể ngón trỏ, đem máu tươi nhỏ với cờ trắng trên, cờ trắng nhất thời tản mát ra nhức mắt ánh sáng. Có chút mông lung hình tròn đồ án từ cờ trắng bên trong chiếu hình ra, dọi vào cửu âm đáy mắt. Phong ấn. Không đúng, có chút không giống phong ấn. Cửu âm mị mắt thấy cờ trắng, nhẹ gió lay động nàng rủ xuống mái tóc, bóng lưng mỹ động đất khiếp người tâm. Mai cho vào một hồi, cửu âm phát hiện cái hình vẽ này có điểm giống phong ấn, nhưng là vừa không giống cực kỳ, ngay cả nàng đều không biết rõ đây là cái gì. Nhưng là cửu âm có thể khẳng định, chính là cái này quỷ đồ vật, làm hại thân thể nàng không thể tu luyện. Nàng cỗ thân thể này chẳng lẽ còn là đại nhân vật gì hay sao? Nếu không, thì như thế nào sẽ bị bày kỳ quái như thế đồ án? Thật giống như ở cất kín đến trong cơ thể một loại đồ vật. Nhớ tới năm đó người kia ngủ nôn. Cửu âm tổng cảm giác mình đi tới cái thế giới này không hề giống mặt ngoài đơn giản như vậy cũng tốt tựa như một cái bẫy, một vòng tiếp một vòng. Chiến vương phủ. Cửu âm đầu ngón tay vuốt vuốt cờ trắng, trong mắt, đẹp mắt môi lẩm bẩm nói, khinh thiêu cười yếu ớt, xem ra, có thời gian, nàng lán lên đi một chuyến chiến vương phủ. Tóm lại phải rõ ràng cô thân thể này trước việc trải qua cái gì, nàng tin tưởng nguyên chủ thể đều phải gả chiến vương phủ, nhất định là cởi ra bí ẩn này mấu chốt. Ở tàng thư các cửu âm xem qua bản đồ. Đối với chiến vương phủ vị trí không cần suy nghĩ nhiều, chờ đến sau khi trời tối sẽ hành động lại cũng không muộn. Hoa bồ thượng nhân ảnh thân hình chợt lóe, lại chớp mắt nàng liền mình rơi vào hoa bồ bên bờ. Giờ phút này cửu âm, hoàn toàn không biết, bên ngoài người đều đang tìm nàng tìm điên. Cái này bất, chân trước mới vừa đi ra vườn hoa, nên đón chính là một vệt bóng đen, nếu không phải cửu âm phản ứng cực nhanh, đều thiếu chút nữa cùng bóng đen ôm cái tràn đầy. Cửu âm, hù chết bổn điện. Bồi tiền. Chương 51-52, chất vấn 1. Cửu âm, hù chết bổn điện. Bồi tiền. Cô nương, ta có thể tính tìm tới ngươi, chủ tử hắn tỉnh, xin ngài đi qua một chuyến. Đến, chính là bị Dạ Phong phái ở bên trong phòng giám thị nàng tên gọi ảnh vệ. Ảnh vệ mệt mỏi mà cái trán phủ đầy mồ hôi dịn, từng ngụm thở hổn hển, nhìn bộ dáng kia, nên là tìm chính mình rất lâu. Nam Việt Trần. Nhanh như vậy liền tỉnh. Chẳng qua là vừa tỉnh lại hắn liền tìm mình làm cái gì. Cửu âm đầu ngón tay rút ra động, ánh mắt nhàn nhạt quét ảnh vệ liếc mắt, không có trả lời, nhấc chân hướng thiên viện phương hướng đi tới. Ảnh vệ thấy cửu âm không nói hai lời liền lái đi, lập tức theo sau. Thiên viện bên trong, Nam Việt Trần mặc một bộ hắc sam, thon dài cao ngất bóng người, hai tay thua lập dưới tàng cây. Ánh mặt trời xuyên thấu qua lá cây, tán ở cái khuôn mặt kia như đao gọt như vậy tuấn trên mặt, hoàn mỹ vô hạ bên nhan, cao vút có lực sống mũi, tiết lộ ra bạc béo cùng vô tình môi. Quanh người hắn tản mát ra vô tận dung mình. Tấm kia ái mộ chúng sinh trên mặt căng thẳng đến, chỉ thiếu chút nữa đem ta khó chịu, muốn giết người mấy chữ này ấn ở trên trán. Dạ Phong quỳ một chân trên mặt đất, mặt dài ai năm cái đỏ tươi giấu ngón tay, nửa gương mặt sưng mà lão cao, phá lệ dễ thấy, mặt đầy không cam lòng ẩn nhẫn. Chủ tử, vô xương nói không sai, nàng chính là một yêu nữ. Là lấy phòng ngừa vạn nhất tuyệt đối lưu không. Lời con chưa nói hết. Chỉ thấy Nam Việt Trần kia một thân lệ khí càng nồng nặc, vung tay háo phanh một tiếng. Liền đem Dạ Phong hất bay ra ngoài, ở giữa không trung vạch đến một đường vòng cung, vững vàng đập phải Cửu Âm bên chân. Đau đến Dạ Phong nôn ra chừng mấy cửa lao huyết. Cửu Âm bất động thanh sắc lui về phía sau một bước, nhìn bạo lệ Nam Việt Trần Dương Dương chân mày. Yêu nữ, không lưu được. Sau đó chậm rãi cúi đầu, nhẹ giọng cười lạnh, đưa ra trắng trẻo tinh tế tay, thân thể không xuống, vô vô Dạ Phong kia nửa há sưng mà không còn hình dạng gò má. Còn không có từ đau đớn bên trong tỉnh hồn Dạ Phong, đột nhiên cảm giác có một đôi lạnh như băng thủ tại đánh bản thân mặt gò má, đau đến Dạ Phong khỏe miệng giật một cái. Ngay sau đó, một thanh âm quen thuộc ở vang lên bên tai, Dạ Phong đống dưng cả kinh, cố nhịn đau đớn nhanh chóng ngẩng đầu, đập vào mắt là một đôi cười trúng chím liễm diễm đôi mắt, tâm kia bình thường đến không thể lại bình thường mặt. Rõ ràng là như vậy lãnh đạm bình thường giọng, có thể Dạ Phong lại có một loại thân ở vực sâu vạn trượng cảm giác, có một người gọi là tử thần người cần phải đến trước khi bên cạnh mình. Dạ Phong dùng sức trợn to hai mắt, cắn cắn đầu lưỡi, sau đó mặt đầy ta nhất định là tại nằm mơ nhắm mắt lại. Lại chậm rãi mở mắt Dạ Phong. Này rơi ạ là thực sự. Thật là nàng. Từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại Dạ Phong, trong đầu lấp đầy ngã xuống chó, này ba đến, mạng ta xong rồi. Đệt đệt đệt đệt. Nàng rốt cuộc lúc nào tới? Nàng nghe được tự mình nói nàng nói xấu. Tiếp theo, có phải là hắn hay không mạng nhỏ liền muốn hướng toàn thế giới nói gặp lại sau? Dạ Phong cặp mắt kia tràn đầy, ông trời phụ ta cảm giác tuyệt vọng, che khí huyết sôi sùng sục ngực không dám nói lời nào. Chòe nu à thừa. Y. Tới. Nghe được Cửu Âm thanh âm nói chuyện, Nam Việt Trần xoay người, tấm kia thịnh thế dung nhan như pha quay chậm một loại chậm lộ ra, một khắc kia, toàn bộ phong cảnh đều trở thành hắn làm nổi bật. Cùng lúc đó, Nam Việt Trần quanh thân lệ khí chậm rãi tiêu tan, cướp lấy là chưa bao giờ có ôn hòa, kể cả tấm kia phủ đầy dùng mình mặt đều hòa hoãn không ít. Nhất là cặp kia lạnh lùng sâu thẳm đôi mắt, đều dính vào một tia dị vãng không tồn tại nhiệt độ. Tỉnh lại một cái mạng Dạ Phong. Gặp quỷ gặp quỷ. Cái này nhất định không phải là cái kia cái động một chút là giết chết người chủ tử, nếu không làm sao có thể sẽ là như vậy chưa bao giờ có bộ dáng. Hắn nhất định là gặp phải cái giả chủ tử. Chương 52, chất vấn 2. Hắn nhất định là gặp phải cái giả chủ tử. Cửu Âm mặt không thay đổi nhìn bất thình lình biến hóa. Mặt không thay đổi nhìn Dạ Phong tấm kia như điều sắc bản như thế mặt. Nhất định chính là xà tinh bệnh như thế nam tử. Nếu không phải nhìn Nam Việt Trần còn là trước kia bộ kia ngang ngược dạng, Cửu Âm đều phải hoài nghi mình có phải hay không bắt hắn cho chữa tàn. Vong Nguyên biết bốn phía, Cửu Âm lãnh đạm ánh mắt dừng lại ở Nam Việt Trần bên người trên ghế đá, nhấc chân ngồi xuống, nhíu nhíu đẹp mắt lông mày, ngươi tìm ta chính là nhìn cái này. Nam Việt Trần nghe vậy sắc mặt hơi ngừng. Hắn nhất định là coi là không cho phép Cửu Âm làm sao tới như vậy kịp thời. Nhưng là, không thể không nói Dạ Phong mặt kia bên trên dễ thấy dấu bàn tay, đúng là hắn cố ý. Tại hắn tỉnh lại lúc, liền đã sớm nghe được ảnh vệ tự thuật, vô xương cùng Dạ Phong không biết tiến thối, nàng quỷ dị kia đến làm hắn không thể không tin y thuật, còn có như vậy vượt qua thường nhân quỷ dị năng lực. Cho dù là kiến thức rộng Nam Việt Trần đều cảm thấy khó tin, không thể tưởng tượng nổi. Trước mặt người đàn bà này nhiều như vậy mê đoàn, kia một thân làm người ta thần phục khí thế. Viên kia quỷ dị khó lường đến có thể thay đổi biến ảo thành cánh hoa quân cờ, hắn bình sinh chưa từng thấy qua. Nàng xuất hiện, phảng phất đánh loạn hắn tất cả kế hoạch. Nhưng là rõ ràng hắn không chút do dự hạ sát thủ hắn, chưa bao giờ lưu uy hiếp hắn, cái loại này tàn bạo cùng vô tình phảng phất biến thành không có chút nào có hiệu quả. Cái loại này mất khống chế cảm giác làm hắn rất là căm ghét, muốn chạy thoát, lại không có năng lực làm. Nhất định không phải là, bản vương tìm ngươi, chẳng qua là có mấy chuyện nghị không rõ lắm. Nam Việt Trần tà tứ cười một tiếng, tôn lên cái khuôn mặt kia mặt càng làm cho người ta thêm hồn khiên mộng nhiễu, nhiếp tâm hồn người con ngươi cười trúm chím mà nhìn Cửu Âm. Thanh âm không còn ngày xưa như vậy cường thế, như suối nước lượn lợp như vậy ôn hòa êm hay. Dạ Phong nhất thời sững sờ. Một đôi mắt trừng mà đặc biệt đại, bị một màn này chấn động ngay cả ngực đau đớn, phảng phất đều biến thành chết lặng. Tại sao hắn cảm giác bây giờ chủ tử đột nhiên biến thành ôn hòa? Ngày xưa tàn bạo đây. Lấy ra a. Đánh chết yêu nữ này cho vô xương báo thù a. A. Chủ tử sẽ không phải là bị hàng yêu thuật chứ? Ngay cả Cửu Âm đều là bất minh sở dĩ. Sẽ không phải là đem trái tim đâm thủng, sau đó suy nghĩ theo xuyên thấu qua người biến hóa trí chứng chứ? Cái này nồi nàng không nghĩ vác. Ngươi nói bản vương bị người đâm trúng trái tim, có thể có căn cứ. Nam Việt Trần thấy Cửu Âm không trả lời, ống tay áo vung lên, mắt nhìn xuống mà ngồi, như thần để một loại tôn quý mà không cách nào giải thích. Cặp mắt kia mặc dù không có ngày xưa tàn bạo, có thể đáy mắt sâu bên trong khát máu lại không có một tia mà giảm bớt, ngược lại biến thành càng thêm lạnh giá. Chẳng biết tại sao. Cửu Âm cảm giác Nam Việt Trần đối với thái độ mình, vô cùng kỳ quái, lại không nói ra được là nơi nào không giống nhau. Còn có chính là, Nam Việt Trần khí thế cùng thực lực lại trở nên mạnh mẽ. Dù là hắn hết sức ở áp chế, Cửu Âm cũng có thể rõ ràng phát giác ra được. Cửu Âm phi thường hoài nghi. Trước hắn thực lực là bị tâm ma thật sự áp chế, mà bây giờ bởi vì có trận phù nguyên nhân, bị áp chế thực lực liền đã toàn bộ trở lại. Nàng khả năng làm một món không phải sự tình. Cứu một người địch nhân. A Tây đi. Không có, suy nghĩ qua rời, Cửu Âm lạnh nhạt trả lời, gương mặt đó lạnh lùng cự người ngoài ngàn dặm, không có bất kỳ tâm tình. Này hoạt vừa rơi xuống. Có thể Nam Việt Trần cũng không có như di vãng như vậy tức giận, tấm kia xảo đoạt thiên công tuấn nhan lộ ra nhàn nhạt nụ cười, tăng thêm thiên địa đang lúc đều ảm đạm phai mờ. Ngay cả cùng đáy mắt đều không thua ngày xưa như vậy, tràn đầy máu lạnh cùng tính kế. Nam Việt Trần mắt mắt nhẹ mị, tà nghệ Cửu Âm, khỏe miệng mang theo khó mà suy nghĩ nụ cười, bản vương chính là không quá rõ, ngươi làm như vậy đến tột cùng là tại sao, rốt cuộc có cái gì mục đích. Chương 53-54, chất vấn 3. Bản vương chính là không quá rõ. Ngươi làm như vậy đến tột cùng là tại sao, rốt cuộc có cái gì mục đích? Cặp kia câu tâm hồn người đôi mắt đen kịt một màu sâu thẳm, thật giống như một giây kế tiếp sẽ đem Cửu Âm cho hút vào vực sâu. Dạ Phong thấy như vậy một màn, nhất định chính là cuồng nôn ra máu. Kìa con ngươi chỉ thiếu chút nữa rơi xuống đất, che xé đau ngực, mặt đầy khó tin cùng khiếp sợ. Mục đích? Ngươi cảm thấy, lấy năng lực ta, ngươi có vật gì là ta không chiếm được? Cửu Âm sặc sỡ cười yếu ớt, cặp kia nhìn Nam Việt Trần đôi mắt mang theo một tia khinh thường. Không sai, lấy nàng năng lực, cũng không có thứ gì là nàng không chiếm được. Trước mặt người kia lãnh nạo cuồng vọng, cặp mắt kia sáng ngời như ngôi sao, xinh đẹp mà nhiếp nhân tâm phách. Nếu là thường ngày, hoặc là đổi một người, Nam Việt Trần có lẽ thật sẽ đem đôi mắt này cho đào xuống đến, chiếm làm của mình. Nhưng là bây giờ, hắn đột nhiên cảm thấy có chút đáng tiếc cùng không nỡ bỏ. Nam Việt Trần trầm thấp cười khẽ, tấm kia ái mộ chúng sinh dung nhan, tuấn mỹ mà càng phát ra làm người ta hít thở không thông, thật sao? Có thể bản vương còn có một việc nghĩ không rõ lắm, không biết ngươi có thể hay không giải thích một chút. Chỉ cần hơi chút suy nghĩ một chút, Cửu Âm cũng đã đoán được hắn muốn hỏi là cái gì. Chiến vương phủ Trắc Phi Lê Cửu Nhân thật là cùng ngươi là cùng một người. Tất nhiên thân thể ngươi thua thực lực như thế, vì sao phải ẩn phong mang? Cam nguyện hạ xuống tù xa thị chúng kết quả. Lại vì sao? Tính cách khác biệt lại chênh lệch to lớn như vậy. Liên tiếp nghi vấn ép sát đánh tới, mỗi một cái vấn đề đều chọn chúng trọng điểm. Chỉ thiếu chút nữa chỉ Cửu Âm mùi nói, lao tử nhìn ngươi chính là giả trang, ngay cả ở trên đường sự kiện kia đều ngươi là thiết kế xong, có mục đích. Cửu Âm một bộ không sợ hãi bộ dáng, mở miệng, ngươi thấy thật sao? Bản vương nếu là biết, cần gì hỏi lại ngươi? Ngươi điều tra ta, liền nên là hiểu rõ thân phận ta không đơn giản. Đang bị nhốt với trong tù xa trước, ta bị người đập bể tổn thương đại não, sau đó mất trí nhớ. Cửu Âm đưa tay ra sờ một cái sau, mặt không đỏ, tim không đập nói ra láo. Nàng đúng là bị đánh trúng qua đầu, Nam Việt Trần bên này thái ý cũng tất nhiên sẽ kiểm tra được. Mất trí nhớ. Nhìn cặp kia nghiêm túc thành khẩn con mắt, Nam Việt Trần khỏe miệng độ còn có chút đông đặc, con mắt gắt gao mà nhìn chăm chú Cửu Âm, không lên tiếng. Cửu Âm thuận thế lười biếng tựa vào trên ghế đá, rút động đẹp mắt đầu ngón tay, lấy Nam Việt Trần góc độ nhìn tiếp, đập vào mắt là nàng ngạo mạn không sợ hai vẻ mặt, viên kia hiện ra hết sặc sỡ chu sa nốt rồi. Ngay tại Nam Việt Trần có chút hoảng thần lúc, Cửu Âm đôi mắt bỗng nhiên vừa nhấc, cặp kia đen nhánh như bảo thạch con người, hiện lên sáng ngời ba quang, như một cục đá ở Nam Việt Trần tâm bên trong vén lên một vệt sóng gợn. Ngay sau đó, chỉ thấy miệng nàng môi có chút mở. Cho nên, ta quên nhất định phải gả vào chiến vương phủ có cái gì mục đích, ngay cả ta là thân phận gì đều quên, tất nhiên ta không biết gì cả, vậy thì như thế nào lại làm bộ thành như vậy hèn yếu vô năng bộ dáng? Nếu không ngươi cho rằng là, ta làm sao ở tại ngươi chỗ này? Không có ai chú ý tới. Nghe được câu nói sau cùng lúc, Nam Việt Trần đáy mắt bỗng nhiên vạch qua một đạo ánh quang, ngón tay nhẹ bầu ghế đá tủi trỏ mặt. Cửu Âm cũng không biết, cái thế giới này có hay không mượn xác hoàn hồn sự kiện. Nhưng là có thể sử dụng nói láo để giải quyết phiền thoái, thì không phải là phiền thoái, dù sao này nguyên chủ thân phận quả thật khả nghi cực kỳ, nhất là ở trong người đạo kia đồ án, tuyệt đối không phải người thường có thể thiết kế. Ở không biết phe địch là người phương nào, có thể hay không ở trong bóng tối quan sát nàng dưới tình huống, nàng có nàng cao ngạo. Còn có nàng bảy mưu lập kế. Cửu Âm tiêu ngạo mặt, vô địch là biết bao tình mình. Chương 54, chất vấn 4. Bản vương lại làm sao biết, chuyện bây giờ có phải là ngươi hay không thiết kế xong. Nam Việt Trần đôi mắt ngậm cười, thân thể một nghiêng, tấm kia tuấn nhan rắn chắc ở Cửu Âm trước mắt. Trước mặt tấm kia gần trong gang tấc mặt, ái mộ chúng sinh, lại không có vén lên Cửu Âm vẻ bối rối. Ánh mắt của nàng như cùng nước đọng một loại bình tĩnh, không nổi lên được một tia rung động, nếu không phải biết nàng vốn là lạnh lùng vô tình. Nam Việt Trần đều suýt chút nữa thì hoài nghi là không phải mình lớn lên khiếm khuyết. Cửu Âm thân hình có chút một bên, mặt vô biểu tình trên mặt đông nhiên cười một tiếng. Dưới ánh mặt trời, kia nụ cười quá mức nhức mắt, kia cái chán chu sa nốt rồi quá mức sặc sỡ chói mắt, khiến cho Nam Việt Trần đấy mắt thoáng qua một tia tươi đẹp. Ta đều không nhớ chính mình mới đầu mục đích, lại vì sao còn phải che giấu. Hôm đó ta bị thương nặng như vậy, nếu như lúc ấy ở trên đường, ngươi gặp phải là một người nhát gan phế vật người, dám hỏi, ngươi biết nghe nàng nói khoác kỳ đảm có thể trị hết ngươi bệnh. Ngươi biết đang không có lợi ích dưới tình huống, hảo tâm như vậy mà xuất thủ. Chữ chữ sắc bén, câu câu dao động động lòng người. Xác thực. Nếu như lúc ấy, hắn gặp phải chỉ là một không chỗ dùng chút nào phế nhân, đừng nói là đạt thành lợi ích quan hệ, nói không chừng, hắn còn có thể sẽ đi bổ túc một kiếm. Ngay tại Nam Việt Trần trầm tư lúc, đạo kia liêu thai động nghe thanh âm vang lên lần nữa, nếu như ở trước mặt ngươi người, chỉ là một biết ý thuật, nhát gan hèn yếu, không có chút nào thực lực người, ngươi lại sẽ như thế nào? Biết giống như bây giờ vậy lấy lễ đối đãi. Nam Việt Trần ngước mắt, cặp kia sâu không thấy đáy con mắt yên lặng nhìn chằm chằm Cửu Âm, mang theo một tia hiếm thấy nghiêm túc. Mặc dù trong lòng đã có câu trả lời, nhưng là hắn vẫn muốn từ trong miệng nàng nghe được, đối với chính mình đánh giá. Ngay cả cùng trong lúc trầm tư Dạ Phong đều hướng Cửu Âm nhìn sang, vừa mới nàng nói những lời này, đúng là một hợp lý giải thích. Thân phận nàng xác thực không đơn giản. Ngay cả tại sao phải gả vào Chiến Vương phủ đô là một điều bí ẩn, nếu như nói nàng bây giờ mất trí nhớ không nhớ chuyện khi trước, cho nên mới cùng trước kia tính cách có lớn như vậy biến hóa, nghe xác thực hợp tình hợp lý. Có thể Dạ Phong luôn cảm giác quái chỗ nào cực kỳ, con mắt nhìn chằm chằm Cửu Âm, rất sợ bỏ qua một tia tâm tình. Cửu Âm mắt trong mắt trước cười. Ánh mắt quét qua Dạ Phong rơi Nam Việt Trần trên người, đẹp mắt môi chậm rãi mở, chữ chữ thẳng túm đáy lòng, nàng biết không sống qua ngày đó. Ngươi biết giết nàng diệt khẩu, thật sao? Nàng biết không sống qua ngày đó. Hắn sẽ ở sau chuyện này giết nàng diệt khẩu. Nam Việt Trần cực kỳ muốn phản bác, lại phát hiện Cửu Âm lời nói đem chính mình hành vi biểu đạt mà không kém chút nào. Nếu như ngày đó nàng không triển lộ thực lực của chính mình, liền sẽ không khiến cho hắn chú ý, nếu như nàng thu hồi cao ngạo cùng cuồng vọng. Lộ ra nhát gan nhượng bộ ăn nói khép nép bộ dáng, chính mình sẽ được voi đòi tiên. Nếu như nàng không cùng chính mình sóng vai thực lực, hắn tuyệt sẽ không đợi nàng khách khí như vậy. Nàng tại sao có thể lợi hại như vậy đâu rồi, đưa nàng tình cảnh sở mà rõ ràng. Phảng phất hết thể đều hẳn ở nàng khống chế bên trong. Hỏi xong sao? Ta đói. Thấy Nam Việt Trần ép một cái túi đầu trầm tư bộ dáng, Cửu Âm đưa ra trắng trẻo tinh tế tay, vẩy vẩy rủ xuống tóc rối, ưu nhã ngồi dậy, mở miệng nói. Nam Việt Trần ở nghe được câu này lúc đó, đông dưng ngẩng đầu, cặp kia không nổi lên được một tia nhiệt độ đáy mắt lại có nhiều chút hoảng hốt. Lại chớp mắt, Nam Việt Trần liền mình khôi phục bộ kia người sống chớ vào bộ dáng, cùng dị vãng bất đồng là, hắn phảng phất ở hết sức đè nén xuống chính mình. Ngày đó tính tàn bạo lạnh giá lệ khí, mang nàng đi phòng ăn. Nam Việt Trần đánh thủ thế, hướng về phía xuất hiện ở bên trong viện ảnh vệ phân phó nói. Chương 55-56, chất vấn 5. Mang nàng đi phòng ăn. Nam Việt Trần đánh thủ thế, hướng về phía xuất hiện ở bên trong viện ảnh vệ phân phó nói. Cửu Âm xoay người rời đi, sắp tới đem bước ra bên ngoài viện trước một cước, giống như là trở về nghĩ đến cái gì, đột nhiên hồi mâu, nước sơn trong mắt đen nhìn về phía Nam Việt Trần. Nhướng mày nói, ta đây vàng đâu? Dạ Phong. Á á á. Cái này thấy tiền sáng mắt tư thế yêu nữ, lại còn dám nhớ chính mình vàng. Dạ Phong té xuống đất, đỡ lấy tấm kia sưng mà lão cao mặt, khí mà thẳng đấm ngực, ngươi lương tâm sẽ không đau không? Kỳ hạn 10 ngày, nhất định sẽ dâng lên. Nam Việt Trần sâu thẳm u ám đôi mắt nhìn Cửu Âm, trên mặt như yêu nghiệt nụ cười, vẫn là lấy đây như vậy giọng, nhưng là bên trong lại kẹp một tia ôn hòa. Cho dù ai bị cặp kia nhiếp nhân tâm phách con mắt nhìn chăm chú, cũng sẽ tim đập rộn lên, có thể trước mặt nữ nhân này, lại phảng phất mù một dạng không nhìn thấy. Không nhìn thấy tấm kia ma quỷ đao công tuấn nhan. Nhất định chính là thẩm mỹ quan có ma bệnh. 10000 lượng vàng. Thật ra thì Nam Việt Trần có thể ở trong vòng 3 ngày gặp đủ. Nhưng hắn có một loại dự cảm, người trước mặt này, sở dĩ còn ở lại phủ đệ là vì này báo đáp tiền đặt cuộc. Không biết vì sao, tại hắn sau khi tỉnh lại, thấy Cửu Âm. Mơ hồ biết thoảng qua một loại mất mà lại được cảm giác. Thật là gặp quỷ. Ngay cả tâm lý phảng phất đều có một cái thanh âm, ở thời thời khắc khắc mà nhắc nhở chính mình, lưu nàng lại. Nếu không, sau này hắn sẽ hối hận. Lấy được cam kết sau đó, Cửu Âm xoay người rời đi. Ở Cửu Âm bóng người hoàn toàn biến mất tiếp theo một cái chớp mắt. Nam Việt Trần gương mặt đó nhất thời biến thành băng lãnh như xương, khí thế trong chớp mắt phát sinh biến hóa long trời lỡ đất, toàn thân đều tản mát ra tự địa ngục dùng mình. So với Cửu Âm trước khi tới càng làm cho người ta thêm dùng mình. Nhất là cặp kia gần kẹp một tia nhiệt độ đôi mắt, cơ hồ ở trong nhấp nháy biến hóa sóng lớn âm thầm dâng, sâu không thấy đáy. Chủ, tử, đột như kỳ lai biến hóa, hoảng sợ Dạ Phong nuốt chừng mấy hớp nước miếng, có một loại mưa gió muốn tới gần coi cảm giác. Vô Xương ở đâu? Mang bản vương đi gặp nàng. Cứng rắn sắc lạnh giọng, cùng trước một giây thái độ có trời nhuộm khác biệt, Dạ Phong tim run lẩy bẩy, có một loại, hắn nhất định là gặp phải một cái giả chủ tử cảm giác. Nhìn vẻ mặt lênh khốc Nam Việt Trần, Dạ Phong không dám nói nhiều, liền vội vàng vui vẻ mà đứng lên, mang theo Nam Việt Trần đến Vô Xương phòng bệnh. Bên người kia có sức ảnh hưởng lớn đến thế, tuấn nhan căng thẳng, quanh thân thời thời khắc khắc đều tản mát ra thấu xương dùng mình, lạnh mà dẫn đường Dạ Phong thẳng rụt cổ. Muốn còn muốn hỏi lời nói móc ở trong miệng, không dám mở miệng. Vô Xương thương thế rất nặng, mặc dù được vô cùng đúng lúc giữ được một cái mạng, nhưng bây giờ hay là ở ngất xỉu chính giữa. Thái y nói, cổ tay mình đoạn, gân mạch mình bỏ. Cái tay kia không còn có thể tập võ. Phòng thanh âm bên trong. Nam Việt Trần một thân hắc sam, khí thế lâm liệt, giống như quần lâm chúng sinh vương giả, cư cao lâm hạ vẻ mặt nhìn nằm ở trên giường Vô Xương, trong mắt không tìm được mảy may thương hại. Vô Xương tấm kia mạo mỹ mặt không có chút nào huyết sắc, chỗ cổ tay bị băng bó vết thương, chau mày, phảng phất đang chịu đựng nếu đại thống khổ. Dưới ngực phương bạch sam còn nhuộm tiêm máu, nhìn thấy giật mình. Tay nàng như thế nào? Nam Việt Trần hơi híp mắt lại, ánh mắt dừng lại ở chỗ cổ tay trên vết thương, vậy không mang chút nào cảm tình âm thanh âm vang lên. Cổ tay. Dạ Phong thật chặt ngón tay, nhìn trên giường bệnh nặng Vô Xương, mang theo chút căm giận giọng mở miệng nói, thái ý nói, bỏ. Bỏ. Như thế, vậy liền triệt hạ nàng chức vị, bản vương bên người không cần phế vật. Nam Việt Trần nghe Phương cười lạnh một tiếng, nhìn Vô Xương ánh mắt giống như người xa lạ, lạnh như băng giống như hầm băng. Dù là biết rõ là cái kết quả này, nhưng là Dạ Phong tâm hay lại là thật lạnh thật lạnh. Chương 56, chất vấn 6. Hết thảy các thứ này rõ ràng đều là yêu nữ kia hại, nếu không phải nàng máu lạnh như vậy tàn nhẫn, Vô Xương làm sao có thể biết, nhưng là bây giờ, lại muốn cho Vô Xương một người tới chịu đựng. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì nàng hại mà Vô Xương biến thành bộ dáng như vậy, lại không có chút nào ấy nấy, không cần gánh vác bất kỳ hậu quả gì. Chủ tử, là nàng đem Vô Xương hại thành bộ dáng như vậy, thân phận nàng quỷ dị như vậy, đối với ngài mà nói chính là một uy hiếp lớn lao, vì sao chưa trừ diệt nàng? Dạ Phong không thể nhịn được nữa, siết chặt ngón tay mở miệng nói, trong giọng nói không thiếu mang theo tí tí chất vấn. Cho dù là cửu âm đã chữa khỏi Nam Việt Trần, Dạ Phong như cũ cảm thấy nàng khó ưa cực kỳ, nếu không phải nàng động thủ chữa trị trước không giải thích rõ, Vô Xương làm sao có thể sẽ đối với nàng xuống giết. Nói tới nói lui, đều là yêu nữ kia sai. Nghe vậy, Nam Việt Trần ánh mắt lạnh lẽo. Tấm kia đao tức như vậy trên dung nhan biểu tình nghi cố, hơi nghiêng gương mặt có thể nhìn khỏe miệng của hắn, chậm rãi dâng lên một vệ khát máu tả khí độ cong. Vành, mà một tiếng. Chỉ thấy Nam Việt Trần ống tay háo vung lên, nội lực ngưng tụ thành khí kình liền đem Dạ Phong nặng nề hất ngã xuống đất, mãnh liệt uy áp đánh thẳng, Dạ Phong sắc mặt quét mà một chút biến thành trắng bệnh. Toàn thân cao thấp phảng phất bị áp xúc một dạng truyền tới lỗ chân lông xé đau đớn. Phốc, lục phủ ngũ tạng đều đang lăn lộn sôi sùng sục, Dạ Phong chỉ cảm thấy cổ họng ngọt ngọt, chợt phun ra một ngụm tiên huyết. Ở cỗ khí thế này bên dưới, ngay cả trong đầu ý thức cũng dần dần mơ hồ, một cỗ cực lớn cảm giác sợ hãi bày kín toàn thân, Dạ Phong đau đến ngay cả mở miệng cầu xin tha thứ lời nói đều khó nói ra. Vào thời khắc này, một đạo từ tính chọc thai thanh âm, kẹp vô tận dùng mình ở Dạ Phong phía trên vang lên. Dạ Phong, bản vương có phải hay không quá buông thả ngươi? Có phải hay không hộ vệ đứng đầu cái này vị cố định quá ổn? Ngươi cho là bản vương cũng không dám giết ngươi. Cho nên, ngay cả tôn ti đều không phân rõ. Chữ chữ sắc bén, âm thanh chói tai. Nhìn đau đến gần khí tuyệt Dạ Phong, Nam Việt Trần trầm thấp cười lạnh, ống tay háo vung lên liền đem Dạ Phong lại hất bay trên đất, quanh thân tràn lan đến lạnh giá thấu xương dùng mình. À, bản vương muốn làm gì? Còn chưa tới phiên ngươi tới nghi ngờ. Ẩm. Những lời này giống như tiếng sấm chém thẳng vào Dạ Phong óc, chấn động thân thể của hắn cứng quọng, cả người đều sợ ngây tại chỗ. Vâng, hắn chính là một cái thuộc hạ mà thôi, lại dám di hạ phạm thượng mắc phải. Lại còn dám vọng tưởng chủ tử theo ý nghĩ của mình làm việc. Hắn như thế nào biến thành như thế ngu không thể nói. Thuộc hạ biết sai, mời chủ tử trách phạt. Bất chấp toàn thân tan nát tâm can đau đớn, Dạ Phong cắn răng đứng dậy, cung kính quỳ trên mặt đất, cặp mắt kia tràn đầy sợ hãi cùng sợ hãi. Chờ chốc lát, cũng không có chờ nói phía trên đỉnh đầu truyền tới thanh âm. Dạ Phong tim không khống chế được cuồng loạn, lòng bàn tay đều bước lên tí tí mồ hôi lạnh, hắn mãi mãi cũng sẽ không quên chủ tử bản tính là có bao nhiêu máu lạnh tàn bạo. Mời chủ tử trách phạt. Cảm nhận được quanh thân truyền tới rung mình, lạnh điệu thứ nhập cốt tủy, Dạ Phong dư quang hoảng hốt nhìn chằm chằm Nam Việt Trần mũi chân, nguy nguy chiến chiến mà mở miệng nói. Ngay tại Dạ Phong tâm lý xây dựng sắp đạp vỡ lúc, kia thanh âm quen thuộc, không có chút nào dự cho đòi mà chọc vào lỗ tai. Như vậy mà lạnh, lạnh thấu xương. Sau khi về nước, tự phế võ công, sinh tử do mệnh. Nam Việt Trần khỏe miệng cười lạnh, môi mỏng khẽ mở, ánh mắt không mang theo một chút tình cảm mà nhìn quỳ trên mặt đất bóng người. Những lời này từ trong miệng hắn nói ra, lại không có chút nào không tha. Cũng không đợi Dạ Phong trả lời, Nam Việt Trần ánh mắt lạnh lùng quét Vô Xương liếc mắt, phất tay háo rời đi. Chương 57-58, chất vấn 7. Toàn bộ hành trình, hắn cũng chưa từng có hỏi sự tình bất kỳ trải qua, không có xem ở dĩ vãng phân tình bên trên có một tí lưu tình, chỉ là một câu nói, liền sao định hai người sinh tử. Tự phế võ công, sinh tử do mệnh. Nói cách khác hắn cùng với Vô Xương hai người đều bị vứt bỏ. Dạ Phong nghe này gần nằm trong dự liệu, lại đang ngoài ý liệu lời nói, trong lòng dâng lên một trận sóng lớn, một cỗ khổ sở mùi vị tràn khắp lan ra toàn thân, túi thấp đầu, cuối cùng không có mở miệng cầu xin tha thứ. Mạng hắn vốn là chủ tử cho, bây giờ trả lại cho hắn làm sao phòng bị. Chủ tử, chính là Nam Việt Trần hai chân đạp cách bậc cửa lúc, Vô Xương suy yếu lẩm bẩm tiếng vang lên. Ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ, phảng phất mang theo vô tận bày tỏ, để cho người không nhịn được mềm lòng. Quả nhiên. Chỉ thấy Nam Việt Trần bước chân hơi dừng lại một chút, ở Dạ Phong không thấy được tuấn nhan trên, cặp mắt kia sâu không thấy đáy, lạnh như băng như vạn năm không thay đổi hàn băng. Lại một cái chớp mắt, ngay cả không hề quay đầu lại trực tiếp thẳng rời đi. Như vậy tiêu sái, thẳng tắp thon dài bóng lưng, không mang theo một tia lưu luyến, khiến cho Dạ Phong ngậm vẻ mong đợi đáy mắt cuối cùng lãnh đạm ảm đi xuống. Nhưng mà, Nam Việt Trần nhưng không biết. Cũng là bởi vì hắn máu lạnh cùng vô tình, đưa đến hắn lỡ mất cơ hội, không có nghe được Vô Xương tiếp theo mớ.